hoan nghênh hai vị mỹ nữ đại giá quang lâm. Tiêu Tả nhìn thấy Tịch Ngày Hồng, mang theo Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ, cùng nhau đi vào, chính mình trong tiệm, vội vàng, cười đón đi lên. Từ Tiêu Tả thượng một lần từ lại không chạm trong tay, cứu Tịch Ngày Hồng về sau, Tịch Ngày Hồng trở lại Mục Diệp thôn lúc sau, liền sẽ thường xuyên đến Tiêu Tả trong tiệm mua đồ vật. Bất quá Tịch Ngày Hồng cũng ngượng ngùng, mỗi một lần đều chính mình một người, tới Tiêu Tả trong tiệm mua đồ vật, tổng cảm giác sẽ bị Tiêu Tả nhìn thấu chính mình tiểu tâm tư. Cho nên Tịch Ngày Hồng đại đa số thời điểm, liền tính đến Tiêu Tả trong tiệm mua đồ vật, đều sẽ mang lên Hì Nạ Tạ, hoặc là nàng bạn tốt, Mỹ Tạ Giả Xì Ảng Cô. Đối với Tịch Ngày Hồng giấu đầu lòi đuôi cách làm, Tiêu Tả chỉ là xem ở trong mắt, lại không nói ra. Anh hùng cứu mỹ nhân phương thức này, tuy rằng cũ kỹ, nhưng là lại rất thực dụng. Đương nhiên, này cùng Tiêu Tả xoáy khí bề ngoài, cũng là thoát không được quan hệ. Rốt cuộc chỉ có xoáy ca anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ mới có thể lấy thân báo đáp, nếu là xấu nam nói, vậy chỉ có thể kiếp sau lại báo. Các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta hôm nay tân làm đậu đỏ bánh cùng bánh đậu xanh, xứng với ta nơi này đặc có trà thơm, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích. Tiêu Tả cùng Tịch Ngày Hồng các nàng, tiếp đón một tiếng, liền xoay người đi lấy, điểm tâm ngọt cùng trà thơm. Quá tuyệt vời. Ta liền nói hôm nay tới nơi này không có sai. Đậu đỏ nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được hoan hô nói. Tịch Ngày Hồng nhìn thấy đậu đỏ này phó hưng phấn bộ dáng, có chút vô ngữ bưng kín cái chán. Ngay từ đầu thời điểm, thật là Tịch Ngày Hồng, làm đậu đỏ bồi nàng cùng nhau tới, nhưng là từ đậu đỏ ăn qua, Tiêu Tả thân thủ làm điểm tâm ngọt lúc sau. Tình huống liền biến thành, đậu đỏ cũng không có việc gì liền sẽ mang theo Tịch Ngày Hồng, cùng nhau đến Tiêu Tả nơi này, có ăn có uống. Đậu đỏ là có tiếng, thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là ngọt viên, tới rồi nạ rủ tổ hậu kỳ, nguyên bản dáng người thon thả đậu đỏ, thậm chí bởi vì ăn quá nhiều ngọt viên, biến thành một cái béo bác gái. Tiêu Tả làm này đó đồ ngọt, so với Mục Diệp thôn bán những cái đó đồ ngọt, muốn ăn ngon vô số lần, cho nên đậu đỏ ăn qua một lần lúc sau, liền thường xuyên sẽ chạy đến Tiêu Tả bên này, có ăn có uống. Tiêu Tả, thật là ngượng ngùng, hôm nay lại phiền toái ngươi. Tịch Ngày Hồng nhìn thấy Tiêu Tả bưng điểm tâm cùng trà thơm đi ra, có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Tả phía trước cùng Tịch Ngày Hồng các nàng nói qua, thích quá an ổn bình tĩnh nhật tử, cho nên mới sẽ cố ý ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Mà hiện tại bởi vì Tịch Ngày Hồng nguyên nhân, đậu đỏ mới có thể thường xuyên chạy đến Tiêu Tả bên này, có ăn có uống, Tịch Ngày Hồng tự nhiên sẽ cảm giác ngượng ngùng. Tiêu Tả nghe được Tịch Ngày Hồng nói, nhìn Tịch Ngày Hồng mắt đẹp, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Cười nói, không có quan hệ, chúng ta không phải bằng hữu sao. Tịch Ngày Hồng nhìn thấy Tiêu Tả trên mặt, lộ ra ấm áp tươi cười, phương tâm khẽ run lên, mặt đẹp phía trên, không khỏi hiện lên một mặt đỏ ửng, có chút thẹn thùng túi đầu. Ta liền không khách khí, đậu đỏ ăn đậu đỏ bánh, tuyệt phối. Ta thúc đẩy lạp. Ô, ăn ngon. Đậu đỏ tính cách, luôn luôn là tùy tiện, nàng cũng sẽ không cùng Tiêu Tả khách khí, một bên ăn đậu đỏ bánh. Một bên vui vẻ kêu lên. Tịch Ngày Hồng nghe được đậu đỏ hô to gọi nhỏ thanh âm, nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Bất quá bị đậu đỏ như vậy một gián đoạn, Tịch Ngày Hồng tâm trung thẹn thùng, cũng bị hòa tan không ít, cũng bắt đầu nhấm nháp nổi lên Tiêu Tả làm điểm tâm. Ăn ngon. Tịch Ngày Hồng ăn một ngụm đậu đỏ bánh lúc sau, tức khắc cảm thấy một cổ nhàn nhạt thơm ngọt, ở trong miệng chậm rãi tô hóa, một đôi hồng bảo thạch mắt đẹp, nháy mắt cong thành trăng non. Hồng. Gần nhất trong thôn, giống như tới rất nhiều xa lạ nỉ dạ a. Tiêu Tả một bên uống trà, một bên không thanh sắc hỏi. Ân, bởi vì lại quá mấy ngày, chính là nửa năm một lần trung nhận khảo thí, lúc này đây trung nhận khảo thí, là ở Mục Diệp cử hành, cho nên gần nhất sẽ có rất nhiều mặt khác thôn nỉ dạ, đi vào Mục Diệp thôn. Tịch Ngày Hồng nghe được Tiêu Tả nói, không có chút nào do dự, cấp Tiêu Tả giải thích nói. Thì ra là thế. Tiêu Tả nghe vậy. Gật gật đầu, trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng lại bắt đầu, âm thầm tính toán lên. Chương 887 Vĩnh Hằng Kính Vạn Hoa Tả Luân Nhãn. Hạ nhẫn thăng trung nhẫn khảo thí, được xưng là trung nhẫn khảo thí, một năm cử hành hai lần, nói như vậy đều là đại quốc chi gian quan sát quốc lực quan trọng trường hợp. Mà lúc này đây trung nhẫn khảo thí, tương đối đặc thù, bởi vì họ Orochimaru sẽ thừa dịp, lúc này đây trung nhẫn khảo thí cơ hội, tấn công Mục Diệp thôn. Tiêu Tả cũng có thể thừa dịp lần này cơ hội, nhân cơ hội ra tay, tạo chính mình hy vọng, vì về sau kiếm lấy sùng bái điểm, chuẩn bị sẵn sàng. 7 ngày thời gian giây lát lướt qua, trung nhận khảo thí cũng chính thức bắt đầu. Đối với trận đầu thi viết phân đoạn, Tiêu Tả không có quá lớn hứng thú, Tiêu Tả càng cảm thấy hứng thú, vẫn là trận thứ 2 khảo thí. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên nhích người. Tiêu Tả nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đã tới rồi chính ngọ thời gian, Tiêu Tả lưu lại một đạo ảnh phân thân xem cửa hàng, chính mình còn lại là nháy mắt xuất hiện ở tử vong rừng rậm bên trong. Tiêu Tả xuất hiện ở tử vong rừng rậm lúc sau, nhắm hai mắt, đem toàn bộ tử vong rừng rậm, toàn bộ cấp bao phủ ở chính mình cảm giác bên trong, ở Tiêu Tả cảm giác dưới, thực mau liền phát hiện nó rổ xì mặt nơi. Tìm được ngươi. Tiêu Tả dứt lời, thân hình nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Người nào? Họ rồ xì mà đang tìm tá trợ bọn họ tung tích, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở, chính mình trước mặt thân ảnh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, biểu tình có vẻ có chút ngưng trọng. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía họ rồ xì mà, chỉ thấy lúc này họ rồ xì mà, ngụy trang thành một người thảo nhận thôn nữ tính nỉ dạ bộ dáng, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Tiêu Tả biết họ rồ xì mà người này, hiện tại chuyển sinh thân thể, chính là một khối nữ nhân thân thể. Hơn nữa thứ này, hiện tại thế nhưng ngụy trang thành nữ nhân bộ dáng. Tiêu Tả trong lòng, bắt đầu có chút hoài nghi, họ rồ xì mà xu hướng giới tính. Ta là ai không quan trọng, nhưng là từ giờ trở đi, ngươi chính là ta nô lệ, quỳ xuống. Tiêu Tả dứt lời, hai mắt đông nhiên biến thành, kính vạn hoa tả luân nhãn, mắt phải trung đường thiên thần, nháy mắt phát động. Cái gì? Họ rồ xì mà nhìn thấy Tiêu Tả hai mắt biến hóa, đầu tiên là trong lòng một đột. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được, Tiêu Tả nên là hắn chủ nhân, mà hắn đương nhiên chính là Tiêu Tả nô lệ. Orosimaz, bái kiến chủ nhân. Orosimaz ở đường thiên thần khống chế hạ, không có chút nào do dự, trực tiếp hai chân một loan, hướng tới Tiêu Tả quỳ xuống lại. Tiêu Tả nhìn quỳ dạp xuống chính mình trước mặt, đầy mặt cung kính mà Orosimaz, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, Orosimaz có thể xem như một cái đại bốt. Tuy rằng thực lực của hắn, so ra kém Uchiha mà đã ra bọn họ những người đó, nhưng là sinh tồn năng lực, lại là mạnh nhất. Bất quá Orosimaz sinh tồn năng lực, cũng chỉ là thể hiện thân thể thượng mà thôi. Tương phản bởi vì Orosimaz lợi dụng chuyển sinh thuật, đổi lấy tuổi trẻ thân thể duyên cớ, linh hồn của hắn ngược lại ở chuyển sinh quá trình bên trong, biến tàn khuyết. Bởi vì linh hồn tàn khuyết, cho nên Orosimaz đối với ảo thuật sức chống cự, so với thường nhân còn muốn kém hơn rất nhiều. Bởi vậy đối mặt Uchiha Itachi một ánh mắt, Orosimaz liền trực tiếp bị đánh bại. Orosimaz cũng đúng là bởi vì, bị Uchiha Itachi một ánh mắt, đánh bại duyên cớ, hắn lúc này mới thoát ly hiểu tổ chức, hơn nữa đối với kính vạn hoa tả luân nhãn, bắt đầu rồi cuồng nhiệt theo đuổi. Orosimaz đối với ảo thuật kháng tính, vốn dĩ liền so cùng cấp bậc người muốn thấp. Đối mặt được xưng là mạnh nhất ảo thuật đường thiên thần, liền càng đừng nói nữa. Đương Orosimaz nhìn đến, Tiêu Tả đôi mắt trong nháy mắt, hắn cũng đã bại. Orosimaz, dẫn đường đi. Ta yêu cầu tin, trên người tả luân nhãn. Tiêu Tả nhìn Orosimaz, nhàn nhạt nói. Tuân mệnh. Orosimaz nguyên bản là chuẩn bị đi tìm tá trợ, cho hắn gieo chú ấn. Bất quá hiện tại nếu Tiêu Tả có mệnh, như vậy Orosimaz tự nhiên lấy. Tiêu Tả mệnh lệnh là chủ. Tiêu Tả thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở Orosimaz bên cạnh, bắt lấy Orosimaz cánh tay, sử dụng ra ngay lập tức chi thuật. Tuy rằng nói tin nơi bí mật căn cứ, khoảng cách Mộc Diệp thôn có mấy ngàn khoảng cách, nhưng là ở Tiêu Tả ngay lập tức chi thuật hạ, cũng chỉ là dùng một phút không đến thời gian, liền đã chạy tới. Ở Orosimaz dẫn dắt hạ, Tiêu Tả thực mau liền thấy được Uchiha tin. Chỉ thấy Uchiha tin trần trụi thân mình, ngâm ở chứa đầy dinh dưỡng dịch bình thủy tinh bên trong, toàn thân, nhổ trồng mấy chục đối tả luân nhãn. Thực hảo! Tiêu Tả nhìn còn ở ngủ say Uchiha tin, cười lạnh một tiếng, một quyền đánh nát trước mắt bình thủy tinh, đem Uchiha tin trên người tả luân nhãn, toàn bộ cấp hái được xuống dưới. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem sở hữu huyết luân mắt toàn bộ thu, sau đó đem hơi thở thoi thóp Uchiha tin. Ném cho một bên Orosimaz, nói, Orosimaz, gia hỏa này liền giao cho ngươi, ta có một số việc muốn xử lý, đợi lát nữa ở kêu ngươi. Tiêu Tả nói xong, không để ý tới Orosimaz phản ứng, ý niệm vừa động, trực tiếp tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong. Tiến vào sùng bái không gian lúc sau, Tiêu Tả nhìn một bên Tả Luân Nhãn, khỏe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên. Tiêu Tả ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, vổ cản sủ sau đó cầm lấy một bên Tả Luân Nhãn, bắt đầu luyện hóa lên. Theo thời gian một chút trôi đi, kia mấy chục đối Tả Luân Nhãn, ở Tiêu Tả cắn nuốt luyện hóa hạ, cũng một đám biến thành cho tàn. Đương cuối cùng một đôi Tả Luân Nhãn hóa thành cho tàn lúc sau, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo hừng mang. Tiêu Tả cảm giác một chút, hai mắt bên trong, tân gia tăng đồng lực, vừa lòng gật gật đầu. Uchiha tin kia đối Tả Luân Nhãn, bản thân khoảng cách tiến hóa đến kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, cũng đã không xa, hơn nữa trên người hắn nổ trồng, kia mấy chục đối Tả Luân Nhãn bên trong ẩn chứa đồng lực. Nay cổ cường đại đồng lực, trực tiếp đem Tiêu Tả kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, cường hóa tới rồi vĩnh hằng kính vạn hoa Tả Luân Nhãn cấp bậc. Vĩnh hằng kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, tuy rằng nói là yêu cầu, nhổ trồng thân huynh đệ kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, mới có thể đủ tiến hóa. Nhưng là trên thực tế, muốn đem kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, tiến hóa đến vĩnh hằng kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, chỉ cần cũng đủ động lực, làm theo có thể thành công. Chẳng qua ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ xả xù kẻ, bọn họ cũng không thể giống Tiêu Tả như vậy, cắn nuốt luyện hóa mặt khác huyết luân mắt bên trong đồng lực. Bọn họ hai người, chỉ có thể đủ thông qua nhổ trồng thân huynh đệ hai mắt, mới có thể đủ thành công tiến hóa ra, vĩnh hằng kính vạn hoa Tả Luân Nhãn. Hấp thu nhiều như vậy Tả Luân Nhãn đồng lực lúc sau, Tiêu Tả kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, không chỉ có tiến hóa tới rồi vĩnh hằng kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, lại còn có đạt được tân năng lực. Tiêu Tả mắt trái bên trong, thần uy năng lực được đến đại biên độ tranh cường, thần uy không gian diện tích, càng là từ phía trước phạm vi mấy trăm giảm, biến thành hiện giờ phạm vi mấy ngàn giảm. Tiêu Tả mắt phải bên trong, còn lại là gia tăng rồi, một loại tên là ngự vật năng lực, có thể ở vật thể phía trên, lưu lại đánh dấu, sau đó tiến hành viễn trình thao túng. Căn cứ Tiêu Tả phỏng đoán, tân gia tăng năng lực, kỳ thật hẳn là chính là, Uchiha tin Tả Luân Nhãn, vốn dĩ hẳn là tiến hóa ra tới năng lực. Chương 888 tiên nhân thể. Uchiha tin Tả Luân Nhãn, tiến hóa trở thành kính vạn hoa Tả Luân Nhãn lúc sau, mắt trái năng lực, chính là cùng loại với thần uy giống nhau không gian năng lực. Mà mắt phải năng lực, chính là viễn trình thao túng vật thể năng lực, bất quá sở thao tác vật thể, muốn ở phía trước dùng tay tiếp xúc cũng đánh dấu. Tiêu Tả mắt trái kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, bản thân liền có được thần uy năng lực, cho nên tân gia tăng năng lực, cùng thần uy năng lực dung hợp, làm thần uy uy lực, biến càng cường đại hơn. Mà Tiêu Tả mắt phải bên trong, còn lại là trực tiếp gia tăng rồi ngự vật năng lực. Có điểm ý tứ. Tiêu Tả đã biết này mắt phải bên trong, tân gia tăng năng lực lúc sau, không khỏi lộ ra, một tia vừa lòng tươi cười. Loại này ngự vật năng lực, so với thiên chiếu, nguyện độc như vậy năng lực, nhìn qua đích sắc kém rất nhiều. Bất quá đây là bởi vì nạ rủ tổ thế giới bên trong, không có gì cường đại vũ khí, nếu không loại này ngự vật năng lực, là phi thường cường đại. Ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, có lẽ không có gì cường đại vũ khí, nhưng là tới rồi mặt khác thế giới, kia đã có thể không giống nhau. Đặc biệt là những cái đó tu chân thế giới, dùng pháp bảo chiến đấu cường giả, chỗ nào cũng có. Chờ đến hai bên đánh tới một nửa thời điểm, đối thủ pháp bảo, trực tiếp bị Tiêu Tả thao túng, kia quả thực không cần quá sảng a. Tiêu Tả quen thuộc một chút, tân được đến năng lực lúc sau, ý niệm vừa động, rời khỏi sùng bái không gian. Lúc này đây có thể đem kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, thành công tiến hóa đến vĩnh hằng kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, đích sắc làm Tiêu Tả thực vui vẻ. Bất quá nếu Tả Luân Nhãn đã tiến hóa tới rồi vĩnh hằng kính vạn hoa Tả Luân Nhãn cấp bậc, như vậy Tiêu Tả liền chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem nó lại tiến hóa đến càng cao cấp bậc. Orochimaru, ngươi trong tay hẳn là có đời thứ nhất hỏa ảnh xẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, đem nó cho ta lấy lại đây. Tiêu Tả rời đi sùng bái không gian lúc sau, trước tiên chính là đi tìm Orochimaru, thảo muốn xẻn dù hạt hí ra mạ tế bào. Mãn gà á niềm chung, Uchiha mạ đạ giả cũng là nhổ trồng xẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, mới đưa vĩnh hằng kính vạn hoa Tả Luân Nhãn, thành công tiến hóa trở thành luân hồi mắt. Orochimaru nếu có thể dùng ế thổ chuyển sinh, triệu hồi ra sẻn dù hạt hí ra mạ, như vậy thuyết minh Orochimaru trong tay, khẳng định có sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, hơn nữa lấy Orochimaru tính cách, phỏng chừng còn đào tạo ra, rất nhiều sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào. Chủ nhân, thuộc hạ đích sắc có sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, bất quá căn cứ này bên trong tế bào, đều dùng để làm thực nghiệm. Nếu chủ nhân yêu cầu nói, còn phải đến một cái khác căn cứ mới được. Ồ dồ si mà nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng cung kính mà trả lời. Phải không? Vậy chỉ lộ đi. Tiêu Tà nghe vậy, bắt lấy họ Orosimaz, sử dụng ngay lập tức chi thuật, đuổi nổi lên lộ. Ở họ Orosimaz chỉ lộ hạ, không đến nửa phút thời gian, Tiêu Tà liền mang theo họ Orosimaz, chạy tới một cái khác bí mật căn cứ. Họ Orosimaz vừa tiến vào căn cứ, liền mang theo Tiêu Tà, đi trước sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bảo sở tại. Chủ nhân, này đó là sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bảo. Họ Orosimaz mang theo Tiêu Tà, đi tới một cái cao tới 10 mét bình thủy tinh trước. Chỉ thấy ở cái này bình thủy tinh bên trong, chứa đầy màu xanh lục dinh dưỡng dịch, mà dinh dưỡng dịch bên trong, có một khối đường kính 2 mét hình tròn thịt cầu. Senju Hashirama thân thể, được xưng là tiên nhân thân thể, trong đó ẩn chứa dương tính trạ cờ dạ, cho nên cái này thịt cầu nhan sắc, cũng có vẻ có chút tái nhợt. Ở Tiêu Tà yêu cầu hạ, Orosimaz từ cái này thịt cầu thượng, lấy ra một nửa thịt, giao cho Tiêu Tà. Thực hảo, ngươi trước tiên lui hạ đi. Tiêu Tà tiếp nhận sẻn dù hạt hí ra mạ thịt khối, hướng tới Orosimaz vây vây tay, sau đó ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong. Orosimaz nhìn thấy Tiêu Tà hư không tiêu thất, cũng thấy nhiều không trách, cung kính mà lui đi ra ngoài. Tiêu Tà tiến vào sùng bái không gian lúc sau, không nói hai lời, song trưởng ấn ở thật lớn thịt khối phía trên. Toàn lực vận chuyển nổi lên cắn nuốt thiên địa quyết, tức khắc từng luồng tinh thuần năng lượng, từ thịt khối bên trong, bay nhanh bị hút vào tới rồi Tiêu Tà trong cơ thể. 10 phút lúc sau, này thịt khối bên trong năng lượng, bị Tiêu Tà toàn bộ hút khô, hóa thành một đống cho tàn, mà Tiêu Tà cảm thụ được trong cơ thể kia cổ dư thừa dương tính trạ cơ dạ, hai mắt đống nhiên mở. Chỉ thấy Tiêu Tà hai mắt, đầu tiên là biến thành tam câu ngọc tả luân nhãn, ngay sau đó tam câu ngọc cấp tốc xoay tròn. Câu ngọc không ngừng kéo trường, tương liên biến thô, biến thành trong tay kiếm bộ dáng, cuối cùng này trong tay kiếm dần dần khuyết trương. Tiêu Tà một đôi mắt, cuối cùng biến thành, mang theo từng vòng vân tay hình dạng, toàn thân màu tím luân hồi mắt. Tiêu Tà phía trước liền từng có luân hồi mắt, cho nên đối với luân hồi mắt năng lực, vẫn là rất quen thuộc, thực mau liền đem luân hồi mắt năng lực, một lần nữa khống chế lên. Tiêu Tà ý niệm vừa động, luân hồi mắt nháy mắt biến thành, bình thường đôi mắt. Tiêu Tà luân hồi mắt, là Tiêu Tà chính mình tiến hóa ra tới, cho nên có thể tự do khống chế. Mà đích tôn luân hồi mắt, kỳ thật là ủ trí hạ mạ đạ dạ cho hắn, cho nên đích tôn luân hồi mắt, chỉ có thể vẫn luôn mở ra, liền cùng cả xì tả luân nhãn, là một đạo lý. Tiêu Tà ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian, sau đó đem họ rổ xì mà dự, cấp tiêu lại đây. Hiện giờ Tiêu Tà cắn nuốt luyện hóa, sen dù hạt hì ra mạ tế bào. Cũng có được tiên nhân thể thể chất, nếu không tu luyện một chút mộc độn nhân thuật, liền quá lãng phí. Chỉ cần Orosimaz sử dụng ế thổ truyền sinh, đem sẻn dù hạt hì ra mạ triệu hồi ra tới, Tiêu Tà là có thể đủ tra xét, sẻn dù hạt hì ra mạ linh hồn bên trong ký ức, nhanh chóng học được mộc độn. Ở Tiêu Tà yêu cầu hạ, Orosimaz trực tiếp bắt một cái thuộc hạ, làm tế phẩm, sử dụng ế thổ truyền sinh, đem sẻn dù hạt hì ra mạ cấp triệu hoán ra tới. Tâm tầng tiềm. Tiêu Tà đi đến sẻn dù hạt hí ra mạ trước mặt, duỗi tay ấn ở trên đầu của hắn, sử dụng ra nhân gian nói năng lực, tra xét nổi lên sẻn dù hạt hí ra mạ ký ức. Một phân thân, bốn trụ lao, đại rừng rậm chi thuật, thụ giới buông xuống. Còn có tiên nhân hình thức, thật đúng là rất cường đại nhẫn thuật đâu. Tiêu Tà tra xét xong sẻn dù hạt hí ra mạ ký ức lúc sau, nhịn không được cười nói. Tiêu Tà trải vớt xong sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ký ức lúc sau, đôi tay kết ấn, cảm thụ được chúng quanh không khí bên trong, ẩn chứa tự nhiên chi lực, đem chúng nó cấp hút vào trong cơ thể. Thiên nhân hình thức, khai. Chỉ thấy Tiêu Tà hét lớn một tiếng, khỏe mắt nháy mắt nhiều ra, một mặt màu đỏ hoa văn, trong cơ thể trả cờ dạ, tức khắc bạo tăng mấy lần. Phải biết rằng Tiêu Tà hiện tại trong cơ thể trả cờ dạ, chính là có thể so với cửu vĩ. Mở ra tiên nhân hình thức lúc sau, thế nhưng còn có thể đủ bạo tăng mấy lần, có thể thấy được tiên nhân hình thức cường đại. Bất quá nói trở về, này tiên nhân hình thức, so với tưởng tượng muốn đơn giản nhiều, hơn nữa này tự nhiên năng lượng, kỳ thật hẳn là chính là thiên địa linh khí a. Tiêu Tà sờ sờ chính mình cằm, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tà hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng lúc sau, phát hiện này tự nhiên năng lượng, kỳ thật chính là thiên địa linh khí. Bất quá bởi vì nạ rủ tổ bên trong, không có luyện hóa thiên địa linh khí công pháp, cho nên tu luyện tiên thuật thời điểm, mới có thể bị thiên địa linh khí sở đồng hóa. Chương 889 tiên nhân hình thức. Thiên địa linh khí tuy rằng đối nhân thể có rất lớn trợ giúp, nhưng là nếu không có thích hợp công pháp, lung tung hấp thu thiên địa linh khí, kết cục sẽ thực thê thảm. Thiên địa linh khí bên trong, ẩn chứa các loại bất đồng thuộc tính, nếu hút nhiều, thổ thuộc tính linh khí, lại luyện hóa không được, liền sẽ bị này đồng hóa, cuối cùng biến thành cục đá, mà nếu là một thuộc tính linh khí, liền sẽ biến thành đầu gỗ. Lấy này loại suy, nếu hấp thu mặt khắc hỏa, thủy cung kim, này đó bất đồng thuộc tính linh khí, lại không thể kịp thời luyện hóa, thân thể cũng sẽ bị này đồng hóa. Mạn gà á nìm lúc sau, nạ rủ tô ở rượu mộc sơn, tu luyện tiên nhân hình thức thời điểm, thiếu chút nữa biến thành cục đá, hẳn là chính là hấp thu thổ thuộc tính thiên địa linh khí. Cũng chính là thổ thuộc tính tự nhiên năng lượng, chỉ là hai người cách gọi bất đồng, nhưng là hai người tính chất, lại trên cơ bản giống nhau. Tiêu Tả tu luyện cắn nuốt thiên địa quyết, bản thân là có thể đủ, cắn nuốt các loại thuộc tính thiên địa linh khí, cho nên sử dụng ra tiên nhân hình thức, tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay. Bất quá mở ra tiên nhân hình thức lúc sau, Tiêu Tả cũng phát hiện một ít bất đồng. Tiêu Tả tu luyện cắn nuốt thiên địa quyết lúc sau, cắn nuốt luyện hóa chung quanh thiên địa linh khí, sẽ đem này đó thiên địa linh khí, chuyển hóa thành trong cơ thể pháp lực. Mà tiên nhân hình thức lại không giống nhau. Tiên nhân hình thức tuy rằng cũng sẽ đem thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể, nhưng là nếu giải trừ tiên nhân hình thức, này đó thiên địa linh khí cũng liền sẽ tự động tan đi. Tiêu Tả tu luyện cắn nuốt thiên địa quyết là đem này đó thiên địa linh khí cắn nuốt luyện hóa, cuối cùng chuyển hóa thành chính mình bản thân lực lượng. Mà tiên nhân hình thức còn lại là mượn thiên địa linh khí, trong thời gian ngắn trong vòng, bộc phát ra cường đại năng lượng, nhưng là dùng xong lúc sau, lại sẽ không gia tăng chính mình bản thân lực lượng. Cho nên hai người tương đối lên, cắn nuốt thiên địa quyết tương đương với tu luyện căn bản, mà tiên nhân hình thức, còn lại là tương đương với một loại trong thời gian ngắn trong vòng, bùng nổ lực lượng bí kỹ. Tiêu Tả thực nghiệm một chút tiên nhân hình thức lúc sau, liền đem tiên nhân hình thức cấp giải trừ rớt, sau đó quay đầu đối họ rổ xì mặt nói, họ rổ xì mặt, ngươi kế hoạch, tiếp tục tiến hành đi xuống đi. Họ rổ xì mặt nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cung kính mà trả lời. Tuân mệnh. Tam đại hòa ảnh, ngươi cũng nên về hưu. Tiêu Tả nhìn Mục Diệp phương hướng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu Tả dứt lời, bắt lấy họ rổ xì mạt, sử dụng ngay lập tức chi thuật, mang theo họ rổ xì mạt một lần nữa về tới tử vong rừng rậm lúc sau. Ngươi tiếp tục đi làm chính mình chuyện nên làm, chờ ta yêu cầu dùng đến ngươi thời điểm, sẽ lại liên hệ ngươi. Tiêu Tả hướng tới họ rổ xì mạt phân phó một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất. Về tới cửa hàng của mình bên trong. Orochimaru nhìn Tiêu Tả rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, khóe miệng nhấc lên một mặt cười lạnh, tiếp tục đi tìm tá trợ. Orochimaru tuy rằng bị Tiêu Tả lợi dụng đường thiên thần, cấp khống chế được, nhưng là hắn vẫn là có chính mình ý thức, hắn tính cách bản thân không có biến, chỉ là ở hắn trong lòng, Tiêu Tả biến thành hắn chủ nhân thôi. Orochimaru ở đối mặt Tiêu Tả thời điểm, sẽ lộ ra cung kính mà bộ dáng. Nhưng là ở những người khác trước mặt, hắn vẫn là cái kia máu lạnh Orochimaru. Nếu Tiêu Tả không có chuẩn bị ngăn cản Orochimaru, như vậy Orochimaru tự nhiên sẽ dựa theo chính mình ý nguyện, đem hủy diệt Mục Diệp kế hoạch, tiếp tục thực thi đi xuống. Sắc trời thật tốt đâu. Liên cung tâm tình của ta giống nhau. Tiêu Tả trở lại cửa hàng bách hóa lúc sau, nhìn tử vong rừng rậm phương hướng, trong lòng âm thầm cười nói. Tiêu Tả làm Orochimaru đem phá hủy Mục Diệp kế hoạch, tiếp tục chấp hành đi xuống, chủ yếu mục đích, vẫn là vì kiếm lấy sùng bái điểm. Đoàn tàng đã bị Tiêu Tả cấp giết, hiện giờ Mục Diệp bên trong, cũng chỉ có tam đại hỏa ảnh, còn có thể đủ ổn định Mục Diệp cục diện. Một khi tam đại hỏa ảnh bỏ mình, như vậy Mục Diệp tất nhiên đại loạn, chờ đến Orochimaru giết chết tam đại hỏa ảnh, Mục Diệp thôn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, chính là Tiêu Tả ra tay thời cơ tốt nhất. Tuy rằng nói sắm vai chúa cứu thế phương pháp này cũ kỹ, nhưng là dùng phương pháp này kiếm lấy sùng bái điểm, lại là nhất thực dụng phương pháp. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 khảo thí, tổng cộng rằng có 5 ngày thời gian, 5 ngày lúc sau, nạ rủ tổ bọn họ thành công thông qua, trận thứ 2 khảo thí. Vì chúc mừng nạ rủ tổ thông qua khảo thí, Tiêu Tả tự nhiên là trước tiên, mang theo Nạ Dụ Tổ đi trước một nhà quán mì. Nạ Dụ Tổ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải thích nhất ỷ trì dạ cụ rẻ mẹn sao? Như thế nào một bộ thất thần bộ dáng? Tiêu Tả nhìn thấy Nạ Dụ Tổ, một bộ thất thần bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi. Còn không đều là tá trợ ra hỏa kia. Ở khảo thí lúc sau, hắn liền nằm viện, hơn nữa cả xì lao sư, còn không chuẩn ta đi thăm hắn, đáng giận. Nạ Dụ Tổ nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được oán giận nói. Xem ra ngươi cùng tá trợ cảm tình, thật đúng là hảo đâu. Tiêu Tả nghe vậy, không khỏi cười nói. Kiếp trước thời điểm, Nạ Dụ Tổ này bộ mản gà ạ nỉm các fan, chính là vẫn luôn duy trì Nạ Dụ Tổ cùng tá trợ này đối chính phủ đâu. Hơn nữa Nạ Dụ Tổ cùng tá trợ hai người, còn thành công cướp đi đối phương nụ hôn đầu tiên, tuy rằng nói chỉ do ngoài ý muốn, bất quá minh tá này đối chính phủ tiếng hô, lại là càng ngày càng cao. Nạ Dụ Tổ nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt cứng đờ, vội vàng phản bác nói, ai sẽ cùng cái kia xú thí ra hỏa, cảm tình hảo a. Ta nhất định sẽ đánh bại tá trợ. Một bên Sương Bù, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ này phó ngạo kiểu bộ dáng, nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Tiêu Tả có chút buồn cười lắc lắc đầu, cười nói, Nạ Dụ Tổ, nếu ngươi muốn đánh bại tá trợ, đầu tiên đến ăn trước no, có cái hảo thân thể mới được a. Úc! Ta đây thúc đẩy. Ta nhất định sẽ đánh bại tá trợ. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, hô to một tiếng, vội vàng từng ngụm, ăn xong rồi trước mắt mì sợi. Bất quá nói trở về, tá trợ hiện tại đang ở nằm viện, nói cách khác, khí nạ ta hiện tại hẳn là cũng bị Ninh Thứ đả thương, đang ở nằm viện đi. Tiêu Tả trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tiêu Tả nhìn thoáng qua ăn ngấu nghiến Nạ Dụ Tổ, nhịn không được lắc lắc đầu, Nạ Dụ Tổ người này, hiện tại một lòng chỉ thích tiểu anh. Căn bản không biết hỉ nạ tạ yêu thầm hắn. Mạn gà ạ nìm bên trong, tiểu anh nhân vật này, ở giai đoạn trước thời điểm, cảm giác thực làm người chán ghét. Bởi vì tiểu anh không chỉ có không có gì dùng, hơn nữa một lòng thích tá trợ, đem Nạ Dụ Tổ một mảnh thiệt tình, tùy ý giẫm đạp. Cho nên đại bộ phận người, ở giai đoạn trước thời điểm, đều không thích tiểu anh nhân vật này. Thẳng đến sau lại, mọi người mới chậm rãi thay đổi, đối với tiểu anh thái độ. Bất quá ở Tiêu Tả trong mắt xem ra, Nạ Dụ Tổ hiện tại cũng là một lòng, đặt ở tiểu anh trên người, hoàn toàn bỏ qua Hỉ Nạ Tạ. Nạ Dụ Tổ sở dĩ cùng Hỉ Nạ Tạ đi đến cùng nhau, kỳ thật lớn hơn nữa nguyên nhân, là bởi vì tiểu anh chưa từng có cấp Nạ Dụ Tổ cơ hội, nếu không Nạ Dụ Tổ thật đúng là không nhất định, có thể cùng Hỉ Nạ Tạ đi đến cùng nhau đâu. Ăn xong mì sợi lúc sau, Nạ Dụ Tổ cùng Tiêu Tả nói một tiếng đừng, hứng thú chí ngẩng cao, đi tu luyện. Tiêu Tả nhìn Nạ Dụ Tổ rời đi bóng dáng, cười lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, xoay người hướng tới Mộc Diệp bệnh viện phương hướng, đi qua. Chương 890 thăm bệnh. Kéo kẹt. Quấy rầy. Cùng với một trận đẩy cửa thanh, Tiêu Tả xách theo một túi hoa quả, phùng một bó hoa tươi, đi vào Hỉ Nạ Tạ nơi phòng bệnh. Tiêu Tả, sao ngươi lại tới đây? Tịch Ngày Hồng nhìn thấy Tiêu Tả, có chút kinh ngạc hỏi. Ta nghe nói tiểu Hỉ Nạ Tạ ở trung nhẫn khảo thí trung bị thương, cho nên liền tới nhìn xem. Tiêu Tả nghe vậy, cười khẽ giải thích nói. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tả đại ca. Hỉ Nạ Tạ nghe được Tiêu Tả nói, điểm điểm đầu nhỏ, có chút thẹn thùng tạ nói. Tiêu Tả nhìn thấy Hỉ Nạ Tạ này phó thẹn thùng bộ dáng, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Tiêu Tả biết Hỉ Nạ Tạ như vậy thẹn thùng, cũng không phải bởi vì thích chính mình, mà là Hỉ Nạ Tạ tính cách tương đối nội hướng. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một cái đan dược bình, từ giữa đảo ra một viên đan dược, đi đến Hỉ Nạ Tạ giường bệnh bên, sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, tiểu Hỉ Nạ Tạ, cái này là ta chính mình luyện chế chữa thương dược, đối nội thương rất có hiệu, ăn xong đi lúc sau, ngươi nội thương liền sẽ hảo. Tới, há mồm, a. Tiêu Tả nói, trực tiếp đem đan dược, đưa tới Hỉ Nạ Tạ bên miệng. Hiện giờ Hỉ Nạ Tạ, chỉ có 12 tuổi tả hữu bộ dáng. Hoàn toàn chính là một cái không có lớn lên tiểu lọ ly. Tuy rằng nói Tiêu Tả thực thích Hỉ Nạ Tạ nhân vật này, nhưng là đó là Hỉ Nạ Tạ trưởng thành lúc sau. Đối mặt hiện tại tiểu lọ ly bộ dáng Hỉ Nạ Tạ, Tiêu Tả chỉ là đem nàng trở thành một cái tiểu muội muội, thậm chí có thể là đương nữ nhi tới đối đãi. Hỉ Nạ Tạ nhìn thấy Tiêu Tả này phó thân cận hành động, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền biến thành hồng quả táo, bất quá Hỉ Nạ Tạ nhìn đến Tiêu Tả, vẻ mặt sủng nịch biểu tình. Vẫn là ngoan ngoãn mở ra cái miệng nhỏ, đem đan dược cấp ăn đi xuống. Tiêu Tả cấp Hy Nạ Tạ dùng đan dược, chính là đạt tới ngũ phẩm chữa thương đan dược, hơn nữa ở trị liệu nội thương phương diện này, thậm chí vượt qua giống nhau lục phẩm đan dược hiệu quả. Hy Nạ Tạ ăn xong Tiêu Tả cấp đan dược lúc sau, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm ở trong cơ thể tàng ra, những cái đó bị ngày hướng ninh thứ đánh ra tới nội thương, tại đây cổ dòng nước gấm trị liệu hạ, nháy mắt liền không đau. Hy Nạ Tạ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia kinh ngạc, có chút không thể tin được, hoạt động một chút thân thể, sau đó ở tịch ngày hồng các nàng, khiếm sợ ánh mắt bên trong, Hy Nạ Tạ trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy xuống tới. Hy Nạ Tạ có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể nội thương, đã hoàn toàn khôi phục. Hy Nạ Tạ nhìn mặt lộ vẻ mỉm cười Tiêu Tả, hướng tới Tiêu Tả không lưng hành lễ tạ nói, Tiêu Tả đại ca, cảm ơn ngươi. Không có gì lạp. Có thể nhìn đến tiểu Hy Nạ Tạ khôi phục khỏe mạnh, ta cũng thật cao hứng đâu. Tiêu Tả xoa xoa Hy Nạ Tạ tóc đẹp, khẽ cười nói. Hy Nạ Tạ cảm thụ được Tiêu Tả lòng bàn tay truyền đến độ ấm, khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nhiễm một tầng đỏ ửng, hai mắt bên trong cũng là tràn đầy cảm động. Tuy rằng Tiêu Tả ngoài miệng nói không có gì, nhưng là Hy Nạ Tạ biết, Tiêu Tả cho nàng dùng đan dược, giá trị thực chân quý. Hy Nạ Tạ thân là ngày hướng gia đại tiểu thư, nàng bị thương lúc sau, trước tiên liền dùng gia tộc bên trong, tốt nhất chữa thương dược. Bất quá Hy Nạ Tạ chịu chính là rất nghiêm trọng nội thương, liền tính dùng ngày hướng trong gia tộc, tốt nhất chữa thương dược, cũng muốn tính dưỡng hơn một tháng, mới có thể đủ khôi phục lại. Tiêu Tả cấp Hy Nạ Tạ dùng đan dược, lại nháy mắt công phu, khiến cho Hy Nạ Tạ nội thương khôi phục lại đây, hoàn toàn có thể nói là cứu mạng đan dược, chân quý trình độ, không cần nói cũng biết ta. Hy Nạ Tạ ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nha nhìn thấy Hy Nạ Tạ khôi phục lại, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt cao hứng kêu lên. Gâu gâu. Sinh Hoàn nghe được Nha nói, cũng là đi theo kêu vài tiếng. Chí Mãi nhìn thấy như vậy một màn, cũng là khó được lộ ra một mặt mỉm cười, cười gật gật đầu. Tịch Ngày Hồng nhìn thấy Hy Nạ Tạ khôi phục lại đây, tự nhiên cũng là vẻ mặt cao hứng, bất quá Tịch Ngày Hồng tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút ngượng ngùng đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Tả, có thể hay không cấp hai viên đan dược cho ta a? Hồng, làm sao vậy? Ngươi nơi nào bị thương sao? Tiêu Tả nghe được Tịch Ngày Hồng nói, có chút nghi hoặc đánh giá một chút Tịch Ngày Hồng, hắn cũng không có phát hiện, Tịch Ngày Hồng trên người có chỗ nào bị thương a? Tiêu Tả ở Tịch Ngày Hồng trên người, trên dưới đánh giá một phen, nên sẽ không. Tiêu Tả trên mặt, tức khắc lộ ra một tia đáng khinh tươi cười, nên không phải là Tịch Ngày Hồng đại di mụ tới đi. Hắc hắc hắc. Tịch Ngày Hồng tự nhiên không biết Tiêu Tả trong lòng dơ bẩn ý tưởng, bất quá nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt không có hảo ý muốn cười dung, Tịch Ngày Hồng mặt đẹp thượng, cũng không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Tịch Ngày Hồng sợ Tiêu Tả hiểu sai, vội vàng ra tiếng giải thích nói, ta là vì đậu đỏ, còn có tiểu lý muốn, ngươi không cần hiểu sai a. Tiêu Tả nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại đây, đậu đỏ lúc này, hẳn là chú ấn phát tác. Khó trách mấy ngày nay không có nhìn thấy nha đầu này đâu. Tuy rằng chữa thương đan dược, không thể giúp nàng giải trừ trên người chú ấn, nhưng là có thể giảm bớt chú ấn phát tác lên đau đớn. Đến nỗi tiểu lý, bởi vì cùng ta ái la thời điểm chiến đấu, mạnh mẽ mở ra thứ năm môn, đã chịu phản vệ, hiện tại cơ hồ thành một cái phế nhân, hiện tại giống như cũng chỉ có Tiêu Tả chữa thương đan dược, có thể trợ giúp hắn. Nguyên lai là như thế này, kia này bình đan dược liền giao cho ngươi. Nhiều ra tới đan dược, con ngươi liền lưu trữ phòng thân đi. Tiêu Tả gật gật đầu, trực tiếp đem trang ở đan dược dự bình, cùng nhau đưa cho Tịch Ngày Hồng. Một cái đan dược bình bên trong, thông thường sẽ để vào 10 viên đan dược, Tiêu Tả vừa rồi cấp Hy Nạ Tạ dùng một viên, còn dư lại 9 viên, cũng đủ Tịch Ngày Hồng dùng. Này cũng quá quý trọng đi. Tịch Ngày Hồng tiếp nhận đan dược bình, có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta là bằng hữu sao? Không cần khách khí như vậy. Tiêu Tả nghe vậy, vẫy vẫy tay nói. Tịch Ngày Hồng nghe được Tiêu Tả nói, cũng không ở nói thêm cái gì, chỉ là đem Tiêu Tả hảo ý, ghi tạc trong lòng, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia vui sướng chi sắc. Tịch Ngày Hồng đã có thể cảm nhận được, Tiêu Tả đối nàng tâm ý, chỉ là nàng thân là nữ tử, ngượng ngùng trước nói ra tới mà thôi. Tịch Ngày Hồng lại không nốc, nếu Tiêu Tả đối nàng không có hảo cảm, sao có thể tùy tay đưa cho nàng. Như vậy chân quý đan dược đâu? Mà Tịch Ngày Hồng nhận lấy Tiêu Tả đan dược, kỳ thật đã tương đương với, cam chịu Tiêu Tả hảo ý, nếu không nàng cũng sẽ không nhận lấy, như vậy chân quý đan dược. Đúng rồi, tiểu Hinata, ta gần nhất tương đối nhàn rỗi, có hay không hứng thú, cùng ta học một ít cường đại thể thuật ta. Tiêu Tả quay đầu sờ sờ Hinata đầu nhỏ, cười hỏi. Thật vậy chăng? Chính là Tiêu Tả đại ca, này có thể hay không quá phiền toái ngươi? Hinata nghe được Tiêu Tả nói, đầu tiên là vẻ mặt kinh hỉ, ngay sau đó có chút lo lắng hỏi. Nha cùng Chí Mãi nghe được Tiêu Tả nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ, Tiêu Tả cường đại, bọn họ là rõ như ban ngày. Ngay cả lại không chạm cái loại này tinh anh thượng nhẫn, ở Tiêu Tả trước mặt, cũng là nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Hiện tại nghe được Tiêu Tả, thế nhưng cô ý dạy dỗ Hinata thể thuật, bọn họ trong lòng tự nhiên là hâm mộ không thôi. Tịch này hồng nhịn không được lo lắng hỏi, chính là Tiêu Tả, ở trong thôn dạy dỗ Hinata thể thuật nói, chỉ sợ sẽ bị trong thôn người phát hiện đi. Ngươi không phải không thích, người khác quấy rầy ngươi bình tĩnh sinh hoạt sao? Chương 891 truyền thụ thái cực quyền. Tiêu Tả nghe được Tịch ngày hồng nói, vây vây tay nói, không có quan hệ, liền tính Mộc Diệp cao tầng người, đã biết thực lực của ta, chỉ cần bọn họ không tới quấy rầy ta, liền không có quan hệ em ở. Hào đi. Nếu hỏa ảnh đại nhân hỏi chuyện của ngươi, ta hướng hắn giải thích. Tịch ngày hồng nghe vậy, gật gật đầu nói. Tiêu Tả sở dĩ không ngại, hiện tại hiển lộ ra thực lực của chính mình, là bởi vì chờ đến họ rổ xì mà chấp hành Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch thời điểm, Tiêu Tả cũng sẽ hiển lộ ra thực lực của chính mình. Cho nên liền tính hiện tại trước tiên một tháng, bị tam đại hỏa ảnh bọn họ đã biết Tiêu Tả thực lực, cũng không có gì ảnh hưởng. Tương phản Tiêu Tả hiện tại thích hợp, hiển lộ ra chính mình một bộ phận thực lực, một tháng lúc sau, lại ra tay thời điểm, cũng liền sẽ không có vẻ như vậy đột ngột. Tiểu Hinata, ngươi còn không có nói, muốn hay không cùng ta học thể thuật đâu. Tiêu Tả sờ sờ Hinata đầu nhỏ, cười hỏi. Muốn. Hinata nghe vậy, vội vàng dùng sức gật gật đầu. Thực hảo, hôm nay ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ăn xong cơm sáng, lại đến ta cửa hàng tìm ta đi. Kế tiếp một tháng thời gian, ngươi cần phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị lâu. Tiêu Tả cười nói. Ân. Hinata đã biết. Hinata vội vàng gật đầu đáp. Ta đây liền đi trước, ngày mai thấy. Tiêu Tả sờ sờ Hinata đầu nhỏ, chiều hồng các nàng tiếp đón một tiếng, xoay người rời đi. Ngày mai thấy. Hinata nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, nhẹ giọng nói. Xem ra kế tiếp một tháng, hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Tiêu Tả rời đi phòng bệnh lúc sau, trong lòng âm thầm cười nói. Sáng sớm hôm sau, Hinata liền sớm chạy tới Tiêu Tả bách hóa cửa hàng. Đến nỗi nạ rủ tổ ra hỏa kia, gần nhất hẳn là ở quấn lấy cả xì dạy hắn nhân thuật. Nói vậy nếu không bao lâu, hắn liền sẽ gặp được từ trước đến nay cũng. Đến lúc đó nạ rủ tổ liền phải khổ luyện thông linh chi thuật. Cho nên trong khoảng thời gian này, nạ rủ tổ nhưng thật ra rất ít hướng Tiêu Tả bên này chạy. Tiêu Tả nhìn sáng sớm liền chạy tới Hinata, sờ sờ nàng đầu nhỏ cười nói, tiểu Hinata. Tới thật đúng là sớm a. Chúng ta xuất phát đi. Tiêu Tả sở dĩ tính toán giáo Hinata thể thuật, gần nhất là bởi vì muốn tống cổ một chút thời gian, thứ hai là thật sự muốn giúp một tay Hinata. Hinata tuy rằng là ngày hướng nhất tộc, bí thuật chính tông người thừa kế, nhưng là bởi vì không am hiểu, sử dụng ngày hướng gia truyền lưu tên là nhu quyền thể thuật, thậm chí ở một lần tỉ thí đánh giá chung, bại bởi tiểu chính mình 5 tuổi muội muội ngày hướng hoa hỏa. Làm ngày ngày xưa đủ đối nàng hoàn toàn thất vọng. Hinata bề ngoài tuy rằng nhu nhược, tính cách cũng tương đối nội hướng, nhưng là nàng cũng tưởng nỗ lực biến cường, hơn nữa muốn biến cường tâm, dị thường kiên định. Cho nên lúc này đây Tiêu Tả, chịu dạy dỗ Hinata thể thuật, Hinata sang sớm, liền tới rồi tìm Tiêu Tả. Tiêu Tả lưu lại một mục phân thân xem cửa hàng lúc sau, liền mang theo Hinata, đi trước Mộc Diệp sau núi. Tiêu Tả sở dĩ không có mang Hinata đi sân huấn luyện, là bởi vì bị mặt khác Mộc Diệp thôn dân phát hiện. Rốt cuộc tuy rằng Tiêu Tả không ngại bị Mộc Diệp cao tầng, nhanh như vậy liền phát hiện chính mình cường đại thực lực, nhưng là Tiêu Tả tạm thời còn không nghĩ là Mộc Diệp các thôn dân. Biết việc này, Tiêu Tả còn không nghĩ, khiến cho không cần thiết phiền thoái. Hinata, kế tiếp một tháng bên trong, ta chuẩn bị truyền thụ ngươi hai môn thể thuật, một môn cứ gọi là thái cực quyền. Còn có một môn cứ gọi là giấy vẽ. Tiêu Tả mang theo Hinata đi tới sau núi, một chỗ trống trải đất bằng bên trong. Tiêu Tả nhìn đầy mặt chờ mong Hinata, khẽ cười nói. Là. Hinata nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng thân thể. Tiêu Tả thấy thế, cười lắc lắc đầu, nói, khí nạ tạ, ngươi không cần như vậy khẩn trương, mặc kệ là thái cực quyền vẫn là giấy vẽ, đều là lấy linh hoạt là chủ, ngươi thả lỏng lại, ngược lại sẽ càng dễ dàng học được, ta liền trước giáo ngươi thái cực quyền đi. Khí nạ tạ nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, bất quá cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt thân thể, cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Tiêu Tả tuy rằng không có học quá chân chính thái cực quyền, nhưng là căn cứ Tiêu Tả chính mình võ đạo kiến thức, hơn nữa kiếp trước đối với thái cực quyền hiểu biết, phản đẩy ra thái cực quyền, vẫn là thực dễ dàng. Tiêu Tả kế tiếp chuẩn bị, giao cho Hỉ Nạ Tạ thái cực quyền, cũng là trải qua Tiêu Tả chính mình cải biên. Rốt cuộc thái cực quyền nguyên bản là một môn võ công, yêu cầu muốn nội lực thúc dục mới có thể phát huy uy lực chân chính, mà Tiêu Tả giao cho Hỉ Nạ Tạ thái cực quyền, lại là dùng trả cờ dạ thúc dục, trả cờ dạ phiên bản thái cực quyền. Đầu tiên ngươi trước ghi nhớ, thái cực quyền 13 thức tay đấm ca, băng loát tệ ấn cần nghiêm túc, trên dưới tương tùy người khó gần, mặc hắn cự lực tới đánh ta, tác động 4 lạng đẩy ngàn cân, tiến cử thất bại hợp tức ra, đi theo dính dính không ném đỉnh. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Khi nạ ta nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu nhớ lại Tiêu Tả lời nói. Tiêu Tả nhìn thấy Hy Nạ Tạ nghiêm túc bộ dáng, cười gật gật đầu, chờ đến Hy Nạ Tạ đem 13 thức tay đấm ca học thuộc lòng lúc sau, Tiêu Tả phân ra một cái một phân thân, sau đó đối Hy Nạ Tạ cười nói, Hy Nạ Tạ, kế tiếp, ngươi tới công kích phân thân của ta, ta ở một bên chỉ đạo, chỉ có ở trong thực chiến, mới có thể làm ngươi bằng mau tốc độ, học được thái cực quyền. Là, Tiêu Tả đại ca, ta đây liền thượng. Ha! Hy Nạ Tạ nghe được Tiêu Tả nói, hai mắt đông nhiên trừng, khỏe mắt gân xanh bạo khởi, trực tiếp mở ra xem thường, dùng ra nhu quyền, công hướng về phía Tiêu Tả một phân thân. Tiêu Tả nhìn Hy Nạ Tạ công hướng chính mình một phân thân, ở một bên giảng giải nói, thái cực quyền có 8 loại kính pháp, phân biệt vì băng, loắt, tế, ấn, thải, liệt, khuỷu tay, dựa. Băng kính là 8 kính chi bổn, luyện thái cực quyền không thể dây lát rời đi này kính. Nó là lò xo lực, lại như nước thác thuyền, như đẳng ước lượng, là chi giác lực, hết thể ngoại lai chi lực toàn tạ này phân rõ phương hướng, lớn nhỏ. Mặt khác 7 kính bất quá là phương vị cùng tác pháp bất đồng có khác sở xương. Theo Tiêu Tả nói, một phân thân đem lực lượng áp chế đến cùng Hy Nạ Tạ một cái cấp bậc, sau đó sử dụng ra thái cực quyền, đối mặt Hy Nạ Tạ công kích, đón đánh đi lên. Băng kính là hướng về phía trước hướng ra phía ngoài chi lực, xử đối phương chi lực không đạt được bộ ngực, là bảo hộ chính mình phòng ngự thủ pháp. Tiêu Tả dứt lời, một phân thân liền nhìn như chậm động tác, lại nhanh như tia chớp duỗi tay, chụp ở Hy Nạ Tạ trên cổ tay, làm nàng nhu quyền công kích, tức khắc đánh vào một bên trong không khí. Loát kính là hướng bên hoành lực. Tế kính là về phía trước đẩy ném chi lực, tê nơi tay bối, khắc tay phụ chi. Cuối cùng rửa kính là dùng vai đánh hông đánh, bên người khi sử dụng. Theo Tiêu Tả giảng giải, càng lúc càng nhanh, một phân thân đánh ra thái cực quyền, cũng càng lúc càng nhanh. Một phân thân một bộ liền chiêu đánh hạ tới, làm Hy Nạ Tạ cảm thấy không trô găng sức, nghẹn khuất không thôi. Một phân thân cuối cùng bắt lấy Hy Nạ Tạ một sơ hở, một cái vai dựa, trực tiếp đánh vào Hy Nạ Tạ ngực phía trên, đem nàng đâm bay đi ra ngoài. Hy Nạ Tạ, ngươi không sao chứ? Tiêu Tả nhìn thấy Hy Nạ Tạ bị đâm bay đi ra ngoài, nhịn không được lo lắng hỏi. Tiêu Tả đại ca, ta không có việc gì. Hy Nạ Tạ nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng đứng lên, quật cường lắc lắc đầu, tiếp tục dùng ra nhu quyền, hướng tới một phân thân công qua đi. Chương 892 khổ hấn. Hy Nạ Tạ ngươi phải nhớ kỹ, thái cực quyền đặc điểm là, lấy tỉnh chế động, lấy nhu thắng cường, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mượn lực phát lực, 4 lạng đẩy ngàn cân. Tiêu Tả thừa dịp Hy Nạ Tạ cùng một phân thân chiến đấu ở bên nhau thời điểm, ở một bên thỉnh thoảng đề điểm vài câu. M. Ha. Phanh. Lại đến. A. Phanh phanh phanh. Lại. Lại đến. Ở cùng một phân thân thực chiến thời điểm, Hy Nạ Tạ lần lượt bị một phân thân đánh bay đi ra ngoài, lại lần lượt kiên cường bỏ dậy. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, Hy Nạ Tạ chiêu thức bên trong cũng dần dần bắt đầu dung nhập một ít thái cực quyền chiêu thức. Phanh. Đương Hy Nạ Tạ lại một lần bị một phân thân đâm bay sau khi ra ngoài, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi đến Hy Nạ Tạ bên cạnh, một tay đem Hy Nạ Tạ cấp ôm lên, dùng ra ngay lập tức chi thuật, về tới chính mình tiểu đình viện bên trong. Tiêu Tả nhìn trong lòng ngực, khi nạ tạ nguyên bản trắng tinh luyện công phục, trải qua một ngày huấn luyện, đã biến thành cho đen sắc, ngay cả hy nạ tạ khuôn mặt nhỏ thượng, đều tràn đầy cho bụi. Cái này nha đầu, vẫn là rất nỗ lực sao? Tiêu Tả cười lắc lắc đầu, đem hy nạ tạ đặt ở một bên giường nệm thượng, sau đó đi chuẩn bị nổi lên bữa tối. Hai cái giờ lúc sau, hy nạ tạ ở một cổ mê người mùi hương chung, từ trong lúc ngủ mơ, chậm rãi thức tỉnh lại đây. Tiểu hy nạ tạ, tỉnh liền cùng nhau lại đây ăn cơm chiều đi. Ta cố ý ngào canh cá Nga. Tiêu Tả phát hiện hy nạ tạ tỉnh lại sau, cười hô. Ta không. Cu cu cu. Hy nạ tạ nguyên bản còn chuẩn bị cự tuyệt, bất quá ở nàng nói đến một nửa thời điểm, bụng liền trực tiếp phát ra kháng nghị thanh, làm hy nạ tạ khuôn mặt nhỏ, nháy mắt biến thành đỏ rực tiểu quả táo. Đói bụng nói, liền chạy nhanh lại đây ăn đi. Ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện đâu. Tiêu Tả nhìn thấy hy nạ tạ thẹn thùng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười nói. Hy nạ tạ nghe vậy, vẻ mặt thẹn thùng đi tới Tiêu Tả bên cạnh, thấp đầu nhỏ, cái miệng nhỏ ăn xong rồi bữa tối, căn bản không dám ngẩng đầu, xem đầy mặt ý cười Tiêu Tả. Hơn phân nửa tháng lúc sau, một dịp sau núi bên trong, Tiêu Tả nhìn hy nạ tạ nói, hy nạ tạ, thái cực quyền ngươi đã bước đầu nắm giữ, về sau chính mình cần thêm luyện tập liền hảo, kế tiếp thời gian, ta sẽ đem giấy vẽ cửa này thể thuật, truyền thụ cho ngươi. Là, hy nạ tạ nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng ra tiếng đáp. Tại đây hơn phân nửa tháng thời gian, Tiêu Tả mỗi ngày đều cùng hy nạ tạ so chiêu, tuy rằng đại bộ phận thời gian bên trong, đều là một phân thân cùng hy nạ tạ so chiêu, nhưng là một phân thân giải trừ lúc sau, cuối cùng cảm thụ, vẫn là sẽ phản hồi đến Tiêu Tả trên người. Bởi vì hy nạ tạ hiện tại chỉ là một cái tiểu lõ ly, sở Tiêu Tả không có quá lớn cảm giác. Bất quá hy nạ tạ liền không giống nhau, tại đây hơn phân nửa tháng bên trong, nàng khó tránh khỏi cùng Tiêu Tả bên người chiến đấu, ra thịt thân cận. Ở hy nạ tạ loại này tình đầu sơ khai tuổi tác, nàng nội tâm bên trong, đã ở trong bất chi bất giác, đối Tiêu Tả sinh ra, một loại đặc biệt hảo cảm, chỉ là nàng còn không có phát hiện mà thôi. Đừng thất thần. Tiêu Tả nhìn thấy hy nạ tạ đột nhiên nhìn chằm chằm chính mình xem, một bộ thất thần biểu tình, nhịn không được buồn cười, gõ gõ cái chán của nàng. Bị Tiêu Tả bắt một cái hiện hành, hy nạ tạ ngượng ngùng phun ra lưỡi thơm, có lẽ hy nạ tạ chính mình đều không có chú ý tới, tính cách nội hướng nàng, thế nhưng sẽ đối Tiêu Tả, làm ra loại này nghịch ngợm biểu tình. Tiêu Tả nhìn thấy hy nạ tạ này phó bán manh bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ cần hy nạ tạ lộ ra loại này bán manh bộ dáng, Tiêu Tả liền hoàn toàn không có tính tình. Tiêu Tả đối hy nạ tạ nói, kế tiếp, ta cho ngươi giảng giải giấy vẽ nguyên lý, ngươi phải hảo hảo nghe, biết không? Ân. Hy nạ tạ dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, nghiêm túc dựng lên lỗ tai. Giấy vẽ nguyên lý, chính là dỡ xuống toàn thân lực lượng, cảm ứng không khí lưu động mà làm ra làng tránh, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức né tránh đối thủ công kích. Ngươi trước tới công kích ta thử một lần. Tiêu Tả cấp hy nạ tạ giảng giải nói. Là. Ha. Hy nạ tạ nghe được Tiêu Tả nói, không có chút nào do dự, nhanh chóng vận dụng khởi nhu quyền, dung hợp thái cực quyền kính pháp, hướng tới Tiêu Tả nhanh chóng công lại đây. Vèo vèo vèo. Đối mặt hy nạ tạ mau công, Tiêu Tả thật giống như một trương trang giấy giống nhau, mỗi khi hy nạ tạ sắp đánh tới Tiêu Tả thời điểm, Tiêu Tả liền sẽ gại đúng chỗ ngứa tránh né qua đi. Hô! Thật là lợi hại. Trải qua liên tiếp công kích lúc sau, hy nạ tạ ngừng tay chung động tác, hoán hoán có chút dồn dập hô hấp. Hy nạ tạ nhìn trên người liền nửa điểm cho bụi, đều không có lây dính Tiêu Tả, nhịn không được kêu lên. Kế tiếp, ta liền dạy dỗ ngươi giấy vẽ, nhớ kỹ muốn dỡ xuống toàn thân lực lượng, cảm ứng công kích khi, không khí lưu động, theo không khí, tới tránh né công kích. Ngươi đã học xong thái cực quyền, tin tưởng có thể thực mau nắm giữ giấy vẽ, ta muốn công kích. Tiêu Tả dứt lời, tay phải nắm chặt, một phen roi mây, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả trong tay. Tiêu Tả tay phải vung lên, roi mây bay thẳng đến hy nạ tạ chịu qua đi. Bang! Đối mặt Tiêu Tả chịu lại đây roi mây, hy nạ tạ thân thể, theo bản năng căng chặt lên, bị roi mây một chút cấp chịu vừa vặn. T. Hy nạ tạ bị roi mây chịu chung, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá hy nạ tạ không có kêu đau, mà là hết sức chăm chú, chuẩn bị nên đón Tiêu Tả tiếp theo nói công kích. Tiêu Tả nhìn hy nạ tạ biểu tình, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Vô cản xú này hơn phân nửa tháng thời gian bên trong, Tiêu Tả cùng Hy Nạ Tạ huấn luyện thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có buông tha thủy. Mỗi một ngày huấn luyện lượng, đều phi thường đại, mỗi một lần đều đem Hy Nạ Tạ mệt ngất xỉu đi, nhưng là Hy Nạ Tạ lại trước nay không có kêu lên khổ. Tiêu Tả thấy thế, vung lên roi mây, tiếp tục hướng tới Hy Nạ Tạ chịu qua đi. Bang! Bạch bạch! Khi màn đêm buông xuống lúc sau, Hy Nạ Tạ ít nhất ăn 1000 nhiều nói roi. Này vẫn là Tiêu Tả cố tình khống chế trong tay lực đạo, nếu không ăn 1000 nhiều nói roi, lấy Hy Nạ Tạ này phó tiểu thân thể, chỉ sợ đã bị sống sờ sờ chịu đã chết. Bất quá công phu không phụ khổ tâm người, ăn này 1000 nhiều nói roi lúc sau, Hy Nạ Tạ cũng miễn cưỡng nắm giữ giấy vẽ. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Hy Nạ Tạ đã học xong thái cực quyền, cho nên học tập giấy vẽ thời điểm, đơn giản không ít. Nếu không lấy Hy Nạ Tạ ngộ tính, muốn ở trong vòng một ngày học được giấy vẽ, căn bản không có khả năng. Hy Nạ Tạ, thái cực quyền cùng giấy vẽ, ngươi đều đã học xong, về sau chính mình nhiều hơn luyện tập, là được. Nơi này trang một viên trị liệu ngoại thương đan dược, ngươi hôm nay tắm rửa thời điểm, đem nó phóng tới nước tắm, đêm nay liền có thể ngủ ngon. Tiêu Tả lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, đưa cho Hy Nạ Tạ, tuy rằng Tiêu Tả đã thủ hạ lưu tình, nhưng là 1000 nhiều roi, cũng không phải như vậy hảo ai. Nếu không có Tiêu Tả cấp chữa thương dược, chỉ sợ Hy Nạ Tạ tới rồi buổi tối, sẽ đau ngủ không yên. Tiêu Tả đại ca, ta về sau còn có thể tìm ngươi, cùng nhau huấn luyện sao? Hy Nạ Tạ tiếp nhận hộp gỗ, có chút chờ mong đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nghe vậy, sờ sờ Hy Nạ Tạ đầu nhỏ, cười nói, nếu ta có rảnh nói, tùy thời hoan nghênh. Ân. Hy Nạ Tạ nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười, dùng sức gật gật đầu. Chương 893 thủ hạc nửa thức tỉnh. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua, trung nhẫn khảo thí đệ tam tràng khảo thí, cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Ở nạ rủ tổ manh liệt thỉnh cầu hạ, Tiêu Tả cũng sáng sớm, liền đi tới đệ tam tràng khảo hạch thính phòng. Tiêu Tả, tới bên này ngồi. Tịch Ngày Hồng nhìn thấy Tiêu Tả, xuất hiện ở thính phòng, vội vàng phất tay hô. Tiêu Tả nghe vậy, cười đi đến Tịch Ngày Hồng bên cạnh chỗ ngồi, ngồi xuống. Sau đó chiều Hy Nạ Tạ cười điểm điểm, quay đầu đem ánh mắt dừng lại ở nạ rủ tổ trên người. Nạ rủ tổ người này, nhìn qua giống như có chút khẩn trương a. Tiêu Tả nhìn đến nạ rủ tổ đứng ở quảng trường trung ương, vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng, nhịn không được khẽ cười nói. Bên kia, Tam Đại Hỏa Ảnh đi ra, nói một trận lời dạo đầu lúc sau, theo giám khảo Sĩ Gia Nù Hải gần mạ ra lệnh một tiếng. Đệ nhất tổ thi đấu, cũng chính thức bắt đầu rồi. Cùng mạn gà ả niềm chung, cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, đệ nhất tổ thi đấu, vẫn là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối chiến ngày hướng ninh thứ. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi cái này đội sổ, lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Ngày hướng ninh thứ nhìn trước mắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đầy mặt khinh thường nói. Nguyên bản ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng, còn có khẩn trương, kết quả nghe được ngày hướng ninh thứ kêu hắn đội sổ. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ vô danh chi hỏa, chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn ngày hướng ninh thứ một đốn. Ngươi nhưng đừng xem thường ta, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Thượng! Nạ dù tô hét lớn một tiếng, đôi tay kết ấn, nháy mắt phân ra mười mấy cái ảnh phân thân, cùng nhau hướng tới ngày hướng ninh thứ công qua đi. Toàn bộ đều là thật thể sao? Liền ta xem thường, đều phân biệt không ra, không quá phận thân chúng quy chỉ là phân thân thôi. Xoay chuyển trời đất. Ngày hướng ninh thứ nhìn đến hướng tới chính mình, xông tới mười mấy cái ảnh phân thân, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Ảnh phân thân phân ra càng nhiều, thực lực cũng liền càng phân tán, nạ rủ tô một chút phân ra mười mấy cái ảnh phân thân, thật sự là quá không sáng suốt. Chỉ thấy ngày hướng ninh thứ hai mắt bỗng nhiên trừng, khỏe mắt gân xanh bạo khởi, trực tiếp mở ra xem thường. Ngay sau đó ngày hướng ninh thứ thân thể, giống như con quay giống nhau bay nhanh xoay tròn. Trong cơ thể trả cờ dạ phun trào mà ra, hình thành một cái bán cầu hình trả cờ dạ cháo. Phanh phanh phanh. Nạ dù tổ ảnh phân thân, mới vừa đụng tới ngày hướng ninh thứ dùng ra xoay chuyển trời đất, liền nháy mắt nổ tung, biến thành từng đoàn xương trắng, lập tức liền đem nạ dù tổ bản thể, cấp bại lộ ra tới. Ngày hướng ninh thứ nhìn thấy bay lên không, không có gắng sức điểm nạ dù tổ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, bắt được ngươi. Nhu quyền pháp bắt quái 64 trưởng, 2 trưởng, 4 trưởng, 8 trưởng, bắt quái 64 trưởng. Ở nạ rủ tổ khiếp sợ ánh mắt bên trong, chỉ thấy Ninh Thứ bắt lấy nạ rủ tổ sơ hở, không lưu tình chút nào, trực tiếp dùng ra bắt quái 64 trưởng. Cuối cùng Ninh Thứ dùng ra bắt quái 64 trưởng, không chỉ có phong bế nạ rủ tổ huyệt đạo, hơn nữa thật lớn lực đánh vào, còn đem nạ rủ tổ bắn cho bay ra đi, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Nạ rủ tổ tại đây cổ cường đại lực đánh vào dưới, thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ski ra nụ hải gần mà nhìn thoáng qua, ngất xỉu đi nạ rủ tổ, lắc lắc đầu, sau đó đi đến ngày hướng Ninh Thứ bên cạnh, giơ lên Ninh Thứ tay phải, cao giọng tuyên bố nói, trận đầu, ngày hướng Ninh Thứ thắng. Nga! Nga! Nga! Trung quanh thính phòng người trên, nhìn thấy ngày hướng Ninh Thứ nhẹ nhàng như vậy đánh bại ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chăm miệng một lời hoan hô lên. Tiêu Tả nhìn sân thi đấu bên trong, ngất xỉu đi nạ rủ tổ, nghe được chung quanh nhiệt liệt tiếng hoan hô, có chút vô ngữ bưng kín cái chán. Nguyên bản dựa theo mạn gà ạ nỉm chung cốt truyện, hẳn là nạ rủ tổ, trải qua một đốn gian khổ chiến đấu hăng hái, sau đó mới có thể đủ đánh bại ngày hướng Ninh Thứ. Ở mạn gà ạ nỉm bên trong, nạ rủ tổ mạnh nhất liền miệng đột, mặc kệ rất mạnh địch nhân, ở hắn kia há mồm hạ, cuối cùng đều sẽ bị nói quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, đại triệt hiểu ra. Bất quá hiện thực bên trong, đã có thể không giống nhau, chiến đấu chân chính bên trong, đều là sinh tử ẩu đả, địch nhân cũng sẽ không có rảnh, dừng lại nghe ngươi nói chuyện. Thật giống như lúc này đây, liền tính ngày hướng Ninh Thứ, sử dụng ra bắt quái 64 trường sau, không có đem nạ rủ tổ đánh ngất xỉu đi, hắn cũng sẽ trước tiên tiến lên, đem nạ rủ tổ đánh mất đi phản kháng lực, tuyệt đối sẽ không giống mản gà ạ nỉm bên trong như vậy, cùng nạ rủ tổ nói một đống vô nghĩa. Đã không có vai chính quang hoàn, lúc này nạ rủ tổ, quả nhiên còn không phải Ninh Thứ đối thủ. Tiêu Tả nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Trận đầu thi đấu kết quả, làm Tiêu Tả kinh hãi, nhưng là đối với những người khác tới nói, kết quả này mới thuộc về bình thường tình huống. Nếu là nạ rủ tổ đánh bại ngày hướng Ninh Thứ, có lẽ đối với khán giả tới nói, mới là thực khiếp sợ sự tình. Nạ rủ tổ cùng Ninh Thứ trận đầu thi đấu sau khi kết thúc, trận thứ 2 thi đấu, cũng thực mau bắt đầu rồi. Cùng mạn gà ạ nỉm bên trong không giống nhau chính là, lúc này, tá trợ đã trước tiên chạy tới, cho nên trận thứ 2 thi đấu, thuận lợi tiến hành. Trận thứ 2 thi đấu, Uchiha Sasuke đối ta ái la. Theo Shizanu ở gần mạ giới thiệu, toàn bộ sân thi đấu nháy mắt bị bậc lửa lên, Uchiha Sasuke, thân là Uchiha nhất tộc cô nhi, mà ta ái la thân là 4 đời phong ảnh nhi tử, hai người kia chiến đấu, có thể xem như nhất có xem điểm thi đấu. Tiêu Tả nhìn sân thi đấu trung ương, vô cản sủ ủ chi hạ xạ sủ kẻ cùng ta ái la, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc. Tá trợ cùng ta ái la, bọn họ hai người thi đấu ngay từ đầu, cũng liền đại biểu họ rổ xì mà kế hoạch muốn bắt đầu rồi, cũng liền mau đến phiên Tiêu Tả lóe sáng lên sân khấu. Tiêu Tả đã bắt đầu xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Tá trợ trải qua cả xì một tháng đặc huấn, ở thể thuật phương diện, được đến phi thường cao tăng lên. Hơn nữa tá trợ lợi dụng tả luân nhãn, phục chế tiểu lý thể thuật. Trải qua này một tháng huấn luyện, tá trợ thể thuật đã không kém gì, thái độ bình thường hạ tiểu lý. Đối mặt tá trợ mau công, ta ái la hạt cắt phòng ngự, rõ ràng muốn chậm một bậc, vẫn luôn ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Chỉ thấy ta ái la nhìn tá trợ ánh mắt bên trong, hiện lên một đạo thấm người sắc ý, ở ta ái la thao túng hạ, hắn sau lưng hồ lô trung hạt cát, giống như thác nước giống nhau lao ra. Đem ta ái la tự thân bao quanh bao bọc lấy, hình thành một cái thật lớn xa cầu. Thủ hạc nửa thức tỉnh trạng thái sao? Có điểm ý tứ. Tiêu Tả nhìn sân thi đấu chung, cái kia thật lớn xa cầu lúc sau, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm chi sắc. Tá trợ ở công kích xa cầu thất bại, ngược lại bị xa cầu gây thương tích lúc sau, dừng vô dụng công kích, cũng chuẩn bị thừa dịp ta ái la, không thể di động cơ hội, dùng ra hắn gần nhất vừa mới học được ngàn điều. Nhất cử đánh vỡ ta ái la xà cầu phòng ngự. Chỉ thấy tá trợ nhanh chóng vọt tới sân thi đấu tường vây phía trên, hai chân che kín trả cờ dạ, đem thân thể hấp thụ ở tường vây phía trên, mượn dùng tường vây độ cao, kéo trường lao tới khoảng cách. Kéo kẹt. Chỉ thấy tá trợ tay trái bên trong, phát ra từng đạo chói mắt lôi quang, cùng với từng đợt chói thai thanh âm, giống như hơn 1000 chỉ điểu đồng thời kêu to giống nhau. A. Tá trợ phát ra một trận gào giống. Tay phải ấn cánh tay trái, lấy cực nhanh tốc độ, túi người nhằm phía, bao vây lấy ta ái la xa cầu. 89. Chương 894 kế hoạch bắt đầu. Ngàn điều bản thân chính là ai nhẫn thuật, hơn nữa ở xuyên thấu tính phương diện này, thậm chí vượt qua một ít S nhẫn thuật. Ngàn điều cường đại xuyên thấu lực, phát ra dư ba, theo tá trợ lao tới, trên mặt đất phía trên, cày ra một đạo thật dài thâm mương. Phụt! Không có chút nào ngoài ý muốn, liền tính là ta ái la sa cầu, đối mặt xuyên thấu xưng ngàn điều, vẫn là bị đánh bại phòng ngự. A! Đây là ta huyết A! Giết ngươi! Không thể tha thứ! Theo tá trợ dùng ra ngàn điều, thành công đánh bại sa cầu phòng ngự, ngay sau đó, sa cầu bên trong, đống nhiên truyền ra ta ái la giống giận. Vâng! Khi ta ái la phát ra giống giận lúc sau, toàn bộ sa cầu, ầm ầm nổ tung, cùng với một trận khổng lồ xương khói, một con cao tới vài trăm thước quái vật khổng lồ, xuất hiện ở sân thi đấu trung ương. Vâng! Nay chỉ quái vật khổng lồ xuất hiện khi, sinh ra sóng xung kích, trực tiếp đem trốn tránh không kịp tá trợ, cấp quét bay đi ra ngoài. Này! Đây là cái gì quái vật? Tá trợ gian nan từ trên mặt đất bò dậy, không dám tin tưởng, nhìn trước mắt này chỉ cao tới vài trăm thước, toàn thân có lan tử la sắc xăm mình đồ án, nhìn qua như là một con thật lớn li miêu quái vật. Thế nhưng ở chỗ này trực tiếp bạo một đuôi sao. Tiêu Tả nhìn đột nhiên xuất hiện thủ hạc, nhìn không được hai mắt hơi hơi một ngưng. Mạn gà ạ nìm bên trong, vì ở hậu kỳ, đem ta ái la tẩy trắng, cho nên tác giả mới có thể làm ta ái la. Ở một diệp ngoại rừng cây bên trong, bộc phát ra một đuôi. Rốt cuộc nếu ta ái la ở một diệp thôn bên trong, bộc phát ra một đuôi nói, chết ở trong tay hắn một diệp thôn dân, khẳng định vô số kể, tới rồi hậu kỳ, liền căn bản tẩy không trắng. Bất quá hiện thực cùng mạn gà ạ nìm nhưng không giống nhau, nếu xa nhận đã cùng họ rổ xì mà dư liên thủ, chuẩn bị tiêu diệt một diệp thôn, như vậy như là một đuôi loại này đại sát khí, tự nhiên trực tiếp ở một diệp thôn bên trong. Phóng xuất ra tới, mới có thể đủ tạo thành lớn nhất phá hư. Thật tốt quá. Ta rốt cuộc có thể ra tới. Thủ hạc vừa rồi phong ấn bên trong ra tới, liền nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu lên. Thanh âm này, nghe đi lên cảm giác có chút ngoài ý muốn manh đâu. Tiêu Tả nghe được thủ hạc, kia có chút bén nhọn đồng âm, nhịn không được cười nói. Bất quá cũng không phải là mỗi người, đều có thể đủ giống Tiêu Tả như vậy, thản nhiên đối mặt thủ hạc cái này quái vật. Tam đại hỏa ảnh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thủ hạc, sắc mặt kịch biến, vội vàng cao giọng mệnh lệnh nói, sở hữu một diệp hạ nhẫn, chạy nhanh sơ tán dân chúng, trung nhẫn cùng thượng nhẫn, tùy ta nghênh địch. Thính phòng thượng những cái đó người xem, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thủ hạc, một đám đều là sợ tới mức kinh hoàng thất thố, chật vật bất kham hướng bên ngoài bỏ chạy đi. Mới ra tới, liền nhìn đến nhiều như vậy muốn giết người, thật là quá sung sướng, phong độ luyện không đạn. Thủ hạc nhìn thấy nhiều như vậy con kiến, ở nó trước mắt chạy tới chạy lui, cảm thấy dị thường bực bội, một phách chính mình bụng, miệng rộng một trường, một cái có thể so với A cấp nhận thuật phong độn, bay thẳng đến đám người bên trong, phun ra qua đi. Bốn tím viêm trận. Khởi. Liên ở tam đại hỏa ảnh, chuẩn bị ngăn cản thủ hạc thời điểm, bốn đạo thanh âm đột nhiên đồng thời vang lên, đông nam tây bắc bốn cái góc, đồng thời dâng lên một đạo màu tím viêm trụ. Cuối cùng hình thành một cái phong bế kết giới. Thành công đem tam đại hỏa ảnh, còn có ngụy trang thành bốn đời phong ảnh họ rổ xì mà cấp vây ở kết giới bên trong. Hỏa ảnh đại nhân, a, ám bộ nị ra, nhìn thấy một màn này, vội vàng chuẩn bị vọt vào đi chợ giúp tam đại hỏa ảnh, kết quả chạm vào bốn tím viêm trận kết giới lúc sau, nháy mắt đã bị kết giới thượng ngọn lửa, thiêu thành cho tàn. Mặt khác ám bộ nị giả thấy thế, vội vàng dừng bước chân. Lưu lại mấy cái ở kết giới ở ngoài, tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện tam đại hỏa ảnh. Mặt khác cám bộ nì ra, còn lại là liên hợp một diệp thôn mặt khác nì ra, đi ngăn cản thủ hạc, còn có chém giết những cái đó, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xa nhẫn cùng âm nhẫn nhóm. Bốn đời phong ảnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn khơi mào chiến tranh sao? Vượn phi ngày chảm nhìn chung quanh kết giới, nhịn không được mày nhăn lại, quay đầu đối bốn đời phong ảnh chất vấn nói. Xem ra ngươi thật là tuổi lớn, phản ứng quá mức trì độn, ngày chảm lão sư. Họ rồ xì mà nghe được vượn phi ngày chảm nói, cười lạnh một tiếng, một phen xé đi trên người ngụy trang, lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Vượn phi ngày chảm nhìn thấy họ rồ xì mà lộ ra tướng mạo săn co lúc sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lạnh giọng nói, họ rồ xì mà thế nhưng là ngươi, xem ra bốn đời phong ảnh, đã tao ngộ bất trắc. Hiện tại ngươi càng hẳn là, lo lắng chính ngươi an nguy mới đúng, lao ra hỏa, ta chính là cho ngươi chuẩn bị, thực tốt đối thủ đâu. Ổ rồ xì mà dứt lời, đôi tay kết ấn, ở vượn phi ngày chảm khiếp sợ ánh mắt bên trong, ba cái có khắc sơ, nhị cùng bốn quan tài, từ màu tím triệu hoán vòng sáng trung, chậm rãi dâng lên. Vượn phi ngày chảm nhìn thấy một màn này, sắc mặt kịch biến, đối với huế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật, vượn phi ngày chảm thân là hòa ảnh, tự nhiên cũng xem qua. Chỉ là bởi vì huế thổ chuyển sinh, đã nhiễu loạn người chết linh hồn, cho nên vượn phi ngày chảm cũng không có sử dụng quá. Bất quá vượn phi ngày chảm vẫn là có thể ngăn cản một chút, họ rồ xì mà triệu hồi ra tới quan tài, ở vượn phi ngày chảm quấy nhiễu hạ, cái thứ ba quan tài triệu hoán đến một nửa, liền bị một lần nữa bị bức lui trở về. Xem ra cái thứ ba là triệu hoán không ra, bất quá này hai cái, cũng đủ thu thập của ngươi. Họ rồ xì mà có chút nghiền ngẫm cười lạnh nói. Nguyên bản họ rồ xì mà sợ hai huế thổ chuyển sinh thuật thức, khống chế không được sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh, cho nên hạn chế ở sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh thực lực. Mãn gà á nìm bên trong, họ rồ xì mà cùng vượn phi ngày chạm đại chiến thời điểm, lợi dụng huế thổ chuyển sinh triệu hồi ra tới sơ đại cùng nhị đại hỏa ảnh, thực lực chỉ sợ liền toàn thịnh thời kỳ tam thành đô không đến. Phải biết rằng ở cùng vượn phi ngày chạm thời điểm chiến đấu, sơ đại hỏa ảnh liền tiên thuật đều không có sử dụng, mà nhị đại hỏa ảnh liền phi lôi thần chi thuật đều không có sử dụng. Nói cách khác, sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh, bất luận cái gì một cái đều có thể đủ song ngược vượn phi ngày chạm. Mà hiện tại không giống nhau, họ rồ xỉ ma bị tiêu tả dùng đường thiên thần khống chế lúc sau, cũng đem sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh cấp triệu hồi ra đã tới, tiêu tả cũng ở lúc ấy, lợi dụng quỷ thần thông năng lực, thu phục sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh linh hồn. Nói cách khác, họ rồ xì mà hiện tại triệu hồi ra tới sơ đại cùng nhị đại hỏa ảnh, thực lực đã đạt tới toàn thịnh kỳ bảy thành, sở dĩ chỉ có thể đủ phát huy ra bảy thành thực lực, cũng là vì triệu hoán bọn họ tế phẩm, chẳng qua là hai cái thượng nhân thôi. Hạn chế ở sơ đại cùng nhị đại hỏa ảnh thực lực. Vượn phi ngày chạm bởi vì tuổi lớn duyên cớ, hắn hiện tại phỏng chừng cũng chỉ có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ, bảy thành tả hữu thực lực. Mà hiện tại vượn phi ngày chạm, lại muốn đồng thời đối mặt sơ đại cùng nhị đại hỏa ảnh, hơn nữa bọn họ còn có được toàn thịnh thời kỳ, bảy thành thực lực, vượn phi ngày chạm sắc mặt, không khỏi biến ngưng trọng lên. Vượn phi ngày chạm trong lòng, đã làm tốt nhất hư tính toán. Bên kia, thủ hạc tuy rằng là đuôi thú, nhưng là thủ hạc ở đuôi thú bên trong, vẫn là thiên nhược tồn tại, một cái cường đại một chút ảnh cấp cường giả, là có thể đủ chấn áp nó. 89. Chương 895 chấn áp thủ hạc. Tiêu tả phía trước biến thành mang thổ bộ dáng, đem đoàn tàng cấp bắt đi, hệ dệ những cái đó các nì dạ, vì cứu trở về đoàn tàng, liền dựa vào tới rồi tam đại hỏa ảnh thủ hạ. Bởi vì không có đoàn tàng kia căn gậy thọc cất ở, này đó hệ dệ các nì dạ, nhìn thấy một diệp thôn đã chịu công kích, tự nhiên cũng ra tay hỗ trợ. Ở trong tối bộ cùng hệ dệ tinh anh thượng nhẫn ngăn trở hạ, thủ hạc cũng không có thể, tạo thành quá lớn phá hư. Nếu không phải bởi vì, muốn phân ra một bộ phận nhân thủ, đi đối phó xa nhẫn cùng âm nhẫn, chỉ sợ thủ hạc đã bị ám bộ cùng hệ dệ những cái đó tinh anh thượng nhẫn, cấp liên thủ chấn áp. Tiêu tả nhìn thoáng qua vượn phi ngày chảm cùng họ rổ si ma chiến đấu, ở sử dụng tiên nhân hình thức sẻn rủ hạt hí ra mạ, cùng sử dụng phi lôi thần thiên thủ phi gian công kích hạ, vượn phi ngày chảm nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Tiêu tả phía trước cố ý nhắc nhở quá lớn xa hoàn, phải chú ý vượn phi ngày chảm thi quỷ phong ấn, cho nên họ rổ si ma cũng mới có thể làm sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tuyệt không cấp vượn phi ngày chảm dùng ra thi quỷ phong ấn cơ hội. Ở hai đại hỏa ảnh liên thủ công kích hạ, vượn phi ngày chảm trong thời gian ngắn trong vòng bị thua, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, tiêu tả thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem ánh mắt dừng ở thủ hạc trên người. Ở tiêu tả cảm giác bên trong, từ trước đến nay cũng đã đuổi tới Mộc Diệp, bất quá lúc này, từ trước đến nay cũng đang ở chợ giúp Mộc Diệp người, đối phó xa nhẫn cùng âm nhẫn, trong thời gian ngắn trong vòng, thoát không được thân, trong khoảng thời gian này, cũng là tiêu tả ra tay thời cơ tốt nhất. Hinata, nơi này đã không phải các ngươi có thể nhúng tay, các ngươi chạy nhanh lui ra đi. Kế tiếp, liền giao cho ta. Tiêu tả quay đầu chiều Hinata phân phó một câu, dưới chân nhẹ điểm, hướng tới thủ hạc phương hướng, vọt qua đi. Ân, nha, chín mãi, chúng ta đi hỗ trợ cứu viện các thôn dân. Hỉ nạ tạ nghe được tiêu tà nói, gật gật đầu, vội vàng mang theo nha cùng chí nãi bọn họ, đi chợ giúp mặt khác thôn dân. Bên kia, thủ hạc ở cả si bọn họ vây công dưới, nghẹn khuất không thôi, nghẹn một bụng hỏa, giận dữ hét, các ngươi này đàn hỗn đản, đều cấp bổn đại gia đi tìm chết. Thủ hạc dứt lời, miệng rộng đông nhiên mở ra, một viên thật lớn đuôi thú ngọc, nhanh chóng ở nó trong miệng ngưng tụ. Không tốt, tuyệt đối không thể làm thứ này dừng ở trong thôn. Cả si bọn họ cảm thụ đuôi thú ngọc bên trong, ẩn chứa cường đại năng lượng lúc sau, toàn bộ sắc mặt kịch biến. Một khi đuôi thú ngọc ở thôn bên trong nổ tung, tạo thành tổn thất, đem không thể đo lường. Xem ra không có cách nào. Chỉ có thể sử dụng kia chiêu. Khải nhìn thấy một màn này, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, đã chuẩn bị sử dụng 8 môn độn giáp. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, A Khải cũng không chuẩn bị sử dụng 8 môn độn giáp, tuy rằng đối phó thủ hạc, chỉ cần mở ra 7 môn, là có thể đủ chấn áp thủ hạc, nhưng là 8 môn độn giáp rốt cuộc tác dụng phụ quá lớn, hơn nữa lại là tính dễ nổ thể thuật. Một khi Khải mở ra thứ 7 môn, trong thời gian ngắn trong vòng, tuy rằng có thể chấn áp thủ hạc, nhưng là kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, hắn cũng chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh. Hiện giờ Mục Diệp thôn, loạn trong giặc ngoài, Khải nhưng không nghĩ, chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, bất quá vì ngăn cản thủ hạc đuôi thú ngọc, Khải cũng chỉ có thể mạo hiểm, sử dụng 8 môn độn giáp. Đại Ly Miêu, ngươi quá xảo. Cho ta an tĩnh. Liên ở A Khải chuẩn bị sử dụng 8 môn độn giáp thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng giống nhau, thật mạnh nện ở, thủ hạc trên đầu. Frank. Đối mặt này từ trên trời giáng xuống một quyền, thủ hạc ngưng tụ một nửa đuôi thú ngọc, trực tiếp bị sinh sôi đánh gãy, toàn bộ đầu đều bị đánh lõm vào thân thể bên trong. Vâng! Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều giống như yên lặng giống nhau, ngay sau đó chuyển ra một tiếng vang lớn, một đạo thật lớn sóng xung kích, nhấc lên một trận cuồng phong, hướng tới bốn phía giống như sóng thần giống nhau, khuyết tán mở ra. Quá khoa trương đi! Quả thực giống như là S cấp phong độn A. Đối mặt này cổ thập cấp bão cuồng phong giống nhau sóng xung kích, cả xì đôi tay giao nhau, che ở trước mặt, dưới chân che kín trả cờ dạ, gắt gao hút lấy mặt đất, lúc này mới không có bị chiến đấu dư ba, cấp ném đi ra ngoài. Tại đây cổ khoa trương chiến đấu dư ba dưới, toàn bộ trung nhẫn khảo thí sân thi đấu, đều bị san thành bình địa, trừ bỏ thượng nhẫn bên ngoài, những cái đó trung nhẫn đối mặt này cổ chiến đấu dư ba, toàn bộ bị hoanh bay đi ra ngoài. Cũng may những cái đó khán giả, đều đã bị sơ tán rồi, hơn nữa lưu lại cùng thủ hạc chiến đấu nị ra, ít nhất cũng là trung nhẫn, cho nên đảo cũng không có tạo thành người nào viên thương vong. Đương bụi mù dần dần tan đi, lộ ra sân thi đấu trung ương tình huống, chỉ thấy sân thi đấu trung ương, xuất hiện một cái đường kính 100 mét hố to. Ở hố to trung ương, ta ái la cả người rách tung tóe hôn mê bất tỉnh, mà một đạo thân xuyên màu trắng áo choàng thân ảnh, còn lại là khoanh tay mà đứng. Đứng ở ta ái la bên cạnh. Thủ hạc người này, quá nhát gan đi. Tiêu tà nhìn thoáng qua ngất xỉu đi ta ái la, không khỏi lắc lắc đầu. Vừa rồi tiêu tà một quyền đánh bạo thủ hạc nửa người, đem thủ hạc đánh cái chết khiếp. Đang lúc tiêu tà chuẩn bị chém ra đệ nhị quyền thời điểm, thủ hạc ra hỏa này, thế nhưng chính mình chủ động toàn về tới, ta ái la thân thể bên trong, lâm trận bỏ chạy. Tiêu tà. Tịch này hồng thấy rõ bạch sắc nhân ảnh dung mạo lúc sau. Nhịn không được kinh hỉ ra tiếng kêu lên. Không có biện pháp ta còn là nhịn không được ra tay, bất quá xem ra ta về sau, lại tưởng an an tĩnh tĩnh mà khai cửa hàng, liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu tả quay đầu nhìn về phía Tịch Ngày Hồng, sau đó nhìn thoáng qua đầy mặt khiếp sợ cả xì bọn họ, có chút cười khổ nói. Tiêu tả đi vào Mục Diệp thôn, cũng đã có vài tháng thời gian, Mục Diệp thôn vốn dĩ liền như vậy đại, hơn nữa tiêu tả bách hóa cửa hàng. Khoảng cách một nhà quán mì cũng không xa, cho nên cả xì bọn họ cũng đều nhận thức tiêu tà. Chẳng qua cả xì bọn họ, vẫn luôn cho rằng tiêu tà chỉ là một cái bình thường thương nhân, không nghĩ tới tiêu tà thế nhưng sẽ như vậy cường, thế nhưng có thể một quyền chấn áp thủ hạc, quả thực cường đại không giống người. Càng như là thần. Tam đại đại nhân. Liên ở cả xì bọn họ chuẩn bị do hỏi một chút, có quan hệ tiêu tà sự tình khi. Đột nhiên nghe được ám bộ nhì giả tiếng kêu, một chút đánh gãy cả xì bọn họ hỏi chuyện. Hoa ảnh đại nhân. Cả xì bọn họ vội vàng quay đầu, nhìn về phía vượn phi ngày trảm nơi phương hướng, vừa lúc nhìn đến vượn phi ngày trảm, bị một cái cao tới vài trăm thước thiên thủ cự Phật, một trưởng chụp vừa vặn. Senju Hashirama nhìn thấy vượn phi ngày trảm, bị đại Phật một cái tắt chính diện chụp chung lúc sau, không có chút nào do dự, trực tiếp thúc giục cự Phật mấy ngàn chỉ cánh tay, toàn bộ cùng nhau hướng tới vượn phi ngày trảm, giống như sóng biển giống nhau, liên miên không dứt oanh qua đi. Orochimaru ra hỏa kia, thế nhưng làm Senju Hashirama đem trên đỉnh hóa Phật, đều cấp dùng đến sao? Có thể hay không quá khoa trương? Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Thiên thủ vai chính chiêu này trên đỉnh hóa Phật, chính là liền đốn uy trang sở sạ nủ khôi giáp, đều cấp đánh vỡ. Vượn phi ngày trảm chính diện ai thượng này nhất chiêu, phỏng trừng liền tính không chết, cũng đến mức bỏ hơn phân nửa cái mạng. 89. Chương 896 một quyền dây địch. Ầm ầm ầm. Ở Senju Hashirama dùng ra trên đỉnh hóa Phật lúc sau, liên miên không dứt công kích, sinh ra từng đợt kịch liệt dư ba, đem toàn bộ quan chiến đài đều bắn cho thành đất bằng. M. Âm nhận bốn người chúng, đối mặt mãnh liệt như vậy đánh sâu vào, bọn họ căn bản duy trì không được bốn tím viêm trận, toàn bộ bốn tím viêm trận nháy mắt hỏng mất. Tam đại đại nhân. Kinh cửa mở. Tám môn độn giáp áo nghĩa ngày hổ. Một bên A Khải, nhìn thấy một màn này, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, giống giận, trực tiếp mở ra thứ bảy môn. Mở ra thứ bảy môn A Khải, toàn thân bị một đoàn màu lam khí thể bao bọc lấy, toàn thân buộc phát ra một cổ kinh người khí thế, sức chiến đấu vì thái độ bình thường 40 lần. Chỉ thấy A Khải hướng tới thiên thủ cự Phật, một quyền oanh ra, một con vài trăm thước lớn nhỏ, từ không khí ngưng tụ mà thành bạch hổ, trống rông xuất hiện, đem thiên thủ cự Phật cấp đánh lui đi ra ngoài. Tam đại đại nhân. Chờ đến A Khải đem thiên thủ cự Phật đánh lui, những cái đó ám bộ nì ra, vội vàng đem vượn phi ngày trảm từ phế tích bên trong, cấp đảo ra tới. Bất quá chính diện ăn trên đỉnh hóa Phật này nhất chiêu, liền tính vượn phi ngày trảm dùng vượn ma giúp ăn chắn một chút, vượn phi ngày trảm vẫn là hơn phân nửa cái thân mình, đều bị đập nát, lâm vào gần chết trạng thái. Họ rồ xỉ mà nhìn thấy vượn phi ngày trảm thế nhưng còn có một hơi ở, nhịn không được cười lạnh nói, lão nhân, ngươi mệnh thật đúng là ngạnh đâu. Bất quá thật đáng tiếc, đến đây kết thúc. Theo họ rồ xì mà dứt lời, nhị đại hỏa ảnh sử dụng phi lôi thần chi thuật, đột nhiên xuất hiện ở vượn phi ngày trảm bên cạnh, đối mặt mất đi sức phản kháng vượn phi ngày trảm, nhị đại hỏa ảnh chỉ dùng một quyền, liền đánh bạo vượn phi ngày trảm đầu. Tam đại đại nhân. Nhị đại hỏa ảnh động tác quá nhanh, những cái đó ám bộ nì ra, thẳng đến nhị đại hỏa ảnh, đem vượn phi ngày chém giết lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, nhịn không được hét lớn. Mất đi hỏa ảnh các ngươi, lại có thể có cái gì làm đâu. Hôm nay khiến cho một diệp, hủy trong một sớm đi. Thượng, ỏ rồ xì mà dứt lời, Senju Hashirama liền thao túng thiên thủ cự Phật, hướng tới A Khải vọt qua đi. Bảy môn trạng thái hạ A Khải, đích sắc có thể cùng Senju Hashirama chống đỡ, nhưng là A Khải tám môn độn giáp, thuộc về tính dễ nổ thể thuật, cũng không thể thời gian dài duy trì, mà Senju Hashirama lại là huế thổ chuyển sinh trạng thái. A Khải liền tính đem thân thể hắn đập nát, hắn cũng có thể thực mau khôi phục lại. Mở ra bảy môn A Khải cùng Senju Hashirama, hai người thật giống như là đuôi thú đại chiến giống nhau, thanh thế to lớn, bất quá ở người sáng suốt trong mắt, lại có thể nhìn ra, theo thời gian trôi qua, A Khải đã rơi vào hạ phong. Không xong. Tám môn độn giáp tác dụng phụ, muốn phát tác. Kakashi nhìn thấy A Khải động tác biến chấm lúc sau, sắc mặt tức khắc khó coi không thôi. Kakashi bản thân cũng sẽ một chút tám môn độn giáp, hắn cũng biết tám môn độn giáp tác dụng phụ, mở ra bảy môn lúc sau, tám môn độn giáp đối với A Khải thân thể gánh nặng quá lớn, A Khải đã mau ăn không tiêu. Xem ra cần thiết sử dụng cuối cùng nhất chiêu. Thiêu đốt đi. Tà thanh xuân. A Khải trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, mắt thấy A Khải liền phải mở ra thứ tám môn, lại thấy tiêu tà thân hình chợt lóe. Một chân đem Á Khải cấp đá bay đi ra ngoài. Kế tiếp chiến đấu, liền từ ta đến đây đi. Tiêu Tả một chân đem Á Khải đá phi, đánh gậy Á Khải động tác lúc sau, chống rông khoanh tay mà đứng, đối mặt này sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh, như không có gì, nhàn nhạt nói. Kakashi bọn họ, nghe được Tiêu Tả kia không dung cự tuyệt ngữ khí, theo bản năng gật gật đầu. Senju Hashirama cùng thiên thủ phi gian, một diệp mạnh nhất hai đời hỏa ảnh. Hy vọng các ngươi có thể, làm ta chơi tận hứng một chút đi. Ta muốn thượng. Tiêu Tả dứt lời, song quyền nắm chặt, trên nắm tay xuất hiện một tầng màu trắng vòng sáng, dưới chân nhẹ điểm, dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở sẻn dù hạt hí ra mạ bên cạnh, một quyền nhanh như tia chớp chém ra. Vâng! Ở họ rồ xì mà bọn họ không dám tin tưởng ánh mắt bên trong, một quyền. Tiêu Tả chỉ dùng một quyền, liền đem sẻn dù hạt hí ra mạ, tính cả hắn dưới chân thiên thủ cự Phật, cùng nhau hoanh thành cho tàn. Sẻn dù hạt hí ra mạ tuy rằng hiện tại là huế thổ chuyển sinh trạng thái, nhưng là bị Tiêu Tả vận dụng chân trái cây năng lực, một quyền oanh bạo lúc sau, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng khôi phục bất quá tới. Vèo! Tiêu Tả một quyền nháy mắt hạ gục sẻn dù hạt hí ra mạ lúc sau, đem ánh mắt chuyển tới thiên thủ phi gian trên người, thân hình chật lóe. Nháy mắt xuất hiện ở thiên thủ phi gian phía sau, một quyền hướng tới thiên thủ phi gian tạm qua đi. Mắt thấy thiên thủ phi gian, liền phải bị Tiêu Tả một quyền oanh bạo thời điểm, thiên thủ phi gian kịp thời dùng ra phi lôi thần chi thuật, hiểm hiểm tránh thoát, Tiêu Tả phải giết một kích. Cả si bọn họ nhìn thấy thiên thủ phi gian, thành công chạy thoát, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thiên thủ phi gian hiện tại bị họ rổ xì mà không chế được, nhưng là thiên thủ phi gian lại nói như thế nào, cũng là nhị đại hỏa ảnh. Nếu sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh, ở Tiêu Tả trước mặt, thế nhưng liền một quyền đều tiếp không được, kia Tiêu Tả thực lực, cũng quá khoa trương. Đâu cùng âm nhận bốn người chúng, cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, họ rồ xì mà bị Tiêu Tả, dùng đừng thiên thần khống chế sự tình, đâu bọn họ cũng không biết. Đâu bọn họ những người này, cũng không biết này kỳ thật. Là họ rồ xỉ mà cùng Tiêu Tả an bài tốt một tuần kịch, nhìn thấy Tiêu Tả một quyền oanh bạo sẻn dù hạt hí ra mạ, bọn họ không dọa cái chết khiếp, mới là lạ đâu. Rốt cuộc Tiêu Tả thu thập xong sẻn dù hạt hí ra mạ cùng thiên thủ phi gian, tiếp theo cái muốn thu thập, khẳng định chính là bọn họ, cho nên nhìn thấy thiên thủ phi gian, lợi dụng phi lôi thần chi thuật chạy thoát sau, bọn họ mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phi lôi thần chi thuật sao? Có điểm ý tứ. Bất quá vẫn là quá chậm. Bất quá đang lúc cả si bọn họ, cho rằng thiên thủ phi gian chạy thoát thời điểm, Tiêu Tả nháy mắt xuất hiện ở thiên thủ phi gian bên cạnh, một quyền đem phản ứng không kịp thiên thủ phi gian, oanh thành một đống cho tàn. Mấy ta còn tưởng rằng có thể hảo hảo chơi một chút đâu. Kết quả các ngươi chỉ có như vậy nhược sao. Tiêu Tả hai quyền oanh bạo sẻn dù hạt hí ra mạ cùng thiên thủ phi gian lúc sau, nhìn bọn họ hai cái ở chậm rãi khôi phục thân thể. Đầy mặt thất vọng nói. Dầm. Cả si bọn họ nhìn Tiêu Tả, kia giống như thần ma giống nhau vĩ ngạn thân ảnh, tất cả đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Senju Hashirama chính là được xưng là nì giả chi thần truyền kỳ nhân vật, chính là ở Tiêu Tả trước mặt, lại liền một quyền đều tiếp không dưới. Giờ khác này ở cả si bọn họ trong mắt, Tiêu Tả đã không phải người, mà là thần. Nghịch thông linh chi thuật. Thừa dịp cả si bọn họ, còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Orochimaru mà không có chút nào do dự, trực tiếp dùng ra nghịch thông linh chi thuật, mang theo đâu bọn họ chạy trốn. Thiết, chạy nhưng thật ra rất nhanh sao. Tiêu Tả thấy thế, có chút khinh thường nói. Tiêu Tả dứt lời, đem ánh mắt chuyển tới tịch ngày hồng trên người, khẽ cười nói, hồng, kế tiếp sự tình, liền giao cho các ngươi tới xử lý, ta liền đi về trước. Tiêu Tả nói xong, thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở Tịch Ngày Hồng các nàng trước mặt. Nga. Tịch Ngày Hồng nhìn Tiêu Tả rời đi phương hướng, theo bản năng gật gật đầu. Cả si bọn họ nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, sửng sốt nửa ngày, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc, đi trước xử lý chiến hậu công việc. Chương 897 Tinh Nhẫn Thôn. Ở họ rồ si mà Mục Diệp hỏng mất kế hoạch hạ, Mục Diệp thôn tổn thất thảm trọng, đặc biệt là tam đại hỏa ảnh chết trận, càng là làm Mục Diệp lâm vào một mảnh đau thương trầm trọng bầu không khí bên trong. Bất quá tại đây một lần chiến đấu lúc sau, Tiêu Tả đại danh, cũng hướng bốn phía quốc gia, nhanh chóng truyền bá mở ra. Rốt cuộc mặc kệ là Tiêu Tả một tay chân áp đuôi thú, vẫn là một quyền oanh bạo sẻn dù hạt hí ra mạ, những việc này đối với mọi người nhận chi, đều mang đến rất lớn đánh sâu vào. Trung nhẫn khảo thí thời điểm, tới rất nhiều mặt khác quốc gia người, tiến đến quan khán, bọn họ có một số người, chính mắt kiến thức tới rồi Tiêu Tả cường đại, cho nên ở bọn họ khẩu tương truyền dưới, Tiêu Tả thanh danh, thực mau truyền khắp toàn bộ nhận giới. Tiêu Tả tham gia xong vượn phi ngày trảm lễ tang lúc sau, liền trực tiếp đóng bách hóa cửa hàng, rời đi Mục Diệp. Rốt cuộc Tiêu Tả hiển lộ, thực lực của chính mình lúc sau, liền chú định bọn họ không thể lại giống như một người bình thường, giống nhau đi khai cửa hàng. Hơn nữa Tiêu Tả cũng không tính toán vẫn luôn loa ở Mộc Diệp thôn, cũng là thời điểm đến nỉ dạ trên đại lục, khắp nơi dạo một đi dạo. Mộc Diệp thôn, Uzumakina rủ tô nhìn nhắm chặt lên bách hóa cửa hàng môn, nhịn không được thở phì phì kêu lên, đáng giận, Tiêu Tả đại ca thế nhưng trực tiếp trốn chạy, thật là quá giảo hoạt. Uzumakina rủ tô ở trung nhẫn khảo thí thời điểm, bị ngày hướng ninh thứ đánh hôn mê bất tỉnh, cho nên hắn không có nhìn đến Tiêu Tả đại phát thần uy một màn. Chờ đến nạ rủ tổ tỉnh lại thời điểm, liền nghe được tam đại hỏa ảnh hy sinh tin dữ, hắn cũng liền không có thời gian đi tìm hiểu lúc ấy phát sinh cụ thể tình huống. Chờ tham gia xong tam đại hỏa ảnh lễ tang lúc sau, nạ rủ tổ mới biết được, thế nhưng là Tiêu Tả ra tay cứu vớt Mục Diệp. Đặc biệt là biết được Tiêu Tả, thế nhưng còn huấn luyện, thì ủ gạ hy nạ tạm một tháng thời gian. Lại trước nay không có bồi nạ rủ tổ huấn luyện quá, nạ rủ tổ tức khắc liền ngồi không được. Kết quả chờ đến nạ rủ tổ, đuổi tới Tiêu Tả bách hóa cửa hàng thời điểm, hắn phát hiện Tiêu Tả thế nhưng đã rời đi Mục Diệp, trong lòng thật là lại nghẹn khuất lại mất mát. Tiêu Tả rời đi Mục Diệp thôn lúc sau, tuy rằng nói là khắp nơi đi dạo, nhưng là cũng là có một ít mục tiêu. Ở lữ đồ chung, có thể thuận tay thu thập một ít bảo vật, cũng thực không tồi sự tình. Nạ dù tổ thế giới bên trong, kỳ thật xuất hiện bảo vật, vẫn là có rất nhiều, có chút là kịch trường bản cốt truyện bên trong, càng là xuất hiện rất nhiều không tồi bảo vật. Tiêu Tả lúc này đây, tiến đến mục đích địa, đó là Tinh Nhẫn Thôn. Tinh Nhẫn Thôn là một tòa nì dạ thôn, không ở năm đại nì dạ thôn chi liệt. Ở 200 năm trước, ẩn chứa 10 đuôi trả cờ dạ thiên thạch, rớt xuống đến thôn này, bởi vậy thôn xưng là Tinh Nì Dạ Thôn. Tuy rằng Tiêu Tả có thể lợi dụng ngay lập tức chi thuật, nhanh chóng đuổi tới Tinh Nhẫn Thôn, nhưng là Tiêu Tả cũng không có tính toán làm như vậy. Rốt cuộc hắn thời gian dư thừa, không cần phải như vậy cấp. 3 ngày lúc sau, Tiêu Tả một bên du ngoạn, một bên lên đường, cuối cùng tới Hùng Quốc gia biên cảnh. Phía trước chính là Hùng Quốc gia, khoảng cách Tinh Nhẫn Thôn mục đích địa, cũng liền không xa. Tiêu Tả nhìn một chút bản đồ lúc sau, lẩm bẩm. Ở Hùng Quốc gia bên ngoài, có một vòng thiên nhiên hình thành khói độc, có thể phòng ngừa biệt quốc thế lực, nhân cơ hội xâm lấn Hùng Quốc gia, lướt qua cái này khói độc vòng lúc sau, liền đến Tinh Nhẫn Thôn. Tinh Nhẫn Thôn bên trong, tuy rằng bọn họ thủ lĩnh, tự xưng là tinh ảnh, nhưng là thực lực nhiều lắm cũng chính là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Khổng tước diệu pháp, tức vũ hóa thú, là Tinh Nhẫn Thôn độc hữu bí thuật, bất quá muốn tu luyện loại này bí pháp, yêu cầu dùng đến ẩn chứa 10 vị trả cờ dạ thiên thạch, đem trả cờ dạ hoặc tính hóa mới được. Kỳ thật cái gọi là khổng tức diệu pháp, cùng loại với nạ rủ tổ cửu vi áo ngoài, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói, khổng tức diệu pháp hẳn là tàn khuyết 10 đôi áo ngoài. Bất quá tu luyện khổng tức diệu pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện, rốt cuộc 10 đôi trả cờ dạ, cũng không phải là như vậy hảo lợi dụng. Tu luyện khổng tức diệu pháp thời điểm, nếu thân thể không chịu nổi, khả năng sẽ trung thân tàn phế hoặc quải rớt. Đến nay mới thôi tu luyện đến tối cao khổng tức diệu pháp chỉ có 3 người, một cái là ngày mùa hè tinh, một cái là ánh sáng đom đóm tinh, phu thê, hài tử kêu ngẩn, một cái chính là tinh ảnh. Bởi vì tu luyện khổng tức diệu pháp tác dụng phụ quá lớn, tinh ảnh đem có chứa 10 đôi trả cờ dạ thiên thạch, cấp phong ấn lên, hơn nữa đem khổng tức diệu pháp cấp liệt vào cấm thuật, không chuẩn trong thôn người tiếp tục tu luyện. Hiện giờ trưởng quản Tinh Nhẫn Thôn người, gọi là Hồng Tinh. Hắn vì tu luyện luyện khổng tức diệu pháp, giết chết tam đại tinh ảnh, tự lập vì tinh ảnh đại lý. Lấy Tinh Nhẫn Thôn bạc nhược phòng vệ, Tiêu Tả tự nhiên thực nhẹ nhàng liền tiềm nhập đi vào, hơn nữa thực mau liền cảm giác tới rồi, kia viên ẩn chứa 10 đuôi trả cờ dạ thiên thạch nơi. Xem ra không ngừng ta một người, ở đánh thiên thạch chú ý đâu. Tiêu Tả cảm giác đến thiên thạch nơi lúc sau, hơi hơi sửng sốt, bởi vì ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, còn phát hiện một cái khác lẻn vào giả. Vì cứu vớt trong thôn bọn nhỏ, tinh cần thiết muốn phong ấn lên. Ngay mùa hè tinh thuận lợi tiêm nhập, gửi tinh phòng lúc sau, nhìn bày biện ở trên bàn tinh lúc sau, thầm nghĩ trong lòng. Phanh phanh phanh. Liên ở ngày mùa hè tinh bắt được tinh trong nháy mắt, phòng đại môn cùng cửa sổ, con tất cả đều đóng cửa lên. Không tốt, trúng kế. Ngay mùa hè tinh nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, nàng minh bạch chính mình rơi vào, hồng tinh thiết kế bấy dập bên trong. Ngay mùa hè, ngươi quả nhiên tới. Hồng Tinh mang theo hắn 2 cái tâm phúc thủ hạ, Dạ Ưng cùng Chết Táng, đẩy ra đại môn đi đến, nhìn ngày mùa hè tinh hài hước nói. Ai? Hồng tinh, tam đại tinh ảnh, phải nói qua cái này tu hành có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi rõ ràng biết chuyện này, vì cái gì còn muốn cho bọn nhỏ tu luyện khổng tức diệu pháp đâu. Ngày mùa hè tinh thở dài một hơi, tháo xuống sắc mặt mặt nạ bảo hộ, quay đầu nhìn về phía hồng tinh, khó hiểu hỏi. Ngày mùa hè, ngươi không rõ sao? Ta đáp án liền ở ngươi trên người A. Ngươi trả cờ dạ như vậy hoàn mỹ, chỉ cần có 100, không, chỉ cần 10 cái ngươi người như vậy, liền có phi thường cường đại sức chiến đấu, đến lúc đó năm đại nhân thôn, căn bản không tính là cái gì, liền tính làm cho bọn họ cúi đầu xưng thần, cũng dễ như trở bàn tay, hiện tại còn không tính vãn, ngày mùa hè, lại đây giúp ta đi. Cùng ta cùng nhau thành lập, càng cường đại tinh ảnh thôn. Hồng tinh nghe được ngày mùa hè tinh nói, có chút kích động nói. Ha ha ha. Liên ở ngày mùa hè tinh mày liễu nhăn lại, chuẩn bị phản bác thời điểm, đột nhiên ngoài cửa, truyền đến một trận tiếng cười to, hấp dẫn các nàng lực chú ý. Người nào? Hồng tinh nghe thế tiếng cười to, đồng tử hơi hơi co rụt lại, biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía cửa phương hướng. Xin lỗi, xin lỗi, bởi vì vừa rồi ngươi người này lời nói, thật sự là quá buồn cười, cho nên ta còn là nhịn không được bật cười. Tiêu Tả từ ngoài cửa đi đến, gãi gãi đầu, một bộ ngượng ngùng biểu tình, nhưng là ngữ khí lại là tràn đầy khinh thường. Này tinh nhẫn thôn là một cái tiểu nhẫn thôn, tuy tiện tới cái ảnh cấp cường giả, đều có thể đủ đem hắn cấp diệt. Tiêu Tả vừa rồi nghe được Hồng Tinh gióng giặc nói, thật là cảm thấy nghe được thiên đại chê cười. 89. Chương 898 uy trang sở sản đủ. Người tìm chết. Hồng Tinh bên cạnh dạ ưng, nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được lấy ra một quả trong tay kiếm, hướng tới Tiêu Tả bắn lại đây. Bởi vì Tiêu Tả trên đầu không có đại biểu nhị dạ hộ ngạch, cho nên Hồng Tinh bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Tả có thể lợi hại đến địa phương nào. Nếu bọn họ biết Tiêu Tả chân chính thực lực, chỉ sợ bọn họ căn bản không dám đối Tiêu Tả ra tay. Ai? Tìm chết người, là các ngươi a? Tiêu Tả tùy tay chụp phi, bắn lại đây trong tay kiếm, lắc lắc đầu, tay phải vung lên, một con dài đến 100 mét băng long trống rông xuất hiện ở phòng ở ngoài. Giống. Băng long phát ra một trận giống giận, một cái hất đuôi, trực tiếp ném đi toàn bộ nóc nhà, cực đại long đầu, từ phá rớt nóc nhà bên trong, dò xét tiến vào. Này! Đây là cái? Cái gì quái vật a? Hồng tinh bọn họ ba cái, bị băng long hai song long nhãn nhìn thẳng lúc sau, chỉ cảm thấy một cổ thấm người hắn ý, thẳng vào linh hồn, cả người cứng đờ, căn bản động đều không động đậy lên. Một đám ít ngồi đáy giếng. Tồn tại cũng là lãng phí không khí, sắc. Tiêu Tả liếc mắt, sắp sợ tới mức đái trong quần hồng tinh bọn họ ba người, khinh thường vây vây tay nói. Hô! Được đến Tiêu Tả mệnh lệnh, băng long mồm to một trường, một đạo hàn băng chi khí, nháy mắt đem hồng tinh bọn họ ba người, đông lạnh thành khắc băng. Phanh! Tiêu Tả duỗi tay ở ba tòa khắc băng thượng nhẹ nhàng một chút, khắc băng nháy mắt nổ tung, biến thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở không khí bên trong. Ngay mùa hè tinh, 10 đôi trả cờ dạ, không phải các ngươi có thể vận dụng, này viên thiên thạch ta liền cầm đi. Đúng rồi, hiện giờ nếu các ngươi tam đại tinh ảnh đã chết, ngươi cũng nên hồi tinh nhẫn thôn, tiếp tục bảo hộ thôn. Tiêu Tả nói xong, không để ý tới ngày mùa hè tinh phản ứng, cầm lấy thiên thạch, rời đi tinh nhẫn thôn. Tiêu Tả đối với ngày mùa hè tinh nhân vật này, vẫn là rất có hảo cảm, cho nên mới sẽ cố ý cùng nàng nói nhiều như vậy. Bất quá ngày mùa hè tinh chính mình, rốt cuộc sẽ như thế nào lựa chọn, liền không liên quan Tiêu Tả sự. Ngày mùa hè tinh nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, giải thoát, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tinh rơi xuống ở tinh nhẫn thôn lúc sau, tuy rằng các nàng biết rõ, dùng tinh tu luyện khổng tức diệu pháp, nguy hại cực đại, nhưng là các nàng rồi lại luyến tiếc hủy diệt tinh. Hiện giờ tinh bị Tiêu Tả đoạt đi rồi, ngược lại xem như giải quyết, các nàng một cọc tâm sự. Ngừng, mụ mụ đã trở lại. Ngày mùa hè tinh thu hồi chính mình ánh mắt, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bên kia, Tiêu Tả cướp đi tinh lúc sau, sử dụng ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở một người tích han đến rừng rậm bên trong, bắt đầu vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, cắn nuốt nổi lên thiên thạch bên trong, 10 đôi trả cờ ra. Trải qua nửa giờ thời gian, Tiêu Tả đem thiên thạch bên trong, ẩn chứa 10 đôi trả cờ dạ tất cả cắn nuốt, hơn nữa đem trong cơ thể trả cờ dạ tiến hành rồi hoạt tính hóa kích hoạt. Khổng tước diệu pháp cửu vĩ hiện. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, thông qua ý niệm thao túng trong cơ thể chạ cơ dạ, chỉ thấy một đoàn khổng lồ vô cùng màu lam chạ cơ dạ, từ Tiêu Tả trong cơ thể, cấp tốc trào ra, cuối cùng hình thành một con cao tới vài trăm thước cửu vị yêu hồ. Không tồi lực lượng, bất quá còn không có xong đâu. Uy trang sở san đủ, khai. Tiêu Tả đứng ở cửu vị yêu hồ đỉnh đầu, hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, đồng tử nháy mắt biến thành trong tay kiếm hình dạng, một cổ màu lam năng lượng trào ra, nháy mắt đem cửu vị yêu hồ bao quanh bao vây, cho nó phủ thêm một tầng khôi giáp. Giống. Màu lam cửu vị yêu hồ cùng sở xạ nụ dung hợp lúc sau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận, hai chân đứng thẳng lên, tay trái cầm trong tay một phen màu lam thái đao, tay phải nắm một phen kỵ sĩ xoắn ốc thương, sau lưng mở ra một đôi che trời lấp đất thật lớn cánh chim, giống như viễn cổ chiến thần giống nhau. Thực hảo, kế tiếp, nên thử một lần lực công kích. Tiêu Tả ý niệm vừa động, cửu vĩ hình thái áo giáp người khổng lồ, dơ lên cao trong tay thái đao cùng trường thương, hướng tới trước mắt này tòa cao tới mấy ngàn mét núi lớn, chắn ngang chém qua đi. Vâng! Đối mặt áo giáp người khổng lồ chẳng đánh, núi lớn liền giống như đậu hủ giống nhau, nháy mắt bị chạm thành tam đoạn. Ở Tiêu Tả thao túng hạ, áo giáp người khổng lồ trong tay vũ khí, tức khắc dung nhập thần uy lực lượng. Tiêu Tả ý niệm vừa động, áo giáp người khổng lồ lại lần nữa dơ lên cao trong tay vũ khí, một kích oanh hướng về phía trước mắt núi lớn. Thần uy một kích. Cùng với áo giáp người khổng lồ công kích, cả tòa núi lớn không gian, nháy mắt vặn mèo. Áo giáp người khổng lồ chỉ có thể dùng một kích, liền đem toàn bộ núi lớn, cấp từ trên mặt đất lao đi rớt. Giống như làm có chút quá mức rồi, ha ha. Tiêu Tả nhìn dưới chân thổ địa, nguyên bản hẳn là một tòa mấy ngàn mét núi cao, hiện tại lại biến thành đường kính trăm dặm hố to, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu. Tiêu Tả ý niệm vừa động, giải trừ sở xạ nủ cùng cửu vĩ hình thức, sau đó có chút có tật giật mình, sử dụng ngay lập tức chi thuật, rời đi nơi này. Đến nỗi chờ đến những người khác, phát hiện cái này hố to, lại sẽ diễn sinh ra cái dạng gì thần thoại chuyện xưa, kia Tiêu Tả cũng không biết. Tiêu Tả rời đi Hùng quốc gia lúc sau, mang theo nho nhỏ, hướng tới tiếp theo quốc gia, đuổi qua đi. Một bên lãnh hội các nơi phong thổ, một bên lên đường, sinh hoạt hảo không thích ý. Cái này thanh trấn còn rất náo nhiệt sao. Nho nhỏ ngồi ở Tiêu Tả bả vai phía trên, một bên ăn địa phương đặc sắc ăn vặt, một bên đánh giá bốn phía sự vật, vui vẻ nói. Tiêu Tả nghe được nho nhỏ nói, đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lộ ra có chút nghiền ngẫm thần sắc, cười lạnh nói, là rất náo nhiệt, bất quá xem ra vẫn là có đuôi ngủ ra hỏa, tìm tới môn. Vậy trước bồi bọn họ chơi chơi đi. Nho nhỏ nghe vậy, lộ ra một cái ác ma tươi cười. Lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, có thể uy hiếp Tiêu Tả người, chỉ sợ cũng chỉ có ổ sột sủ kỳ cả gù dạ, bất qua ổ sột sủ kỳ cả gù dạ hiện tại còn không có sống lại, cho nên Tiêu Tả có thể tận tình lãng. Hiện tại thế nhưng có người chính mình đưa tới cửa tới, Tiêu Tả cũng không ngại theo chân bọn họ chơi một chút. Cũng coi như là hoạt động một chút gân cốt. Tiêu Tả ở thành trấn trung đi dạo một vòng, mua sắm một đống đặc sắc ăn vặt lúc sau, mang theo nho nhỏ rời đi thành trấn, hướng tới vùng ngoại ô đi qua. Hảo, theo lâu như vậy, các ngươi không chê mệt sao? Hiện thân đi. Nửa giờ lúc sau, Tiêu Tả phát hiện âm thầm, theo dõi chính mình kia mấy cái ra hỏa, còn không có hiện thân tính toán, có chút không kiên nhẫn kêu lên. Vèo vèo. Đương Tiêu Tả dứt lời. Hai cái thân xuyên mây đỏ hắc đế đại bảo thân ảnh, nháy mắt từ rừng rậm bên trong, nhảy ra tới. Tiêu Tả thấy rõ hai người tướng mạo lúc sau, khỏe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt hai người, một cái cầm một phen huyết tinh ba tháng liêm, một cái khác mang theo mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi lục đồng hồng đế đôi mắt. Này hai tên gia hỏa, đúng là hiểu tổ chức bên trong bất tử hai người tổ, phi đoạn cùng rất đều. Không hổ là lực thần Tiêu Tả. Thực nhạy bén cảm giác đâu. Đầu của ngươi giá trị 100 triệu hai tiền thưởng, thật là làm ta nhịn không được muốn ra tay đâu. Giác đều hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Tiêu Tả, trong mắt hiện lên một tia tham lam chi sắc, cười lạnh nói. 89. Chương 899 bất tử hai người tổ. Lực thần. Rốt cuộc là tên hôn đảng kia, cho ta lấy như vậy dế nhúi ngoại hiệu, nếu làm ta đã biết, ta thế nào cũng phải cùng hắn tán gẫu một chút nhân sinh. Tiêu Tả nghe được lực thần cái này danh hiệu, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nhịn không được phun tào nói. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Bởi vì Tiêu Tà lúc trước một quyền chấn áp thủ hạ, một quyền đánh bạo sơ đại hỏa ảnh, cho nên những cái đó người hiểu chuyện, liền cấp Tiêu Tà lấy lực thần cái này ngoại hiệu, đại biểu lực lượng tuyệt đối. Bất quá ở Tiêu Tà nhận chi bên trong, loại này lực thần, mạnh mẽ thần, cự linh thần bọn người kia, toàn bộ đều là diễn vai quần chúng thần tiên, cho nên được đến cái này lực thần danh hiệu, Tiêu Tà cũng là vô ngữ đến cực điểm. Giác đều, ngươi có phải hay không bị làm lơ lạc? Phi Đoạn nhìn thấy Tiêu Tà ở bên kia lầm bầm lầu bầu, quay đầu nhìn về phía Giác đều, có chút hài hước cười hỏi. Giác đều không có để ý tới Phi Đoạn trêu đùa, mà là đối Tiêu Tà nói, tên của ta gọi là Giác đều, người này gọi là Phi Đoạn, chúng ta phụng hiểu tổ chức thủ lĩnh mệnh lệnh, tiến đến mời ngươi gia nhập hiểu tổ chức, không biết ngươi hồi đáp là cái gì? Hiểu tổ chức, chính là đích tôn tiểu bằng hữu, sáng lập cái kia tổ chức sao? Thực xin lỗi, ta nhưng không có hứng thú, cùng các ngươi cùng nhau quá mọi nhà. Tiêu Tà nghe vậy, nhún vai nói. Đích tôn? Đích tôn là ai? Phi Đoạn nghe được Tiêu Tà nói, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Cái gì? Các ngươi hai cái thân là hiểu tổ chức một viên, chẳng lẽ liền bội ân tên thật cũng không biết sao? Tiêu Tà nhìn Phi Đoạn cùng Giác đều, đầy mặt nghi hoặc biểu tình, có chút hài hước hỏi ngược lại. Giác đều hơi hơi sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai bội ân tên thật, gọi là Đích Tôn, bất quá Tiêu Tà ra hỏa này, là làm sao mà biết được. Hảo, nếu các ngươi hai không có chuyện khác, ta liền đi trước. Tiêu Tà vây vây tay, làm ra một bộ xoay người rời đi bộ dáng, xoay người hướng tới một bên đi đến. Và anh, một con liên tiếp, vô số hắc ti bàn tay, vèo một tiếng, đem Tiêu Tà trước mặt mặt đất, tập ra một cái hố to, ngăn cản Tiêu Tà đường đi. Nếu ngươi cự tuyệt, gia nhập tổ chức, như vậy liền không thể làm ngươi như vậy rời đi, ngươi tiền thưởng, ta liền nhận lấy. Giác đều thân hình chật lóe, ngăn ở Tiêu Tà trước mặt, nhìn Tiêu Tà đôi mắt, lạnh giọng nói. Tiêu Tà sơ sơ cằm, đánh giá một chút Giác đều, có chút tò mò hỏi, ta nhớ rõ ngươi người này, hẳn là Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ thủ hạ bại tướng đi. Ngươi lại như thế nào có lá gan dám đối với ta ra tay đâu? Hoặc là nói, là muốn tiền không muốn mạng sao? Ha ha, ngươi có thể chấn áp một đôi thủ hạc, thực lực đích xác không tồi, nhưng là theo ta được biết, huế thổ chuyển sinh dưới Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ, thực lực nhưng xa không bằng từ trước. Cho nên ngươi cũng không có trong lời đồn như vậy cường. Giác đều nghe được Tiêu Tà nói, dùng một bộ đã sớm nhìn thấu hết thể ngữ khí, cười lạnh nói. Giác đều ngay từ đầu biết được Tiêu Tà, thế nhưng có thể một quyền đánh bạo Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ, đích xác phi thường khiếp sợ. Bởi vì Giác đều cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ đã giao thủ, hắn so với ai khác đều biết, Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ khủng bố, bị trở thành nì giả chi thần Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ. Thực lực chính là xa xa vượt qua ảnh cấp cường giả. Bất quá chờ đến Giác đều hiểu biết, huế thổ chuyển sinh cái này nhận thuật lúc sau, hắn biết Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ cũng không có phát huy sinh ra trước thực lực lúc sau, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tiêu Tà ở Giác đều trong lòng, kỳ thật cũng liền không có tưởng tượng như vậy lợi hại. Đến nỗi Tiêu Tà có thể chấn áp thủ hạc, chuyện này ở Giác đều trong mắt, cũng coi như không thượng cái gì. Rốt cuộc nếu hắn cùng Phi Đoạn liên thủ, cũng có thể đủ nhẹ nhàng trấn áp thủ hạc. Nguyên lai là như thế này, xem ra ta bị coi thường đâu. Tiêu Tà nghe được Giác đều giải thích, có chút bất đắc dĩ bưng kín cái chán, ngay sau đó nhìn Giác đều cùng Phi Đoạn, vô vô chính mình ngực, cùng tiếu nói, một khi đã như vậy, tỉnh người khác nói ta khi dễ tiểu bằng hữu, ta liền trước cho các ngươi chém một đao đi. Ngực, đầu hoặc là đôi mắt, đều có thể nga. Ha ha ha. Giác đều nghe được Tiêu Tà cuồng vọng nói, đồng tử đầu tiên là co rụt lại, ngay sau đó mặt nạ bảo hộ hạ khoe miệng, không khỏi giơ lên một tia cười lạnh. Nguyên bản Giác đều còn tưởng rằng, sắp sửa đối mặt một hồi ác chiến, bất quá nếu Tiêu Tà như vậy tự phụ, như vậy xem ra lúc này đây chiến đấu, thực mau liền sẽ kết thúc. Tự đại hôn đàn, cảm thụ thống khổ đi. Phi Đoạn nghe vậy, nhịn không được giống giận, đem trong tay huyết tinh ba tháng liêm, hướng tới Tiêu Tà đầu, ném qua đi. Đương. Tiêu Tà nhìn Phi chém qua tới ba tháng liêm, khoe miệng giơ lên một mạt khinh thường tươi cười, đứng ở tại chỗ không tránh không né. Ở Giác đều khiếp sợ ánh mắt bên trong, Phi đoạn ba tháng liêm chém vào Tiêu Tà trên đầu, thế nhưng bắn nổi lên một trận hỏa hoa, lại không có thương đến Tiêu Tà một cây lông tơ. Sao có thể? Người tên hỗn đản này đầu, cũng quá ngạnh đi. Phi Đoạn nhìn thấy một màn này, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhịn không được chỉ vào Tiêu Tà hét lớn. Thật là tiếc nuối đâu. Xem ra ngươi liền ta phòng ngự, đều đánh không phá đâu. Tiêu Tà nhìn thấy Phi Đoạn thất thố kêu to bộ dáng, lắc lắc đầu, có chút hài hước nói. Phi Đoạn tuy rằng nói là ảnh cấp cường giả, nhưng là càng có rất nhiều bởi vì hắn bất tử chi thân. Nếu trừ bỏ cái này bất tử chi thân, còn có cái loại này nguyền rủa năng lực, chỉ sợ Phi Đoạn cũng liền tương đương với một cái thượng nhân thôi. Phi Đoạn công kích Tiêu Tà thời điểm, Tiêu Tà liền thiết khối đều không có sử dụng, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình thân thể cường độ, không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy, ở Phi Đoạn công kích. Làm đến Tiêu Tà đều không có, tiếp tục bồi hắn chơi đi xuống hứng thú. Thôi, kế tiếp liền đến phiên ta tới công kích. Tiêu Tả có chút thất vọng lắc lắc đầu, bắt lấy 3 tháng liêm nhược điểm, dùng sức một xả, trực tiếp đem Phi Đoạn tính cả 3 tháng liêm, cùng nhau xả bay lại đây. Ngươi ra hỏa này, liền trước cho ta ở một bên an tĩnh đợi đi. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một tia hàn ý, một quyền oanh hướng về phía, bị xả bay qua tới Phi Đoạn. Oanh! Bị Tiêu Tả một quyền, chính diện đánh trúng, Phi Đoạn thân thể, thật giống như là một con tôm giống nhau, toàn bộ cuộn tròn ở bên nhau. Sau đó giống như đạn pháo giống nhau, lấy tốc độ siêu âm tốc độ, bay ngược đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Phi Đoạn liên tiếp tạp chặt đứt, mấy trăm viên đại thụ, lúc này mới giống như một đoàn bùn lầy, ngã xuống trên mặt đất. Hảo. Đau quá. Cả người xương cốt, đều vỡ vụn. Phi Đoạn nằm trên mặt đất, cảm thụ được cả người truyền đến đau nhức, có chút gian nan lẩm bẩm. Kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi. Tiêu Tả một quyền đem Phi Đoạn đánh cho tàn phế lúc sau. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Giác Đều, nghiền ngẫm nói. Giác Đều nghe được Tiêu Tà nói, chỉ cảm thấy yết hầu một trận phát làm, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, trên trán sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, cái này quái vật, một quyền lực lượng, chỉ sợ đã không thua, một cái S cấp nhẫn thuật, không hổ được xưng là lực thần. Thế nào, ngươi muốn ra tay trước sao? Nếu không ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội ra tay lâu. Tiêu Tả nhìn đầy trời đổ mồ hôi Giác Đều, hài hước nói. Giác Đều nghe vậy, sắc mặt biến ngưng trọng lên, một phen kéo xuống trên người áo gió, lộ ra sau lưng 4 trường mặt nạ, hiển nhiên Giác Đều phải toàn lực ứng phó. Chương 900 diệt sát hai người tổ. A. Cùng với Giác Đều một trận thống khổ gào giống, sau lưng 4 trường mặt nạ, biến thành 4 cái từ hắc tuyến tạo thành mặt nạ quái, từ Giác Đều thân thể bên trong chia lìa ra tới. Có điểm ý tứ. Tiêu Tả nhìn từ Giác Đều thân thể bên trong tách ra tới 4 cái mặt nạ quái, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc. 4 cái mặt nạ quái phân biệt đại biểu 4 cái bất đồng thuộc tính trái tim, là Giác Đều từ đối địch nhị dạ thân thể bên trong lấy ra. Phong độn mặt nạ quái như động vật 4 chân chấm đất, có mỏng cánh, màu lam mặt văn. Thổ độn mặt nạ quái có hình bầu dục thân thể, cánh tay so trường, màu xanh lục mặt văn. Lôi độn mặt nạ quái có cao gầy to rộng thân thể, màu vàng cái mũi, mặt nạ tựa ác quỷ. Hỏa độn mặt nạ quái viên béo thân thể, màu đỏ môi. Đến nỗi Giác Đều bản thể bên trong hẳn là còn có một viên thủy thuộc tính trái tim, bởi vậy 5 loại thuộc tính liền đầy đủ hết. Đến đây đi, đến đây đi, dùng ra ngươi mạnh nhất nhất chiêu, nếu không ngươi liền không có lần thứ 2 cơ hội ra tay. Tiêu Tả nhìn Giác Đều, còn có bên cạnh hắn 4 cái mặt nạ quái, vươn tay phải, ngéo một cái ngón trỏ, khiêu khích nói. Phong độn áp hại, hòa độn đầu khắc khổ. Giác Đều trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, khống chế phong độn mặt nạ quái cùng hỏa độn mặt nạ quái, đồng thời phóng xuất ra A cấp công kích nhẫn thuật, mà đường phong độn cùng hỏa độn đồng thời xuất hiện, lẫn nhau dung hợp, phong trợ hỏa thế, 2 cái A cấp nhẫn thuật, nháy mắt buộc phát ra S cấp nhẫn thuật uy lực. Thủy độn thủy mạc trướng, lôi độn ngụy ám. Giác Đều chính mình cùng lôi độn mặt nạ quái, còn lại là đồng thời phóng xuất ra thủy độn cùng lôi độn, thủy dẫn điện, 2 cái nhẫn thuật lẫn nhau dung hợp, lại tương đương với 1 cái S cấp nhẫn thuật. 2 cái uy lực tương đương với S cấp dung hợp nhẫn thuật, đồng thời oanh hướng về phía Tiêu Tà, nháy mắt nổ mạnh. Oanh! Một cổ cường đại sóng xung kích, hướng tới 4 phía khuyết tán mở ra, đem 4 phía cây cối, nhổ tận gốc. Đem phạm vi cây số tất cả đều di vì đất bằng. Thành công sao? Giác Đều nhìn bị sương khói vần quanh, nổ mạnh mảnh đất trung tâm, trong ánh mắt, lộ ra một tia chờ mong. Thật đáng tiếc, cũng không có thành công, chịu chết đi. Một đạo hài hước thanh âm, từ xương khói trung truyền đến, ngay sau đó một viên đường kính 2 mét đuôi thú ngọc, trực tiếp xé rách xương khói, hướng tới rác đều bay vụt qua đi. Cảm nhận được đuôi thú ngọc bên trong, ẩn chứa cường đại lực lượng, rác đều sắc mặt đại biến, vội vàng làm thổ độn mặt nạ quái, chắn chính mình trước mặt. Vâng! Thổ độn mặt nạ quái thân thể, tuy rằng độ cứng có thể so với đá kim cương, nhưng là ở đuôi thú ngọc trước mặt, vẫn là nháy mắt bị hoành thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó đuôi thú ngọc cầm ầm nổ tung, một cổ thật lớn năng lượng, ầm ầm bùng nổ, đem rác đều cùng hắn mặt nạ quái, cùng hoành thành mảnh nhỏ. Thật là nhàm chán, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều căng một hồi đâu. Không nghĩ tới, liền nhất chiêu đều tiếp không được. Tiêu Tả nhìn trước mặt cái này, bị đuôi thú ngọc quanh ra tới, dài đến mấy ngàn mét, khoan vài trăm thước đại hố sâu, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Thực rõ ràng, rác đều người này, ở đuôi thú ngọc trước mặt, liền cấp cha đều không có dư lại. Tính, dù sao cũng không có trông cậy vào bọn họ có thể căng bao lâu. Tiêu Tả gãi gãi đầu, không ở để ý tới chết rác đều, xoay người đi tới phi đoạn bên cạnh. Phi đoạn tuy rằng có được bất tử chi thân, nhưng là khôi phục lực lại không được, phi đoạn toàn thân xương cốt, bị Tiêu Tả một quyền đánh thành bột phấn, liền động đều không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Tả đi tới hắn bên cạnh. Bất tử chi thân sao? Ta chính là có rất nhiều có thể giết chết người phương pháp Nga. Bất quá, vẫn là phế vật lợi dụng một chút hảo. Tiêu Tả nhìn nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích phi đoạn, đôi tay kết ấn, dùng ra huế thổ chuyển sinh. Ngươi cái này đáng giận hỗn đản. Đáng giận dị giáo đồ. Phi đoạn nhìn thấy từng đoàn màu xám trắng đất sét, đem hắn chậm rãi bao bọc lấy, nhịn không được hét lớn. Chết đã đến nơi, vô nghĩa thế nhưng còn nhiều như vậy. Tiêu Tả nghe được phi đoạn nói, không khỏi phun tào nói. Ở đất sét bao vây hạ, phi đoạn cũng bị ngăn chặn miệng, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm, mà chờ đến đất sét tan đi lúc sau, tam trưởng lao thân hình, hiển lộ ra tới. Cảm giác thế nào? Tiêu Tả đối tam trưởng lão hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ hiện tại có thể phát huy ra cửu cấp chiến sĩ lúc đầu thực lực. Tam trưởng lão cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể lực lượng, đối Tiêu Tả cung kính mà trả lời. Ân, cũng không tệ lắm, ngươi đi về trước đi. Tiêu Tả gật gật đầu, tay phải vung lên, đem tam trưởng lão một lần nữa đưa về quan tài bên trong. Tam trưởng lão nguyên bản thực lực cũng chính là cửu cấp chiến sĩ trung kỳ. Hiện tại có thể phát huy ra cửu cấp chiến sĩ lúc đầu thực lực, đã thực không tồi. Hơn nữa huế thổ chuyển sinh trạng thái hạ tam trưởng lão, không sợ hãi tử vong, chỉ cần không có đã chịu linh hồn thương tổn, là có thể rất nhanh tốc khôi phục lại. Bởi vậy, hắn có thể phát huy ra tới thực lực, chỉ sợ còn muốn vượt qua sinh thời thực lực. Hữu cùng tam trưởng lão, hai người hiện tại, đều có thể đủ phát huy ra cửu cấp chiến sĩ lúc đầu thực lực, cũng chính là tương đương với siêu ảnh cấp cường giả, rất nhiều chuyện. Tiêu Tả đều không cần chính mình ra tay, bọn họ là có thể đủ xử lý. Đương giác đều cùng phi đoạn tử vong kia một khắc, xa ở vũ quốc gia Đích Tôn, cũng đồng nhiên mở hai mắt, lộ ra cặp kia màu tím luân hồi mắt. Đích Tôn, ngươi làm sao vậy? Tiểu Nam nhìn thấy Đích Tôn sắc mặt khó coi bộ dáng, nhịn không được hỏi. Giác đều cùng phi đoạn, đã chết. Đích Tôn hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, biểu tình có chút ngưng trọng nói. Tiểu Nam nghe vậy, nhìn không được thất thanh kêu lên, cái gì? Bọn họ hai cái, thế nhưng đã chết. Giác đều cùng phi đoạn thực lực, tuy rằng không phải hiểu tổ chức bên trong mạnh nhất, nhưng là bọn họ hai cái sinh tồn lực, tuyệt đối là mạnh nhất. Đích Tôn sở dĩ phái bọn họ hai cái đi mời Tiêu Tả, mục đích chính là vì để ngừa vặn nhất, liền tính nhiệm vụ thất bại, lấy giác đều cùng phi đoạn sức sản xuất, hẳn là cũng có thể đủ tồn tại trở về. Xem ra ta còn là xem thường Tiêu Tả. Bất quá tại đây song thần đôi mắt dưới, liền tính hắn lại cường, cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Đích Tôn trong mắt hiện lên một tia sắc ý, lạnh giọng nói. Năm đó được xưng là bán thần sơn ớt cá nửa tàng, ở bội ân lục đạo trước mặt, cũng chỉ có bị hành hạ đến chết phân, cho nên từ đó về sau, Đích Tôn liền cho rằng, không còn có người có thể đối kháng hắn này đôi mắt. Đích Tôn. Tiểu Nam nhìn đầy mặt sắc ý Đích Tôn, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Từ Di Ngạn đã chết lúc sau, Đích Tôn tính cách, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ còn lại có thù hận, làm Tiểu Nam cảm thấy càng thêm xa lạ. Bất quá năm đó Tiểu Nam, Đích Tôn cùng Di Ngạn, các nàng ba người sống nương tựa lẫn nhau, Di Ngạn cũng là vì cứu Tiểu Nam mà chết, cho nên hiện tại mặc kệ là đúng hay sai, Tiểu Nam cũng cần thiết trợ giúp Đích Tôn. A Thiết, xem ra lại có mỹ nữ suy nghĩ ta. Tiêu Tả đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, có chút tự luyến nói. Chủ nhân, ta phát hiện ngươi đã vô địch. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được ra tiếng nói. 89. Chương 901 đại dê béo cương tay. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, vây vây tay nói, ta khoảng cách vô địch, còn có khoảng cách nhất định, chỉ có thể xem như tạm thời vô địch đi. Ha ha ha. Nho nhỏ nghe vậy, nhịn không được trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngu ngốc chủ nhân, ta ý tứ là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, ở không biết xấu hổ phương diện này, ngươi đã vô địch. Nhiệt thân kết thúc, chúng ta hiện tại liền xuống phía dưới một quốc gia xuất phát, chúng ta mục tiêu là, an biến toàn bộ hỏa ảnh thế giới mỹ thực. Tiêu Tả nhấc tay hô to một tiếng, mang theo Nho nhỏ hướng tới tiếp theo quốc gia, đuổi qua đi. Ra. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, tự nhiên là một trận hoan hô, tỏ vẻ duy trì. Tiêu Tả mang theo Nho nhỏ, một bên du lịch, một bên ăn nhậu chơi bời, đảo mắt lại đi qua hơn nửa tháng thời gian. Phía trước chính là đoạn sách phố, nếu vận khí tốt nói không chừng có thể đụng tới cương tay đâu. Tiêu Tả xem xét một chút bản đồ lúc sau, sờ sờ chính mình cảm, tự mình lẩm bẩm. Hiện giờ khoảng cách tam đại hỏa ảnh qua đời, đã không sai biệt lắm một tháng thời gian. Dựa theo mản gà ạ nỉm chung cốt truyện, cương tay lúc này, hẳn là ở đoạn sách phố, nhưng là bởi vì Tiêu Tả xuất hiện, Tiêu Tả cũng không xác định, cương tay có thể hay không xuất hiện ở đoạn sách phố. Nơi này không phải tử quán, chính là sòng bạc, cũng khó trách cương tay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Tả tiến vào đoạn sách phố lúc sau, chỉ thấy đường phố hai bên, hoặc là sòng bạc, hoặc là tử quán, hoặc là chính là kỹ viện, là tam giáo cửu lưu tụ tập địa phương. Giống cương tay loại này ma bài bạc, xuất hiện ở loại địa phương này, cũng liền không kỳ quái. Mãn gà á nìm bên trong, họ rồ xỉ ma bởi vì đôi tay bị tam đại hỏa ảnh phong ấn, cho nên mới sẽ tìm đến cương tay. Cùng lúc đó, từ trước đến nay cũng cùng nạ rủ tổ tới tìm kiếm cương tay, hồi một diệp đương năm đời hỏa ảnh, kết quả còn đã xảy ra tam nhẫn đại chiến. Bất quá hiện tại họ rồ xỉ ma bị Tiêu Tả lợi dụng đường thiên thần khống chế. Đôi tay cũng không có bị tam đại hỏa ảnh phong ấn, cho nên cũng liền sẽ không tới tìm kiếm cương tay. Mà từ trước đến nay cũng cùng nạ rủ tổ, tính một chút thời gian, hiện tại hẳn là còn không có đuổi tới đoạn sách phố đâu. Tiêu Tả ý niệm vừa động, hiểu biết sắc khí phách nháy mắt bao phủ ở toàn bộ đoạn sách phố. Ở Tiêu Tả cảm giác hạ, thực mau liền cảm giác tới rồi, lưu trữ một đầu tóc vàng, chắt xong đuôi ngựa, ăn mặc màu xanh lục áo khoác. Sau lưng còn có một cái đánh cuộc tự nữ nhân, như vậy rõ ràng đặc thủ, trừ bỏ cương tay, còn có thể có ai. Xem ra vận khí không tồi đâu. Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hướng tới cương tay nơi đánh cuộc quán, đuổi qua đi. Đại, đại, đại, một, tam, nam, tiểu. Đáng giận, lại đến, còn áp đại. Tiêu Tả mới vừa đi đến sòng bạc cửa. Liền nghe được từng đợt ồn ào thanh âm, vừa tiến vào sòng bạc, liền thấy được cương tay, còn có đứng ở một bên ôm sủng vật heo, đã mồ hôi đầy đầu tinh âm. Cương tay đánh cuộc vận thật sự là quá kém, nhưng là nàng lại thích đánh bạc, mỗi một lần đều sẽ thua cái tinh quang. Bởi vậy cương tay ở bên ngoài, thiếu một đống nợ cờ bạc, cho nên cương tay thường xuyên sẽ giả dạng làm, 10 hơn tuổi, 30 hơn tuổi, 40 hơn tuổi bộ dáng, tới trốn tránh chủ nợ. Cương tay đại nhân. Không thể lại đánh cuộc đi xuống, chúng ta đêm nay liền không có tiền dừng chân. Tinh âm nhìn thấy cương tay, một bộ không đem tiền thua quang, quyết không bỏ qua bộ dáng, nhịn không được tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói. Không quan hệ, lại đến một ván định thắng thua, còn áp đại. Cương tay đánh cuộc đang ở cao hứng, nghe được tình âm nói, không kiên nhẫn vây vây tay, lại còn có làm trầm trọng thêm, đem dư lại tiền, toàn bộ cấp háp đi lên. Xem ra hôm nay muốn tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Thính âm nhìn thấy một màn này, cảm giác cả người đều không tốt. Tiêu Tả nhìn đến cương tay, này phó dân cờ bạc bộ dáng, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, đầu trung bên trong xúc sắc điểm số, rõ ràng lại là tiểu. Bất quá nếu làm cương tay hiện tại liền thua hết, Tiêu Tả không phải không có chơi sao. Tiêu Tả ngón trỏ hơi hơi một câu, một đạo vô hình dao động. Nháy mắt hoàn toàn đi vào tới rồi đầu chung, làm xúc sắc hơi hơi biến động một chút. Mặt khác dân cờ bạc, nhìn thấy cương tay áp đại, vội vàng đem sở hữu tiền, toàn bộ cấp háp tới rồi tiểu mặt trên. Cương tay chính là dân cờ bạc bên trong, có tiếng đại dê béo, mỗi lần cùng cương tay đối đánh cuộc, chỉ cần đem tiền, áp đến cùng cương tay tương phản lựa chọn mặt trên, liền khẳng định có thể thắng. 5, 5, 6. Đại. Đương chia bài chậm rãi mở ra đầu chung, báo ra điểm số thời điểm, nguyên bản đã chuẩn bị lấy tiền dân cờ bạc nhóm, nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều ngây dại. Thật tốt quá, cương tay đại nhân, ngài thắng ra. Thính âm thấy thế, nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Cương tay nhìn xuống sắc thượng điểm số, mắt đẹp không khỏi hơi hơi ngưng tụ lại, mỗi một lần nàng thắng tiền thời điểm, đều sẽ có không hài lòng sự tình phát sinh, hơn nữa thắng được càng nhiều, đã nói lên càng không hài lòng. Toàn bộ áp đại. Cương tay không có chút nào do dự, đem trong tay lợi thế, toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Tiêu Tả thấy thế, đi đến cương tay bên cạnh vị trí ngồi xuống, cười nói, xem ra vị này mỹ nữ vận may không tồi, ta đây cũng áp đại đi. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp từ trong lòng ngực, móc ra 100 vạn lượng, đi theo cương tay mặt sau, để ép đi lên. Cương tay nghe được Tiêu Tả nói, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, mặt khác dân cờ bạc, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, càng là tràn ngập thương hại. Ở những cái đó dân cờ bạc trong lòng, cương tay vừa rồi có thể thắng tiền, bất quá là trùng hợp mà thôi, Tiêu Tả cũng dám đi theo cương tay áp đại, không phải rõ ràng đưa tiền sao. Hơn nữa Tiêu Tả thế nhưng còn dùng một lần, áp 100 vạn lượng, này không phải đưa tiền sao. Ở này đó dân cờ bạc trong mắt, Tiêu Tả nghiễm nhiên biến thành một khát chỉ đại dê béo. Áp tiểu, áp tiểu, áp tiểu. Mặt khác dân cờ bạc, không có do dự, đem tiền đánh bạc toàn bộ cấp áp tới rồi tiểu mặt trên. 5, 6, 6. Đại. Tiếp tục cấp đại. Ta cùng. 4, 5, 6. Đại. Tiếp tục. Ta cũng áp đại. Ra ngoài mọi người đoán trước, nguyên bản hẳn là đánh cuộc vận rất kém cỏi cương tay, lại liên tiếp thắng 7 đêm. Hơn nữa bởi vì nàng mỗi một lần đều áp lên sở hữu tiền, bất chi bất giác, nàng tiền đánh bạc, đã đạt tới 2.000 nhiều vạn lượng. Tiêu Tả đi theo cương tay áp đại thời điểm, cố ý khống chế một chút, cũng không có đem sở hữu tiền toàn bộ áp lên, cho nên cũng chỉ kiếm lời 2.000 nhiều vạn lượng. Rốt cuộc cái này đánh cuộc quán bản thân liền không lớn, nếu Tiêu Tả thắng được quá nhiều, chỉ sợ trận này trò chơi liền chơi không nổi nữa. Bất quá ở Tiêu Tả khống chế dưới, mặt khác dân cờ bạc tiền đánh bạc, đã toàn bộ bị Tiêu Tả cùng cương tay cấp thắng lại đây. Hôm nay vận khí thật đúng là không tồi đâu. Bất quá giống như cũng liền chúng ta hai cái còn có tiền đánh bạc, mỹ nữ, nếu không chúng ta tới đánh cuộc một ván bái. Tiêu Tả nhìn chung quanh một vòng, quay đầu đối cương tay nói. Cương tay tuy rằng bởi vì thắng tiền, trong lòng cảm thấy bất an, nhưng là thích đánh bạc tính cách, lại thay đổi không được, nghe được Tiêu Tả nói, nàng vẫn là gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. 89. Chương 902 khủng huyết trứng. Đến đây đi. Một phen định thắng thua, áp đại. Cương tay loát loát ống tay áo, chiến ý giặt rào, tự tin tràn đầy đối Tiêu Tả kêu lên. Chờ một chút, nếu là quang bài bạc nói, không khỏi quá không có ý tứ, nếu không chúng ta tới điểm kích thích đi. Người thua, trừ bỏ muốn thua tiền bên ngoài, còn cần thiết phải đáp ứng đối phương một điều kiện, như thế nào? Tiêu Tả lộ ra một mạt khiêu khích tươi cười, đối cương tay đề nghị nói. Một điều kiện. Cương tay nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, nhịn không được nhíu mày. Đương nhiên, điều kiện này cần thiết là đối phương có thể làm được, thế nào? Có dám hay không đánh cuộc? Tiêu Tả vẻ mặt nghiền ngẫm, kích tướng nói. Có cái gì không dám đánh cuộc, chỉ là đợi lát nữa ngươi đừng hối hận. Nguyên bản cương tay còn có chút do dự, nhưng là bị Tiêu Tả như vậy một kích tướng, tức khắc đem do dự ném vào sau đầu. Hơn nữa lui một bước nói, liền tính thật sự thua. Cương tay nếu muốn đổi ý, chẳng lẽ trước mắt cái này nhìn qua văn nhược Tiêu Tả, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản nàng sao? Sảng khoái, ta liền thích ngươi loại này sảng khoái mỹ nữ, ta áp tiểu. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp đem sở hữu tiền, toàn bộ áp tới rồi tiểu mặt trên. Tiêu Tả cùng cương tay hai người tiền đánh bạc, thêm lên cũng tiếp cận 5.000 vạn hai, cũng có thể đủ xem như xa hoa đánh cuộc. Phải biết rằng một cái bình thường ép nhiệm vụ thù lao, cũng bất quá mới 100 vạn lượng mà thôi, này đó tiền đánh bạc đều có thể đủ tuyên bố, tiếp cận 50 cái S cấp nhiệm vụ. Đại, đại, đại, không chỉ có là cương tay, ngay cả một bên Tịnh Âm cùng mặt khác dân cờ bạc, đều nhịn không được ở một bên kêu lên, rốt cuộc cương tay hôm nay vận khí, thật sự là quá vượng, cho nên bọn họ đều cho rằng cương tay khẳng định sẽ thắng. Tiêu Tả có chút nghiền ngẫm, nhìn đầy mặt kích động cương tay, khỏe miệng nhịn không được hơi hơi gợi lên. Tiêu Tả nhìn trước mắt cương tay, thật giống như thấy được, một con rơi vào bẫy dập, lại không chút nào biết nguy hiểm gần cựu con. 1, 2, 3, tiểu. Vị khách nhân này thắng. Ai? Cương tay các nàng nhìn thấy xuất sắc thượng, biểu hiện điểm số lúc sau, nhịn không được trừng lớn hai mắt, mặt khác dân cờ bạc cũng là nhịn không được thở dài một hơi. 2000 vạn lượng, không có. Một bên Tĩnh Em nhìn thấy một màn này, có chút hỏng mất gãi gai tóc, trước kia cương tay thua tiền, nhiều nhất cũng chính là mấy trăm vạn lượng, lúc này đây một phen thua 2000 vạn lượng, lại là có điểm dọa đến Tĩnh Em. Hô! Cương trong lòng bàn tay ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thắng tiền thời điểm, sẽ có không tốt sự tình phát sinh, hiện tại đem tiền thua trận, nàng ngược lại an tâm không ít. Hảo, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tiểu tử, ngươi muốn ta làm cái gì? Cương tay ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tả, tò mò hỏi. Ân. Tiêu Tả sơ sơ cằm, trên dưới đánh giá một chút cương tay, sau đó chỉ vào cương tay trên cổ vòng cổ, nói. Xem trên người của ngươi cũng không có gì đáng giá đồ vật, liền đem ngươi vòng cổ cho ta đi. Cương tay nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, cái này vòng cổ là sơ đại hỏa ảnh để lại cho nàng, hơn nữa lại đối nàng có đặc thù hồi ức, cho nên nàng trọng tới không có lấy cái này vòng cổ đánh qua đánh cuộc. Cương tay cầm lắc đầu nói, không được, cái này vòng cổ không thể cho ngươi, ngươi một lần nữa đổi một điều kiện đi. Ân, chính là trên người của ngươi. Trừ bỏ cái này vòng cổ, giống như cũng không có mặt khác đáng giá đồ vật đi. Tiêu Tả sơ sơ cằm, đầy mặt khó xử bộ dáng, ngay sau đó đột nhiên trước mắt sáng ngời, cười nói, nếu cái này vòng cổ ngươi không chịu cho ta, ngươi về sau coi như ta nữ nhân đi. Nợ cờ bạc thì thường sao? Hắc hắc hắc. Mặt khác những cái đó dân cờ bạc, nghe được Tiêu Tả nói, toàn bộ đều lộ ra nam nhân đều hiểu biểu tình. Không nói cái khác, cương tay dáng người. Đích sắc đủ nóng bỏng, nghe được Tiêu Tả đưa ra loại này điều kiện, mặt khác dân cờ bạc đều là một trận hâm mộ. Tĩnh Âm nghe được Tiêu Tả nói, lại là sợ tới mức cả người dùng mình, nhìn về phía cương tay bóng dáng, thật giống như thấy được một tòa sắp phun trào núi lửa, thượng một lần dám như vậy cùng cương tay người nói chuyện, giống như mộ phần thảo, đã có 3 thước cao đi. Hảo A. Bất quá người ở đây nhiều không có phương tiện, cùng ta hồi khách sạn, chúng ta lại chậm rãi nói đi. Cương tay chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xuống trong lòng sắp buộc phát ra tới tức giận, khép hai mắt, nỗ lực làm một bộ hiền lành bộ dáng, đối Tiêu Tả cười nói. Cương tay tuy rằng hận không thể đem Tiêu Tả một quyền đánh bẹp, nhưng là dân cờ bạc chi gian, có dân cờ bạc quy củ, liền tính cương tay muốn đổi ý, cũng không thể làm cho nhiều như vậy dân cờ bạc mặt đổi ý, cho nên cương tay chuẩn bị đem Tiêu Tả đưa tới khách sạn, sau đó lại hảo hảo thu thập hắn một đốn. Hảo A! Hảo A! Tiêu Tả nghe được cương tay nói, giống như hoàn toàn không có chú ý tới, cương mánh khoe chung hàn ý, mà là một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Tĩnh Âm, chúng ta đi. Cương tay nhìn Tiêu Tả một bộ gấp gáp bộ dáng, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, nhưng là ở Tĩnh Âm trong mắt, lúc này cương tay, lại là đáng sợ nhất tồn tại. Là. Tĩnh Âm nghe vậy, theo bản năng cả người cứng đờ, vội vàng đáp. Tĩnh Âm nhìn Tiêu Tả tung ta tung tăng đi theo cương tay phía sau, mặc danh thế Tiêu Tả cảm thấy một trận bi ai, nếu Tiêu Tả biết, hắn đùa giỡn cương tay, thế nhưng là một người cường giả, còn sẽ như vậy vui vẻ sao? Cương tay mang theo Tiêu Tả, trở lại các nàng vào ở khách sạn lúc sau, trực tiếp mang theo Tiêu Tả, tiến vào chính mình phòng. Chỉ thấy cương tay quay đầu, chiều Tĩnh Âm phân phó nói, Tĩnh Âm, đợi lát nữa nghe được bất luận cái gì thanh âm, ngươi đều không chuẩn tiến vào. Minh Bạch. Tĩnh Âm nhìn đầy mặt hàn ý cương tay, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng gật gật đầu. Phanh. Cương tay lộ ra một tia cười lạnh, dùng sức đóng cửa lại. Heo heo, hy vọng cương tay đại nhân, không cần nháo ra mạng người đi. Tĩnh Âm nhìn gắt gao đóng lại đại môn, có chút lo lắng đối heo heo nói. Phát từ heo heo nghe được Tĩnh Âm nói, trên đầu cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tiểu tử, vừa rồi ngươi là nói. Làm ta làm ngươi nữ nhân đi. Còn dám nói nợ cờ bạc thì thường. A. Cương tay cầm nắm tay đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, đầy mặt tức giận cười lạnh nói. Không sai, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, này không phải chính ngươi đáp ứng sao? Tiêu Tà nghe được Cương Tay nói, giả bộ một bộ thiên chân bộ dáng, hỏi ngược lại. Lao nương hiện tại sẽ dạy cho ngươi một đạo lý, không cần nghe đến người khác nói cái gì, đều tin tưởng, cho ta ngã xuống đi. Cương Tay dứt lời, nháy mắt nhằm phía Tiêu Tà, nâng lên tay phải, hướng tới Tiêu Tà cổ, đánh qua đi. Phúc! Tiêu Tà thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nháy mắt rảo phá chính mình đầu lưỡi, một ngụm máu tươi, bay thẳng đến Cương Tay phun qua đi. Cương Tiêu pha đối Tiêu Tà này khẩu máu tươi, tuy rằng muốn tránh né, nhưng là trên mặt cùng ngực, vẫn là không thể tránh khỏi, lây dính một ít máu tươi. Cương Tay nhìn chính mình trên người này đó máu tươi, cả người không cần tự chủ dùng mình lên. Từ nàng trơ mắt nhìn thêm đằng quyết tử lúc sau, Cương Tay liền mắc phải khủng huyết chứng, chỉ cần nhìn đến máu tươi, liền sẽ cả người dùng mình, mất đi sức chiến đấu. 210.170 Chương 903 chinh phục Cương Tay. Mạn gà ả niềm chung, Cương Tay khủng huyết chứng, cũng là vì muốn cứu nạ rủ tổ, mới ở cùng họ rổ si mà chiến đấu bên trong, khôi phục lại, mà hiện tại Cương Tay khủng huyết chứng, lại còn không có chữa khỏi. Đổi mới mau vô quảng cáo. Được xưng là tam nhẫn Cương Tay công chúa, hiện tại nhìn qua, thật đúng là chật vật đâu. Tiêu Tà lau khỏe miệng máu tươi, duỗi tay khơi mào Cương Tay cằm, nhìn cả người dùng mình không ngừng Cương Tay, lắc lắc đầu nói. Ngươi! Ngươi! Rốt cuộc! Là người nào? Cương Tay cả người dùng mình không ngừng, có chút gian nan đối Tiêu Tà hỏi. Đến lúc này, Cương Tay đã minh bạch, Tiêu Tà không phải người bình thường, nàng có khủng huyết chứng chuyện này, chỉ có từ trước đến nay cũng bọn họ, số ít vài người biết, những người khác cũng không biết. Tiêu Tà thế nhưng có thể, lợi dụng khủng huyết chứng cái này nhược điểm, đối phó Cương Tay, thấy thế nào đều không phải người thường. Ta trước kia là người nào, cũng không quan trọng, nhưng là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cho nên hiện tại, ta là ngươi nam nhân. Tiêu Tà quát một chút, Cương Tay quỳnh mũi, khẽ cười nói. Tiêu Tà dứt lời, tay phải vung lên, ở phòng bên trong, bày ra một tầng cách âm kết giới, phòng ngừa bị bên ngoài tinh âm, đột nhiên xông vào, quấy rầy chuyện tốt. Đáng giận, thân thể ngăn không được run rẩy, căn bản không có năng lực phản kháng. Cương Tay tuy rằng muốn phản kháng, nhưng là khủng huyết chứng, lại há là dễ dàng như vậy khắc chế. Cương Tay chỉ có thể trơ mắt, nhìn Tiêu Tà bế lên nàng, đem nàng ôm đến giường nệm phía trên, sau đó từng cái, bỏ đi nàng quần áo. Không hổ là nổi danh chữa bệnh nì dạ, rõ ràng đều đã là hơn 50 tuổi người, nhưng là này làn da, bảo dưỡng so 20 tuổi tiểu cô nương, còn muốn hảo đâu. Tiêu Tà nhìn bị lột quang Cương Tay, giống như thưởng thức một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau, duỗi tay khẽ mướt, Cương Tay kia vô cùng mịn màng da thịt, hài hước nói. Đối mặt Tiêu Tà trêu đùa, Cương Tay đầy mặt đỏ bừng, chính là cả người run rẩy không ngừng, chỉ có thể tùy ý Tiêu Tà thưởng thức. Ở Tiêu Tà cực lạc tay dưới, nhẹ xoa chậm về mạn phục trọn, Cương Tay căn bản chống đỡ không được, mê người trên da thịt, đều nhiễm một tầng màu hồng phấn. Ở Tiêu Tà hài hước ánh mắt dưới, Cương trong lòng bàn tay đã là thẹn thùng, lại là tức giận, cuối cùng nhận mệnh, nhắm lại mắt đẹp. Bất quá lúc này, Cương Tay cả người rất nhỏ run rẩy, đã phân không rõ là bởi vì khủng huyết chứng phát tác, vẫn là bởi vì đã động tình. Nhiều năm như vậy, nói vậy Cương Tay ngươi hẳn là tịch mịch khó nhịn đi. Đừng có gấp, vi phu này liền thỏa mãn ngươi, ngươi xem ngươi, đều như vậy ư? Tiêu Tà trà sát ngón tay thượng chất nhầy, lộ ra một tia cười xấu xa, ngay sau đó eo gấu bỗng nhiên một đỉnh, cảm giác đâm thủng một tầng hơi mỏng cách trở. Cực lạc côn nháy mắt hoàn toàn đi vào tới rồi, một chỗ ôn nhuận tơ lụa sơn động bên trong. Ân hử. Cùng với một trận đã thống khổ, lại vui thích kêu rên thanh, Cương Tay cũng hoàn thành, nữ nhân cả đời bên trong, quan trọng nhất chuyển biến. Tiêu Tà cảm thụ được tầng này lực cản không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới Cương Tay, thế nhưng vẫn là cái non. Nguyên bản Tiêu Tà cho rằng Cương Tay, đã có thêm đẳng đoạn cái này bạn trai. Hẳn là đã sớm mất đi lần đầu tiên. Bất quá hiện tại cẩn thận nghĩ đến, Cương Tay cùng thêm đằng đoạn luyến ái thời điểm. Vừa lúc là lần thứ ba nhận giới đại chiến bùng nổ thời điểm, hai người chỉ sợ căn bản là không có nhiều ít ở chung thời gian. Hơn nữa tham chiến lúc sau, thêm đằng đoạn không bao lâu liền cút, cho nên nếu Cương Tay bảo thủ một ít nói, tỉ như nói muốn tới kết hôn thời điểm, mới có thể đem thân mình giao cho thêm đằng đoạn, như vậy Cương Tay vẫn là cái non, cũng là nói thông. Tiêu Tả nhìn hai mắt mê ly cương tay, ánh mắt biến ôn nhu lên, động tác cũng biến, càng thêm mạnh mẽ lên, đối với như vậy mỹ lệ nữ nhân, không hảo hảo yêu thương một phen, nói như thế nào quá khứ đâu. Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Tả lúc này mới buông tha, hôn mê quá khứ cương tay. Tiêu Tả từ sau lưng đem cương tay ôm vào trong lòng ngực, một bên thưởng thức nàng kia đối ngạo nhân thánh nữ phong, một bên nhẹ ngửi nàng mùi thơm của cơ thể, cảm thấy mỹ mãn đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chậm rãi sái lạc trên mặt đất thời điểm, cương tay chậm rãi mở mắt đẹp, hơi hơi vừa động thân mình, tức khắc cảm giác hạ thân truyền đến một trận xé rách đau đớn. T. Cương tay không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, Tiêu Tả tên hôn đảng kia, không chỉ có cướp lấy nàng lần đầu tiên, ngay cả nàng hậu đình hoa, Tiêu Tả đều không có buông tha. Cương tay cúi đầu, chuẩn bị trị liệu một chút chính mình thương thế. Bất quá đương nhìn đến thánh nữ phong thượng, dùng mực nước viết, Tiêu Tả chuyên dụng bốn cái chữ to sau, rốt cuộc nhịn không được, tức muốn hộc máu mà kêu lên, Tiêu Tả. Ta muốn giết, ngươi tên hôn đản này. Tiêu Tả, đừng làm cho ta, lại nhìn đến ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cương tay đã mau bị Tiêu Tả cấp tức chết rồi, tên hôn đản này, thế nhưng nhắc tới quần, trực tiếp trốn chạy. Đây là cái gì? Đang lúc cương tay giận không thể nghỉ thời điểm, đột nhiên bị trên bàn trà một trương tờ giấy, hấp dẫn ở ánh mắt, cương tay có chút tò mò cầm lấy tới, nhìn một chút. Xem xong tờ giấy viết tự lúc sau, cương trong lòng bàn tay lửa giận, dần dần biến bình ổn xuống dưới. Cương tay một tay đem tờ giấy tạo thành bột phấn, có chút ngạo kiều lẩm bẩm, Tiêu Tả, đừng tưởng rằng như vậy ta liền không tức giận, tiếp theo tái kiến, có ngươi đẹp. Bên kia Tiêu Tả một bên lên đường. Một bên cười lắc lắc đầu. Căn cứ thời gian suy tính, tin tưởng cương tay hẳn là đã tỉnh, chỉ sợ sẽ thực tức giận đi. Bất quá cương tay nhìn, chính mình lưu lại tờ giấy, tin tưởng cương tay hẳn là sẽ tiêu chút khí đi. Tiêu Tả đêm qua thời điểm, giúp cương tay trị hết khủng huyết chứng, cương tay khủng huyết chứng, kỳ thật chính là một loại tâm lý bệnh tật. Tiêu Tả lợi dụng kính vạn hoa tả luân nhãn, đem cương tay về thêm đằng đoạn một ít ký ức, tiến hành rồi mơ hồ hóa xử lý. Thật giống như ở cương tay ký ức bên trong, đánh thượng một tầng mồ sải, cương tay tuy rằng còn nhớ rõ thêm đằng đoạn, nhưng là đối với thêm đằng đoạn, lại không có cái loại này khắc cốt minh tâm cảm giác. Cho nên cương tay, bởi vì thêm đằng đoạn tử vong, mà hoạn thượng khủng huyết chứng, tự nhiên cũng liền tùy theo biến mất. Tiêu Tả trừ bỏ giúp cương tay trị liệu hảo khủng huyết chứng, còn cho nàng dùng một ít có thể gia tăng sinh mệnh lực đan dược. Cương tay dùng này đó đan dược lúc sau. Sinh mệnh lực được đến bổ sung, nàng hiện tại thân thể trạng thái, liền tương đương với một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Tiêu Tả để lại cho cương tay tờ giấy thượng, cũng chính là nói cho cương tay, chính mình giúp nàng khôi phục tuổi trẻ, lấy cương tay y y thuật, tự nhiên có thể thực nhẹ nhàng liền minh bạch, nàng hiện tại thân thể trạng thái. Đối với bất luận cái gì một nữ nhân tới nói, có thể vĩnh bảo thanh xuân, đều là hạng nhất đại sự. Đương cương tay biết được Tiêu Tả, giúp nàng khôi phục tuổi trẻ lúc sau, nàng trong lòng lửa giận, tự nhiên cũng liền tiêu giảm không ít. Tiêu Tả biết, cương tay về sau sẽ trở thành hổ ca đệ ngũ, cho nên cũng liền không cần phải gấp gáp cùng nàng nị ở bên nhau, dù sao chờ đến Tiêu Tả về sau hồi mục diệp, có rất nhiều thời gian. Hùng chi Tiêu Tả đã ở cương tay trên người, để lại chính mình không gian hơi thở, chỉ cần ý niệm vừa động, tùy thời đều có thể đủ xuất hiện ở cương tay bên cạnh. Chương 904 bắt giữ ba đuôi. Ba ngày sau, đang ở lên đường Tiêu Tả, đột nhiên cảm nhận được nơi xa, truyền đến một cổ cường đại chả cờ dạ dao động, không khỏi lộ ra tò mò biểu tình. Xem ra nhìn thật là náo nhiệt, đi ngươi. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi dơ lên, dưới chân nhẹ điểm, hướng tới chả cờ dạ dao động phương hướng, đuổi qua đi. Cùng lúc đó, ở một cái thật lớn ao hồ thượng, đứng hơn 30 danh nỉ dạ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm cách đó không xa. Kia chỉ vài trăm thước đại rùa đen quái thú. Thủy độn rồng nước đạn chi thuật. 30 danh nỉ dạ đồng thời sử dụng ra nhẫn thuật, tức khắc 30 điều thật lớn rồng nước, đồng thời hướng tới trước mắt kia chỉ thật lớn quái thú, oanh giết qua đi. Ao hồ bờ biển thượng, còn đứng vài tên nỉ dạ, trong đó cầm đầu, là một người lưu trữ một đầu màu nâu giao nhau tóc dài, diện mạo mạo mỹ, dáng người quyến rũ thành thục nữ tính. Nàng này đúng là sương mù ẩn thôn đương nhiệm thủy ảnh. Chiếu Mỹ Minh. Một bên hộ vệ thành, tháo xuống mắt phải thượng bịt mắt, lộ ra xem thường, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, phát hiện sương mù nhẫn nhóm công kích, đối với Tam Vĩ cơ hồ không có gì tác dụng. Thủy ảnh đại nhân, dùng thủy độn đối phó Tam Vĩ, chỉ sợ rất khó khởi đến hiệu quả. Thanh có chút nghi hoặc, đối chiếu Mỹ Minh hỏi. Ta biết thủy độn, đối Tam Vĩ không có gì quá lớn tác dụng, này đó thủy độn nhân thuật, chẳng qua là vì kiểm chế Tam Vĩ thôi. Chiếu Mỹ Minh nghe được Thanh nói, vây vây tay nói. Chiếu Mỹ Minh loát một chút tóc đẹp lúc sau, đối một bên Trường Thập Lang, phân phó nói, ta tự mình ra tay, đem Tam Vĩ đánh cho tàn phế, Trường Thập Lang, thông chi phong ấn tổ, chuẩn bị phong ấn. Ta đã biết, thủy ảnh đại nhân. Trường Thập Lang nghe vậy, vội vàng cung kính trả lời, xoay người đi thông chi phong ấn tiểu tổ. Thanh nghe được Chiếu Mỹ Minh nói, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, bọn họ vị này năm đời thủy ảnh đại nhân, thật đúng là không cho người bất lo. Nguyên bản loại này bắt giữ Tam Vĩ sự tình, giao cho phía dưới người làm là được, nhưng là Chiếu Mỹ Minh một hai phải cùng nhau tới, Thanh trong lòng thập phần hoài nghi, Chiếu Mỹ Minh kỳ thật chỉ là nương bắt giữ Tam Vĩ lấy cớ này, thuận tiện cho chính mình phóng mấy ngày giả thôi. Dung độn dung quái chi thuật, phí độn xảo xương mù chi thuật. Chỉ thấy Chiếu Mỹ Minh phân phó xong Trường Thập Lang lúc sau, dùng ra thuấn thân thuật, trực tiếp xuất hiện ở Tam Vĩ trước mặt, mở ra lửa cháy môi đỏ, trước từ trong miệng thốt ra có dính tính cùng cường ăn mòn tính chất lỏng, ngay sau đó lại phun ra một đoàn sôi trào sương mù, chất lỏng cùng sương mù nhanh chóng khuếch tán, đem Tam Vĩ toàn bộ bao phủ ở trong đó. Ở nóng chảy độn cùng phí độn, này hai loại huyết kế giới hạn tương kết hợp, phóng xuất ra tới dung hợp nhẫn thuật, có cực đại ăn mòn tính. Tam Vĩ ở chín chỉ đuôi thú bên trong, thực lực thiên lược, phòng ngự cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Chính là để phòng ngự xương Tam Vĩ, ở Chiếu Mỹ Minh nhận thuật công kích dưới, trên người mai rùa, lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Giống. Tam Vĩ tuy rằng muốn phản kích, nhưng là đối mặt mặt khác hơn 30 danh xương mù nhẫn quấy nhiễu, căn bản đằng không ra tay đối phó Chiếu Mỹ Minh, chỉ có thể rơi vào, bị động bị đánh hoàn cảnh bên trong. Phát ra từng đợt thống khổ gào giống. Thật lớn trận trượng A. Hơn 30 danh thượng nhẫn, hơn nữa thủy ảnh thân đến, xem ra sương mù ẩn thôn, đối với Tam Vĩ là trí tại tất đắc A. Tiêu Tả giấu ở một bên rừng cây bên trong, nhìn ao hồ thượng đại chiến, trong lòng âm thầm cảm khái nói. Mạn gà á nìm bên trong, bốn đời thủy ảnh chính là Tam Vĩ gì nụ u gì kỳ, sau lại bốn đời thủy ảnh cút, Tam Vĩ lại bị phong ấn tại lâm trong cơ thể. Cuối cùng lâm bị cả xì giết lúc sau, Tam Vĩ cũng liền biến thành hoang dại trạng thái. Bất quá ở mạn gà ạ niềm chung, sương mù ẩn thôn người, cũng không có đem Tam Vĩ chảo trở về, cũng có thể là sương mù ẩn thôn người, kỳ thật chảo quá Tam Vĩ, chẳng qua thất bại. Nếu Chiếu Mỹ Minh không có, cùng nhau lại đây bắt giữ Tam Vĩ, như vậy chỉ bằng hơn 30 danh thượng nhẫn, muốn phong ấn Tam Vĩ, cũng không phải một việc dễ dàng, bị Tam Vĩ chạy thoát cũng thuộc bình thường. Hiện tại có Chiếu Mỹ Minh ở, Tam Vĩ tình huống không dung lạc quan, Tam Vĩ căn bản phản kháng không được, Tam Vĩ bị phong ấn, cũng chỉ bất quá là thời gian vấn đề thôi. Tiêu Tả nhìn dần dần rơi vào hạ phong, thành cá trong chậu Tam Vĩ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở Tam Vĩ trước mặt, trống rỗng mà đứng. Tiêu Tả hai mắt đông nhiên một ngừng, hai mắt bên trong, xuất hiện trong tay kiếm hình dạng đồ án, trực tiếp đối với Tam Vĩ dùng ra đường thiên thần. Nguyên bản nếu là Tam Vĩ toàn thịnh thời kỳ, đối mặt Tiêu Tả đường thiên thần, nó còn có thể phản kháng một chút, nhưng là hiện tại nó đã bị Chiếu Mỹ Minh các nàng, đánh thành nửa tàn, đối mặt Tiêu Tả đường thiên thần, nháy mắt đã bị thuần phục. Chỉ thấy Tam Vĩ thật lớn đôi mắt bên trong, xuất hiện trong tay kiếm hình dạng đồ án chợt lóe rồi biến mất. Bởi vì Tam Vĩ bị Chiếu Mỹ Minh, dung quái chi thuật cùng xảo xương mù chi thuật bao phủ, cho nên bên ngoài Chiếu Mỹ Minh các nàng. Căn bản không có chú ý tới, Tam Vĩ trong mắt chợt lóe rồi biến mất đồ án. Tiêu Tả lợi dụng đường thiên thần, đem Tam Vĩ thuần phục lúc sau, đôi tay hơi hơi một trường, dùng ra lục đạo bên trong, quỷ đói nói năng lực. Tức khắc một cổ thật lớn hấp lực, từ Tiêu Tả song trưởng bên trong truyền ra, trực tiếp đem Chiếu Mỹ Minh các nàng, phóng thích nhẫn thuật, toàn bộ cấp hấp thu rớt. Chiếu Mỹ Minh các nàng, chỉ có thể nhìn đến sương mù bên trong, đột nhiên xuất hiện hai cái thật lớn lốc xoáy. Sau đó các nàng phóng thích nhẫn thuật, toàn bộ bị lốc xoáy hấp thu biến mất, cuối cùng chung quanh sương mù, cũng biến mất không còn một mảnh, lộ ra có chút chật vật Tam Vĩ. Người nào có được xem thường thành, trước tiên phát hiện, đứng ở Tam Vĩ trên đầu bạch sắc nhân ảnh. Chiếu Mỹ Minh các nàng nghe được thanh nói, cũng vội vàng nhìn về phía Tam Vĩ đỉnh đầu, đương nhìn đến không biết khi nào xuất hiện bạch sắc nhân ảnh khi, các nàng không khỏi lộ ra để phòng thần sắc. Ha ha ha, các ngươi thế nhưng hỏi ta là người như thế nào? Các ngươi không có bất luận cái gì lý do, liền đả thương sủng vật của ta, các ngươi không cần trước cho ta một công đạo sao? Tiêu Tà nghe được thanh nói, phát ra một tiếng cười to, tiếp theo lạnh giọng hỏi. Cái gì? Chiếu Mỹ Minh các nàng nghe vậy, sắc mặt nháy mắt biến phức tạp lên, trước mắt cái này rùa đen giống nhau quái vật, chính là đuôi thú. Hiện tại nghe được thế nhưng có người, đem Tam Vĩ lấy đảm đương sủng vật, này chẳng lẽ không phải ở nói dẫn sao? Chủ nhân, ta ở nhà ngủ hào hảo, kết quả bọn người kia, không chỉ có đem ta cấp đánh thức, còn muốn giết ta, ngài cần phải vì ta báo thù a. Liên ở Chiếu Mỹ Minh các nàng bán tín bán nghi thời điểm, Tam Vĩ đột nhiên dùng ồm ồm thanh âm, như là tiểu hài tử bị khi dễ giống nhau, Chiếu Tiêu Tả cáo chẳng nói. Chiếu Mỹ Minh các nàng nghe được Tam Vĩ nói, sắc mặt biến khó coi lên, Tam Vĩ bản thân cũng đã như vậy cường đại rồi, có thể đem Tam Vĩ trở thành sùng vật tới giữa người, thực lực chi cường, chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Chiếu Mỹ Minh trước mặt, Tiêu Tả đối Chiếu Mỹ Minh nói, mỹ nữ, ngươi hẳn là chính là bọn họ thủ lĩnh đi. Nói đi, nên như thế nào bồi thường ta? Chiếu Mỹ Minh thấy rõ Tiêu Tả bộ dạng lúc sau, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Tả nói cái gì, ngược lại mặt đẹp phía trên, hiện lên một tia thiếu nữ đỏ ửng. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Tại tuyến xem, chương 905 cầu hôn. Một bên thanh, nhìn thấy Chiếu Mỹ Minh dáng vẻ này, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Buồn văn từ đầu phát. Bởi vì Chiếu Mỹ Minh tuổi, đã vượt qua thích hôn kỳ duyên cớ, cho nên đối với kết hôn chuyện này, liền sẽ dị thường cố chấp, nhìn thấy soái khí nam nhân, đều sẽ hướng kết hôn đối tượng đời trước nhập. Tiêu Tả trên dưới đánh giá một chút Chiếu Mỹ Minh, gật gật đầu nói, xem ở ngươi như vậy xinh đẹp phân thượng, ngươi gả cho ta đương lão bà, coi như là bồi thường đi. Cầu hôn. Chiếu Mỹ Minh nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp tức khắc nhiễm một tầng đỏ bừng, đôi tay phủng gương mặt, không dám tin tưởng kêu lên. Tiêu Tả nhìn thấy Chiếu Mỹ Minh này phó thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được đi lên trước, duỗi tay khơi mào Chiếu Mỹ Minh cằm, khẽ cười nói, vậy xem như cầu hôn đi. Thế nào? Muốn hay không cùng ta kết hôn đâu? Kết hôn. Muốn. Chiếu Mỹ Minh vừa nghe đến kết hôn hai chữ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liên tục gật đầu đáp. Chiếu Mỹ Minh tuy rằng nói là muốn kết hôn, nhưng là cần thiết phải có hai cái tiền đề, một cái là kết hôn đối tượng cần thiết là soái ca, một cái khác chính là có thể ngăn trở nàng nóng chảy độn cùng phí độn. Cái thứ nhất điều kiện còn thực dễ dàng, nhưng là cái thứ hai điều kiện, liền phi thường khó khăn, rốt cuộc Chiếu Mỹ Minh chính là ảnh cấp cường giả, hơn nữa nàng nóng chảy độn cùng phí độn, ngay cả sở xạ nụ đều có thể đủ hòa tan. Muốn đồng thời cụ bị hai điều kiện, liền càng thêm khó khăn, cho nên Chiếu Mỹ Minh mới vẫn luôn không có kết hôn. Hiện tại Tiêu Tả hai điều kiện đều cụ bị, hơn nữa lại hướng Chiếu Mỹ Minh cầu hôn, nàng tự nhiên cũng liền rất dễ dàng đáp ứng rồi. Thủy ảnh đại nhân, đứng ở Chiếu Mỹ Minh bên cạnh Trường Thập Lang, nghe được Chiếu Mỹ Minh dễ dàng như vậy, liền đáp ứng rồi Tiêu Tả cầu hôn. Tuy rằng Trường Thập Lang đã sớm biết nhà mình Thủy ảnh đại nhân không đáng tin cậy, nhưng là vẫn là nhịn không được, cảm thấy một trận vô ngữ. Tiêu Tả đại nhân, còn thỉnh ngươi không cần nói giỡn. Thanh nhịn không được ra tiếng nói. Nga! Ngươi nhận ra ta sao? Tiêu Tả nghe được Thanh nói, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả đại nhân trấn áp một đôi sự tích, đã truyền khắp toàn bộ nhận giới, tại hạ cũng xem qua đại nhân bức họa, cho nên nhận ra đại nhân. Thanh ánh mắt đầu tiên thời điểm, cũng không có nhận ra Tiêu Tả, bất quá nhìn nhiều vài lần lúc sau. Hơn nữa Tiêu Tả có thể thu phục Tam Vĩ, làm sủng vật, thực lực như thế cường đại người, nhưng không có mấy cái, cho nên Thanh thực dễ dàng, liền xác định Tiêu Tả thân phận. Nguyên lai là như thế này, bất quá ta nhưng không có nói giỡn, ta là thật sự muốn cưới Chiếu Mỹ Minh làm vợ, chẳng lẽ nói ngươi muốn ngăn cản sao? Tiêu Tả đầu tiên là hiểu rõ, gật gật đầu, ngay sau đó có chút nghiền ngẫm hỏi. Thật vất vả có người hướng ta cầu hôn, ngươi dám quấy rối nói, ta liền giết ngươi. Chiếu Mỹ Minh nghe được Tiêu Tả nói, mặt lộ vẻ mỉm cười, tiến đến Thanh bên hai, thấp giọng uy hiếp nói. Thanh bị Chiếu Mỹ Minh như vậy một uy hiếp, hơn nữa Tiêu Tả đầy mặt nghiền ngẫm tươi cười, nhịn không được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ngoan ngoan thối lui đến một bên. Tiêu Tả một phen ôm chiếu Mỹ Minh eo thon nhỏ, khơi mào nàng cằm, túi xuống thân mình, ở nàng lửa cháy môi đỏ phía trên, thâm tình hôn một ngụm, cười nói, Mỹ Minh, Tam Vĩ người này, coi như làm cầu hôn phinh lễ đi. Chờ ta có thời gian, lại đến sương mù ẩn thôn cùng người kết hôn, thế nào? Ân. Chiếu Mỹ Minh bị Tiêu Tả cướp đi nụ hôn đầu tiên, đã sớm đã đầu óc choáng váng, Tiêu Tả tự nhiên nói cái gì, nàng liền ứng cái gì. Tiêu Tả chiều Tam Vĩ vây vây tay, ở Tiêu Tả mệnh lệnh dưới, Tam Vĩ cam tâm tình nguyện, cùng chiếu Mỹ Minh kết hạ khế ước, trở thành chiếu Mỹ Minh thông linh thú. Sương mù ẩn thôn bị biển rộng vây quanh, chung quanh tất cả đều là thủy, Tam Vĩ ở sương mù ẩn thôn, có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lược. Hiện giờ chiếu Mỹ Minh có Tam Vĩ này thông linh thú, thực lực tự nhiên tăng nhiều, hơn nữa thông linh thú so với gì nụ ủ gì kỳ, càng thêm dùng tốt. Rốt cuộc Tam Vĩ trở thành thông linh thú là tự nguyện, sẽ toàn lực trợ giúp chiếu Mỹ Minh. Mà gì nụ ủ gì kỳ liền không giống nhau, Tam Vĩ cũng sẽ không toàn lực, đi trợ giúp gì nụ ủ gì kỳ. Bảo bối lao bà, nhớ rõ ở sương mù ẩn thôn, ngoan ngoan chờ ta Nga. Tiêu Tả nhìn thấy chiếu Mỹ Minh cùng Tam Vĩ ký kết khế ước lúc sau, ở chiếu Mỹ Minh gương mặt phía trên, nhẹ nhàng hôn một ngụm, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Tả, ngươi cần phải sớm một chút tới a. Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Chiếu Mỹ Minh nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, có chút không tha kêu lên. Đã biết, ngoan ngoan chờ ta, ta sẽ mau chóng xong xuôi trong tay sự tình, sau đó chạy tới nơi. Tiêu Tả nghe được chiếu Mỹ Minh nói, phất phất tay nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Chiếu Mỹ Minh chờ đến Tiêu Tả thân ảnh, hoàn toàn từ nàng tầm mắt bên trong, biến mất lúc sau, lúc này mới không tha thu hồi tầm mắt, hướng tới thanh bọn họ tiếp đón một tiếng, mang theo bọn họ chạy về sương mù ẩn thôn. Đối với chiếu Mỹ Minh tới nói, lúc này đây có thể thuận lợi đem chính mình gả đi ra ngoài, loại này hạnh phúc cảm, xa xa vượt qua, thành công thu phục Tam Vĩ. Đến nỗi thanh bọn họ, đối với Tiêu Tả hướng chiếu Mỹ Minh cầu hôn, chuyện này, tuy rằng cảm giác có chút không đáng tin cậy, nhưng là nếu Tiêu Tả thật sự cưới chiếu Mỹ Minh, như vậy đối với toàn bộ sương mù ẩn thôn, đều là một kiện rất tốt sự. Rốt cuộc Tiêu Tả bản thân thực lực, vượt quá tưởng tượng cường đại, nếu không cũng sẽ không bị mọi người tôn xưng ra sức thần. Hơn nữa Tiêu Tả bản thân, lại không phải bất luận cái gì một cái nhận thôn nì dạ, nếu có thể đem Tiêu Tả cột vào sương mù ẩn thôn chiến xa phía trên, sương mù ẩn thôn là có thể đủ nhảy trở thành năm đại nhận thôn đứng đầu. Tiêu Tả cùng chiếu Mỹ Minh các nàng, còn phân biệt lúc sau, bay thẳng đến tiếp theo cái mục đích địa, đuổi qua đi. Chúc mừng chủ nhân, hậu cung thành viên, lại gia tăng rồi một người. Nho nhỏ ngồi ở Tiêu Tả trên vai, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên có chút hài hước, đối Tiêu Tả chúc mừng nói. Tiêu Tả sắc mặt khẽ biến, vây vây tay nói. Chúc mừng nói, trước phóng tới một bên, có phiền toái tìm tới môn. Tiêu Tả dứt lời, không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một con thật lớn quái điểu, ngay sau đó từ quái điểu trên người, rơi xuống một cái chát quất hoàng sắc cao đuôi ngựa, trên mặt được khảm màu đen gợi sắt nam nhân. Nghịch hướng thông linh chi thuật. Người nam nhân này vừa rơi xuống đất, liền đôi tay kết ấn, triệu hồi ra mặt khác 5 cái quất hoàng sắc tóc, cả người cắm đầy màu đen gợi sắt quái nhân. Tiêu Tả nhìn đột nhiên xuất hiện 6 cái quái nhân, trước tiên liền nhận ra bọn họ thân phận, bọn họ 6 cái đôi mắt, đều là luân hồi mắt, trừ bỏ bội ân lục đạo, còn có thể có ai. Từ Tiêu Tả giết rắc đều cùng phi đoạn lúc sau, Tiêu Tả đã sớm đoán trước tới rồi, hiểu tổ chức người, sẽ lại lần nữa đột kích. Chẳng qua Tiêu Tả không nghĩ tới, đích tôn thế nhưng sẽ trực tiếp lợi dụng bội ân lục đạo, tới đối phó chính mình. Bội ân lục đạo, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng tự mình ra tay, lốc xoáy đích tôn. Tiêu Tả nhìn cầm đầu thiên đạo bội ân, hài hước nói. Bên kia, tránh ở chỗ tối thao túng bội ân lục đạo đích tôn, nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được cả người chấn động. Đích tôn không nghĩ tới, Tiêu Tả thế nhưng có thể, ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền nói thẳng phá thân phận của hắn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đích tôn nhịn không được khống chế thiên đạo bội ân, đối Tiêu Tả hỏi. Chương 906 chân tướng. Ta là người như thế nào? Cũng không quan trọng, nhưng là ta lại biết, ngươi bất quá là một cái bị người lợi dụng kẻ đáng thương thôi. Ngay cả ngươi hảo bằng hữu, Di Ngạ, đều là bởi vì ngươi duyên cớ, mới có thể bị giết chết. Tiêu Tả một bên cùng thiên đạo bội ân nói chuyện, một bên lại ở lợi dụng linh hồn cảm giác, tìm kiếm đích tôn bản thể nơi. Bội ân lục đạo, chẳng qua là sáu cụ con rối thôi. Tiêu Tạ nhưng không có hứng thú theo chân bọn họ chơi, muốn chơi cũng là trực tiếp tìm được đích tôn bản thể, sau đó cùng hắn chậm rãi chơi. Tiêu Tạ biết, nếu lục đạo bội ân xuất hiện, như vậy đích tôn bản thể, khẳng định liền tránh ở không xa địa phương. Ở Tiêu Tạ cảm giác dưới, hẳn là thực mong là có thể đủ xác định hắn vị trí. Ngươi nói cái gì? Đích tôn nghe được Tiêu Tạ nói, hai mắt đống nhiên trừng lớn, nhịn không được thất thanh kêu lên. Đích tôn sở dĩ từ đã từng nhiệt huyết thiếu niên, biến thành hiện tại dáng vẻ này, chính là bởi vì Di Ngạn chết, đối đích tôn kích thích quá lớn. Hiện tại đích tôn nghe được Tiêu Tà nói, phát hiện Di Ngạn chết, thế nhưng là một cái âm mưu, hắn như thế nào có thể không khiếp sợ đâu. Tìm được ngươi. Tiêu Tà không để ý đến thiên đạo bội ân nói, mà là sử dụng ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở một cái bí ẩn sơn động bên trong. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Nam nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Tà, trên mặt đầu tiên là hiện lên một trận kinh ngạc, ngay sau đó vội vàng để phòng lên, sợ Tiêu Tà sẽ xúc phạm tới Đích Tôn. Bởi vì Đích Tôn ở Di Ngạn vừa mới chết khi, hai chân bị nửa tàng, dùng dấu ở dưới nền đất phù bạo trận bỏng rát, bởi vậy cần thiết ở máy móc phụ trợ hạ mới có thể đủ di động. Hơn nữa mấy năm nay bên trong, Đích Tôn sử dụng luân hồi mắt quá độ, Đích Tôn bản thể đã biến thập phần hư nhược rồi. Cho nên Tiểu Nam mỗi lần đều sẽ bảo hộ ở Đích Tôn bản thể bên người. Tiểu Nam, ngươi lui ra. Đích Tôn vẫy vẫy tay, làm Tiểu Nam thối lui đến một bên, sau đó có chút biểu tình ngưng trọng đối Tiêu Tà hỏi, ngươi vừa rồi lời nói, là có ý tứ gì? Tiêu Tà nghe được Đích Tôn nói, khoe miệng hơi hơi một câu, có chút ông nói gà bà nói vịt hỏi ngược lại, ngươi biết Mộc Diệp cả cả xì sao? Cái gì? Đích Tôn cùng Tiểu Nam nghe được Tiêu Tà đột nhiên nói ra, loại này làm người sợ không được đầu óc nói, trên mặt không khỏi lộ ra, thần sắc nghi hoặc. Tiêu Tà không để ý đến Đích Tôn cùng Tiểu Nam nghi hoặc, mà là tiếp tục nói, bởi vì cả cả xì mắt trái, là nhổ chồng hắn thiếu niên đồng bạn, Uchiha Obito tả luôn nhãn, cho nên hắn tả luôn nhãn, từ mở ra lúc sau, sẽ không bao giờ nữa có thể đóng cửa. Ngươi nói những lời này, là có ý tứ gì? Ta là hỏi lại ngươi Di Ngạn sự tình. Đích Tôn nghe được Tiêu Tà nói, có chút không kiên nhẫn kêu lên. Nếu ta không có tính sai nói, ngươi luân hồi mắt, từ mở ra lúc sau, hẳn là liền đóng cửa không được đi. Tiêu Tà nhìn Đích Tôn, có chút hài hước hỏi. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ? Không có khả năng. Sao có thể? Đích Tôn nghe vậy, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng là lại nghĩ đến Tiêu Tà vừa rồi nói lên cả cả xỉ sự tình, tức khắc sắc mặt đại biến. Ý của ngươi là, Đích Tôn đôi mắt, cũng là nhổ chồng, người khác đôi mắt. Sao có thể? Một bên Tiểu Nam, nghe được Tiêu Tà nói, phản ứng lại đây lúc sau, không dám tin tưởng kêu lên. Ta biết chuyện này, nghe đi lên không thể tưởng tượng, nhưng là chân chính luân hồi mắt, hẳn là như vậy. Tiêu Tà nhìn thấy Đích Tôn cùng Tiểu Nam, không thể tin tưởng bộ dáng, hai mắt đống nhiên trợn mắt. Nguyên bản bình thường đôi mắt, trực tiếp biến thành màu tím luân hồi mắt. Này! Đích Tôn cùng Tiểu Nam, nhìn đến Tiêu Tà luân hồi mắt lúc sau, trên mặt biểu tình, tức khắc biến dại ra lên. Hiện tại các ngươi hẳn là có thể tin đi. Nếu là chính mình luân hồi mắt, là có thể tự do khống chế, mà không phải ngươi dáng vẻ này. Tiêu Tà dứt lời, luân hồi mắt lại lần nữa biến thành, bình thường đôi mắt. Ta đây đôi mắt, là của ai? Đích Tôn nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến khó coi không thôi, nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi. Đương Đích Tôn phát hiện, chính mình này song luân hồi mắt, thế nhưng đều là người khác, chỉ cảm thấy chính mình lâm vào tới rồi, một cái thật lớn âm mưu bên trong. Đích Tôn, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Nam nhìn thấy Đích Tôn sắp nổi điên bộ dáng, vội vàng lôi kéo hắn tay, ra tiếng an ủi nói. Thỉnh ngươi nói cho ta, sở hữu sự tình, hảo sao? Ở Tiểu Nam trấn an dưới, Đích Tôn dần dần bình tĩnh xuống dưới, có chút khẩn cầu đối Tiêu Tà hỏi. Chuyện này, muốn từ Uchiha Madara nói lên. Năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đại chiến lúc sau, cũng chưa chết đi, tương phản hắn còn mở ra luân hồi mắt. Chỉ là lúc ấy Uchiha Madara tuổi tác đã lớn, liền tính là thức tỉnh rồi luân hồi mắt, hắn cũng chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma giống, miễn cưỡng duy trì sinh mệnh, sau lại hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái quân cờ. Uchiha Obito, cũng chính là các ngươi hiểu tổ chức bên trong A Phi. Thế hắn tiếp tục hoàn thành kế hoạch của hắn. Tiêu Tả có chút thương hại nhìn Đích Tôn cùng Tiểu Nam liếc mắt một cái, chậm rãi nói ra ủ chỉ hạ mạ đạ giả sự tình. Cái gì? Là hắn. Đích Tôn cùng Tiểu Nam, nghe được A Phi tên, nhịn không được kêu lên. A Phi ở bọn họ trước mặt, vẫn luôn tự xưng là ủ chỉ hạ mạ đạ giả, bất quá Đích Tôn bọn họ cũng trọng tới không có. Tin tưởng A Phi chính là ủ chỉ hạ mạ đạ giả, hiện tại nghe được Tiêu Tả nói ra ủ chỉ hạ ổ bì tổ thân phận thật sự, bọn họ vẫn là một trận kinh ngạc. Tiêu Tả không để ý đến Đích Tôn cùng Tiểu Nam phản ứng, mà là tiếp tục nói, luân hồi mắt yêu cầu tiêu hao trả cờ giả quá lớn, cho nên chỉ có nhổ trồng đến, thiên thủ nhất tộc họ hàng xa, lốc xoáy nhất tộc hậu duệ, mới có thể đủ phát huy ra nó tác dụng. Vì thế tuổi nhỏ thời kỳ Đích Tôn, liền trở thành này đối luân hồi mắt tốt nhất vật chứa, ủ chỉ hạ mạ đạ giả đem này đối luân hồi mắt, nhổ trồng đến Đích Tôn trên người. Chính là hy vọng ngày sau Đích Tôn có thể sử dụng ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật đem hắn hoàn toàn sống lại. Đích Tôn nghe được Tiêu Tả nói, hai mắt đống nhiên trừng lớn, song quyền gắt gao nắm chặt, mặc cho ai nghe được chính mình, thế nhưng bị người khác, coi như đôi mắt vật chứa, đều sẽ tức giận không thôi. Kìa sau lại đâu? Đích Tôn thanh âm, đã biến có chút khàn khàn, thế nhưng luân hồi mắt bản thân chính là một cái âm mưu, như vậy chuyện sau đó, chỉ sợ cũng đều là âm mưu một bộ phận. Tiểu Nam có chút lo lắng, vỗ vô Đích Tôn mu bàn tay, ngay cả Tiểu Nam nghe được Tiêu Tả lời nói, đều cảm thấy phẫn hận không thôi, thân là đương sự Đích Tôn, chỉ sợ trong lòng liền càng thêm khó chịu. Lúc sau lần thứ hai nhận giới đại chiến, hai gã mục diệp ní ra, ở người có tâm dẫn đường dưới, xâm nhập Đích Tôn trong nhà, giết Đích Tôn cha mẹ, mà chấn kinh Đích Tôn, vô ý thức mà sử dụng ra luân hồi mắt lực lượng, đem kẻ xâm lấn đánh gục, trở thành một người cô nhi. Tiêu Tả nhìn cả người run rẩy Đích Tôn, lắc lắc đầu nói. Uchiha Madara. Uchiha Obito. Các ngươi đáng chết. Đích Tôn nghe vậy, khí khỏe mắt muốn nứt ra, hận không thể hiện tại liền đi, giết Uchiha Obito. Chương 907 Lâu Lan Di Tích. Nguyên bản Đích Tôn cho rằng chính mình cha mẹ chết, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chính là hiện tại nghe được Tiêu Tả như vậy vừa nói, Đích Tôn nháy mắt liền minh bạch. Hẳn là Uchiha Obito, cố ý dẫn đường một diệp ní ra, xâm nhập hắn trong nhà, giết hắn phi cha mẹ. Mục đích chỉ sợ cũng là vì làm hắn, mau chóng phát huy ra luân hồi mắt lực lượng. Ngươi xác định còn muốn ta, tiếp tục nói tiếp sao? Tiêu Tả nhìn gầy ra bọc xương Đích Tôn, thật sợ hãi tiếp tục nói tiếp, sẽ đem hắn sống sờ sờ tức chết. Đích Tôn trong mắt tràn đầy sát ý, hận không thể hiện tại, liền đi làm thị tù Uchiha Obito. Bất quá Đích Tôn còn muốn biết, càng nhiều sự tình, cho nên chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trong lòng tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tả, lạnh giọng nói, ngươi tiếp tục, ta còn chịu đựng được. Hào đi. Ta đây liền tiếp tục, lúc sau trở thành cô nhi Đích Tôn, gặp ảnh hưởng hắn cả đời bản thân, Di Ngạn cùng Tiểu Nam, lại còn có may mắn, đã bái từ trước đến nay cũng vi sư. Sau khi lớn lên ba người, lấy Di Ngạn cầm đầu sáng lập hiểu. Lập chí không rửa cực đoan vũ lực, tới sáng tạo thế giới hòa bình, lúc sau có rất nhiều người gia nhập cái này tổ chức, hiểu dần dần lớn mạnh cũng thanh danh thức khởi. Trên đường thời điểm, Uchiha Obito đã từng ý đồ mượn sức quá các người, nhưng là bị Di Ngạn cấp cự tuyệt. Cho nên Uchiha Obito cho rằng, muốn lợi dụng Đích Tôn, cần thiết muốn diệt trừ Di Ngạn, nếu không ở Di Ngạn ảnh hưởng hạ, Đích Tôn căn bản không có khả năng đi căm hận thế giới. Chuyện sau đó, liền không cần ta nhiều lời. Giống như Uchiha Obito đoán trước giống nhau, Di Ngạn vừa chết, Đích Tôn ngươi liền sa đọa, hoàn toàn trở thành bọn họ công cụ. Cho nên ta mới nói, là ngươi hại chết Di Ngạn. Tiêu Tả nhìn Đích Tôn bị chính mình nói, đả kích sắp sinh không thể niệm, lắc lắc đầu nói. Ta rốt cuộc làm cái gì a? Đích Tôn giống như một con tuyệt vọng dã thú, phẫn nộ gào giống. Đích Tôn cho rằng chính mình làm sự tình, là vì thế giới hòa bình, nhưng là hiện tại mới phát hiện. Chính mình thế nhưng vẫn luôn bị người khác sở lợi dụng, hại không ít đã chết phụ mẫu của chính mình, còn hại chết chính mình tốt nhất bằng hữu. Loại này tín niệm sụp đổ cảm giác, tuyệt đối không phải thường nhân, có khả năng đủ chịu đựng. Ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta những việc này? Tiểu Nam lo lắng nhìn thoáng qua Đích Tôn, quay đầu có chút khó hiểu đối Tiêu Tả hỏi. Ta sở dĩ nói cho các ngươi những việc này, là muốn cùng các ngươi hợp tác, nếu Uchiha Obito muốn lợi dụng các ngươi. như vậy các ngươi đồng dạng có thể làm bộ cái gì cũng không biết, trái lại lợi dụng bọn họ. Tiêu Tà nghe được Tiểu Nam nói, khoe miệng lộ ra một tia gian trá tươi cười, khẽ cười nói. Chính là chúng ta vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi nói những việc này, cũng chỉ là ngươi phiến diện chi từ mà thôi. Hơn nữa chúng ta đối với ngươi nhưng không hiểu biết, ngươi chưa chắc sẽ so ủ chỉ hạ ổ bì tổ bọn họ, hảo đi nơi nào. Tiểu Nam có chút cảnh giác nhìn Tiêu Tà, hỏi ngược lại. Nói rất có đạo lý. Tiêu Tà thấy Tiểu Nam vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói, vậy không cần hợp tác, như vậy phiền thoái, thần phục ta đi. Ngươi nói cái gì? Tiểu Nam cùng Đích Tôn nghe vậy, hai mắt đống nhiên một ngừng, theo bản năng, nhìn về phía Tiêu Tà, lại chỉ có thấy, một đôi mang theo trong tay kiếm đồ án đôi mắt. Lợi dụng đường thiên thần, lập tức khống chế hai người, trả cờ dạ tiêu hao có điểm đại A. Tiêu Tà cảm nhận được, trong cơ thể trả cờ dạ, thế nhưng lập tức tiêu hao 1/3, nhịn không được oán giận nói. Tiểu Nam, Đích Tôn, tham kiến chủ nhân. Chúng Tiêu Tà đường thiên thần lúc sau, Tiểu Nam cùng Đích Tôn, đồng thời cùng kính mà đối tiêu. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Hành vi bất chính lê nói. Tiêu Tà nhìn quỳ một gối xuống đất, quỳ gối chính mình trước mặt Tiểu Nam, duỗi tay khơi mào nàng cằm, lắc lắc đầu nói, mới vừa ta đều nói muốn cùng các ngươi hợp tác rồi, kết quả ngươi một hai phải bức ta sử dụng đường thiên thần, hà tất đâu. Thuộc hạ đáng chết. Tiểu Nam nghe được Tiêu Tà nói, lấy ra một phen giấy chiết khổ vô, không chút do dự, hướng tới chính mình, cổ đâm đi xuống. Bang! Tiêu Tà tay phải tia chớp vương, bắt lấy Tiểu Nam thủ đoạn, tức giận nói, về sau ta không có làm ngươi chết, ngươi liền không chuẩn lại tìm chết, hiểu chưa? Thuộc hạ, cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Tiểu Nam nghe vậy, vội vàng ném xuống trong tay khổ vô, cung kính mà trả lời. Tiểu Nam, Đích Tôn, các ngươi hai người, trở về lúc sau. Muốn làm bộ cũng không biết, Uchiha Obito bọn họ kế hoạch, tiếp tục dựa theo dĩ vãng tác phong hành sự. Mặt khác các ngươi sau khi trở về, muốn nhanh hơn đuôi thú bắt giữ kế hoạch. Tiêu Tà đối Tiểu Nam cùng Đích Tôn, phân phó nói. Thuộc hạ, tuân mệnh. Thực hảo. Tiêu Tà nhìn thấy Tiểu Nam cùng Đích Tôn này phó dáng vẻ cung kính, vừa lòng gật gật đầu, dùng ra ngay lập tức chi thuật, rời đi sơn động. Tiêu Tà lúc này đây, cùng Tiểu Nam cùng Đích Tôn tiếp xúc sự tình, Uchiha Obito bọn họ cũng không biết. Hơn nữa Uchiha Obito cùng Hắc Tuyệt, càng muốn tượng không đến, Tiêu Tà thế nhưng đã lợi dụng đường thiên thần, thành công khống chế được Tiểu Nam cùng Đích Tôn. Chờ đến Hắc Tuyệt cực cực khổ khổ, thu thập tề chín chỉ đuôi thú, thành công triệu hồi ra 10 đuôi, sống lại ô xuân sủ kỳ cả gù dạ thời điểm, Tiêu Tà tuyệt đối sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Lúc này đây khống chế được, Đích Tôn cùng Tiểu Nam, cũng liền không cần lại lo lắng, hiểu tổ chức người, tới cấp ta thêm phiền, ta cũng nên đi nơi đó. Tiêu Tà thành công khống chế, Đích Tôn cùng Tiểu Nam lúc sau, tâm tình rất tốt, hướng tới tiếp theo cái mục đích địa, con đuổi qua đi. Tiêu Tà lúc này đây mục đích địa, chính là trong truyền thuyết Lâu Lan Quốc, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hẳn là Lâu Lan Quốc dưới Long Mạch. Long Mạch lực lượng, vô cùng cường đại, thậm chí có thể ảnh hưởng thời không. Tiêu Tà lúc này đây mục đích, chính là vì cắn nuốt Long Mạch lực lượng. Tiêu Tà chỉ là biết Lâu Lan di tích, đại khái vị trí, nhưng là cụ thể vị trí, lại không hiểu được, cho nên tiêu phí hơn nửa tháng thời gian, mới tìm được Lâu Lan di tích nơi. Lâu Lan Quốc là một cái tiểu quốc, đã từng rồi giàu quá, nhưng là hiện giờ đã biến thành một đoàn phế tích, nơi nơi đều là đổ nát thê lương. Ở Tiêu Tà cảm giác dưới, thực mau liền phát hiện bị bốn đời hỏa ảnh, thiết hạ phong ấn cái kia đại điện nơi. Tiêu Tà ý niệm vừa động, thân hình đã xuất hiện ở đại điện bên trong. Chỉ thấy đại điện trung ương, là một tòa thật lớn tế đàn chung quanh còn lại là không đáy vực sâu, chỉ cần một tòa cầu đá, cùng tế đàn lẫn nhau liên tiếp. Đây là thời đại hỏa ảnh thiết hạ phong ấn sao? Vận dụng không gian phong ấn sao? Khó trách có thể phong ấn trụ long mạch chỗ hổng. Tiêu Tà thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở tế đàn phía trên, nhìn kỹ một chút lúc sau, liền minh bạch cái này phong ấn thuật thức nguyên lý. Long mạch lực lượng thật lớn, liền tính là đời thứ tư hỏa ảnh, cũng rất khó đem này hoàn toàn phong ấn. Bốn đời hỏa ảnh phong ấn cái này tế đàn, kỳ thật chỉ là long mạch, một cái năng lượng phát tiết khẩu thôi. Giải. Tiêu Tà ngồi xếp bằng, đôi tay kết ấn, thực mau liền giải khai, bốn đời hỏa ảnh phong ấn. Loại này không gian phong ấn, đối với người khác có lẽ rất khó cởi bỏ, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, lại rất dễ dàng. Chương 908 năm ảnh hội đàm. Và anh, đương Tiêu Tà cởi bỏ phong ấn một khắc, một cổ khổng lồ màu tím có sáng, nháy mắt phóng lên cao, đem Tiêu Tà bao phủ ở trong đó. Tiêu Tà cảm thụ được màu tím cột sáng bên trong, ẩn chứa cường đại năng lượng, sắc mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, tham lam mà cắn nuốt nổi lên long mạch lực lượng. Theo Tiêu Tà không ngừng vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, cắn nuốt long mạch lực lượng, hóa thành mình dùng, Tiêu Tà trên người hơi thở, cũng một ngày so với một ngày cường thịnh. Đương long mạch bên trong cuối cùng một chút năng lượng, bị Tiêu Tà cắn nuốt lúc sau, Tiêu Tà tu vi, đã đạt tới phân thần sơ kỳ cảnh giới. Tiên nhân dưới tu chân cấp bậc chia làm, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, 9 giai đoạn. Tiêu Tà lúc trước cắn nuốt một con cửu vĩ, tu vi cũng mới bất quá đạt tới kim đan hậu kỳ cảnh giới, mà hiện tại cắn nuốt long mạch lúc sau, Tiêu Tà thế nhưng vượt qua nguyên anh cùng xuất khiếu, trực tiếp đạt tới phân thần cảnh, có thể thấy được long mạch sở ẩn chứa thật lớn năng lượng. Tiêu Tà cảm thụ được trong cơ thể mênh mông năng lượng, trên mặt tràn đầy ý mừng, khẽ cười nói, lúc này đây tới cắn nuốt long mạch năng lượng, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Chủ nhân, ta có một cái tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, muốn nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào? Liên ở Tiêu Tà chính vẻ mặt đắc ý thời điểm, nho nhỏ một ngụm ăn luôn trong tay kẹo, cảm thấy mỹ mãn xoa xoa bụng, sau đó không nhanh không chậm đối Tiêu Tà hỏi. Ân, trước nói tin tức tốt đi. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vây vây tay nói. Tin tức tốt chính là, bởi vì hấp thu này cổ long mạch năng lượng, chủ nhân trong cơ thể thời không chi lực, nhanh hơn dung hợp tiến độ, đã có 1/3 thời không chi lực, dung nhập đến chủ nhân linh hồn bên trong. Nho nhỏ tay phải vung lên, chảo quá một chuỗi quả nho, một bên ăn, một bên đối Tiêu Tà nói. Quả nhiên là tin tức tốt, dung hợp 1/3 thời không chi lực, cũng liền tương đương với làm ta tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu. Bất quá Tiêu Tà cẩn thận nghĩ nghĩ, tức khắc cảm thấy có chút hoang mang, nhịn không được đối nho nhỏ hỏi, nho nhỏ, này long mạch bên trong năng lượng, tuy rằng thật lớn, nhưng là dựa theo đạo lý tới nói, nó hẳn là không có lớn như vậy hiệu quả đi. Rốt cuộc này cổ thời không chi lực, ngay cả ta đại la kim tiên tu vi, đều bất lực a. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, lắc lắc đầu nói, long mạch bản thân năng lượng, đối với chủ nhân trong cơ thể thời không chi lực, đương nhiên không có lớn như vậy ảnh hưởng. Đánh cái cách khác tới nói, ở bình thường dưới tình huống, sắt thép dùng hỏa là thiêu không, nhưng là nếu ở thuần oxy dưới tình huống, sắt thép liền sẽ giống đầu gỗ giống nhau, thực dễ dàng đã bị thiêu. Mà long mạch năng lượng cùng thời không chi lực, thật giống như dưỡng khí cùng sắt thép chi gian quan hệ, ở riêng dưới tình huống, khởi tới rồi đặc biệt hiệu quả. Long mạch thật giống như chất xúc tác giống nhau, nó càng nhiều là khởi tới rồi, thôi hóa hiệu quả, nhanh hơn chủ nhân trong cơ thể thời không chi lực dung hợp. Thì ra là thế. Đúng rồi, nho nhỏ vậy ngươi nói tin tức xấu, lại là cái gì? Tiêu Tà vớt chính mình cằm, gật gật đầu, sau đó có chút tò mò đối nho nhỏ hỏi. Phốc phốc phốc. Nho nhỏ nghe vậy, đầu tiên là phun rất trong miệng quả nho hạt, sau đó không nhanh không chậm đối Tiêu Tà trả lời. Tin tức xấu chính là, chủ nhân ngươi hấp thu long mạch thời điểm, tuy rằng chỉ tiêu phí nửa tháng thời gian, nhưng là bởi vì long mạch năng lượng quá nhiễu, ngoại giới kỳ thật đã qua đi hơn nửa năm thời gian. Nếu ngươi lại không ra đi, chỉ sợ cả gù ra hìm đều phải sống lại. Ta dựa. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi không nói sớm. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ nói, nhịn không được kêu lên. Ừ, ngươi cũng không có sớm một chút hỏi a. Ngu ngốc chủ nhân. Nho nhỏ cho Tiêu Tà một cái khinh bỉ ánh mắt, quay đầu, tiếp tục đi tiêu diệt nàng đồ ăn vặt. Tiêu Tà nhìn thấy nho nhỏ dáng vẻ này, có chút vô ngữ lắc lắc đầu, lẩm bẩm, thôi. Vẫn là trước tìm một chút đích tôn, hiểu biết một chút tình huống, rồi nói sau. Một diệp thôn bên trong, hỏa ảnh văn phòng bên trong, tụ tập năm đại nhẫn thôn ảnh. Năm ảnh sở dĩ hội tụ ở một diệp, chủ yếu mục đích, vẫn là vì bảo hộ cửu vĩ gì nụ u gì kỳ. Uzumakinazuto. Phong ngừa Uzumakinazuto bị hiểu tổ chức người cấp bắt đi. Nguyên bản dựa theo mản gà ạ niềm chung cốt truyện, hiểu tổ chức bắt giữ đuôi thú, hẳn là 3 năm chuyện sau đó. Lúc ấy Naruto đã có thể thuần thục, sử dụng cửu vĩ lực lượng. Chính là Đích Tôn cùng Tiểu Nam, bị Tiêu Tà lợi dụng đường thiên thần khống chế lúc sau, Tiêu Tà cho bọn hắn mệnh lệnh, chính là mau chóng bắt giữ 9 đại đuôi thú, triệu hồi ra 10 đuôi. Bởi vì Đích Tôn cấp hiểu tổ chức, hạ đạt mau chóng bắt giữ đuôi thú mệnh lệnh, cho nên nguyên bản hẳn là 3 năm lúc sau, mới có thể phát sinh lần thứ tư nhận giới đại chiến, lập tức trước tiên 2 năm thời gian. Lúc này Naruto có thể lấy ra tay nhẫn thuật, cũng chỉ có một cái giả sẻn gẳng cùng nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Đến nỗi tiên nhân hình thức, cửu vĩ hình thức cùng phong độn trong tay kiếm, Naruto là một cái đều sẽ không. Hơn nữa lúc này đây, ở hiểu tổ chức toàn lực ra tay dưới, trừ bỏ Naruto bên ngoài, một đuôi đến 8 đuôi, đều đã bị hiểu tổ chức cấp bắt đi. Mạn gà ạ nìm bên trong, hiểu tổ chức người, cũng không thể đủ, bắt lấy 8 đuôi gì nụ gù gì kỳ. Vê đút vê đút vê đút. Bất quá bởi vì Đích Tôn bọn họ, đem kế hoạch trước tiên duyên cớ, lúc này Uchiha Itachi còn chưa chết đâu. Ở Uchiha Itachi cùng Quỷ Dao, hai người liên thủ tình huống dưới, kỳ kéo so căn bản không có phản kháng đường sống, trực tiếp bị Uchiha Itachi bọn họ, cấp bắt đi. Vì bảo hộ Naruto, lần này năm đại nhận thôn ảnh nhóm, mới quyết định đem Mục Diệp, thiết chí vì tác chiến đại bản doanh. Hiểu ngươi, cũng dám bắt đi kỳ kéo so. Lao tử thế nào cũng phải muốn tiêu diệt bọn họ không thể. Bề ngoài cao lớn thô cùng, trường hai tròm dâu bốn đời lôi ảnh, tức giận một trưởng trục nát, chính mình trước mặt cái bàn, tức giận kêu lên. Kỳ kéo so tuy rằng không phải bốn đời lôi ảnh thân đệ đệ, nhưng là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình bị thân đệ đệ còn muốn hảo. Lúc này đây kỳ kéo so, bị hiểu tổ chức người cấp bát, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lấy bốn đời lôi ảnh bạo tính tình, nếu hắn biết, hiểu tổ chức đại bản doanh cụ thể vị trí, chỉ sợ đã trực tiếp mang theo vân nhân nhóm, đánh tới cửa đi. Thính âm, cấp lôi ảnh đại nhân, đổi một cái bàn. Cương tay nhìn thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, đối một bên tình âm phân phó nói. Là, cương tay đại nhân. Tình âm nghe được cương tay nói, khoe miệng chịu chịu, này trương cái bàn, đã là bốn đời lôi ảnh, chụp toái đệ tam trương cái bàn. Khu khu, lôi ảnh đại nhân. Đừng kích động như vậy, chúng ta lúc này đây năm ảnh hội đàm mục đích, còn không phải là vì đối phó hiểu tổ chức sao. Đại gia đem từng người tình báo, đều nói ra, thảo luận một chút đi. Tam đại thổ ảnh nhìn thấy bốn đời lôi ảnh, như vậy táo bạo bộ dáng, nhịn không được xen mồm, đem đề tài một lần nữa dẫn đường tới rồi quỹ đạo thượng. Chương 909 đệ 4 thứ nhận giới đại chiến. 7 tháng trước, chúng ta xa nhận thôn một đôi gì nụ gù gì kỳ. Bị tự xưng hiểu tổ chức ấy đã ra, còn có ta kêu bất hiếu tôn tử, bỏ cạp, liên thủ cấp bắt đi, kia cũng là hiểu tổ chức lần đầu tiên đối đuôi thú ra tay. Năm đời phong ảnh, ngàn đại bà trong ánh mắt, hiện lên một tia ngưng trọng, dẫn đầu ra tiếng nói. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Ở màn gà ạ nìm bên trong, đời thứ 5 phong ảnh hẳn là ta ái la, nhưng là phía trước ở họ rổ si mà thực hành một diệp hỏng mất kế hoạch bên trong. Thủ hạc là bị Tiêu Tà một quyền trấn áp. Cho nên ta ái la cũng không có bởi vì nạ rủ tổ miệng đột, mà quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Hắn vẫn là cái kia chỉ ái chính mình ta ái la, tự nhiên cũng coi như không được đời thứ 5 phong ảnh. Bởi vì ta ái la không phải đời thứ 5 phong ảnh, bởi vậy khi ta ái la bị ấy đạ ra bọn họ bắt đi sau, xa ẩn thôn người, cũng không có giống mản gà a nỉm bên trong như vậy, toàn lực đi cứu viện ta ái la. Bởi vì ta ái la không phải đời thứ 5 phong ảnh, ngàn đại bà tự nhiên, cũng liền sẽ không, hy sinh chính mình sinh mệnh, đi đến lượt ta ái la sinh mệnh, huống chi ta ái la tính cách, còn như vậy bạo ngược, ngàn đại liền càng không thể, hy sinh chính mình đi cứu hắn. Đương ngàn đại bà biết được, bắt đi ta ái la người bên trong, trong đó một cái thế nhưng chính là nàng tôn tử lúc sau, cũng nhịn không được lần thứ 2 rời núi, hơn nữa vì ổn định dân tâm. Tiếp nhận chức vụ đời thứ 5 phong ảnh vị trí. Bắt lấy tam vị hai cái hôn đảng, là quỷ giao cùng ủ chỉ hạ ít chia, thế nhưng đem Tiêu Tà cho ta chuẩn bị xính lễ cấp bắt đi, lão nương nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đáng giận. Chiếu Mỹ Minh nghe xong ngàn đại bà nói, cũng nhịn không được tức giận kêu lên. Chiếu Mỹ Minh nguyên bản ở sương mù ẩn thôn, ngoan ngoan chờ Tiêu Tà tới cưới nàng đâu. Kết quả không có chờ tới Tiêu Tà. Ngược lại đem ủ trí hạ ịt trịa cùng quỷ giao chờ tới, liền tam vĩ đều bị bọn họ cấp bắt đi. Tam Vĩ bản thân đối với Chiếu Mỹ Minh tới nói, kỳ thật không có như vậy quan trọng, nhưng là Tam Vĩ hiện tại là, Tiêu Tả cấp Chiếu Mỹ Minh xính lễ, kêu ý nghĩa đã có thể không giống nhau. Vạn nhất chờ đến Tiêu Tả tới đón cưới Chiếu Mỹ Minh, kết quả biết Chiếu Mỹ Minh, liền xính lễ đều cấp lộng không có, kia không phải thực xấu hổ sao? Tiêu Tả tên hỗn đản kia sao? Thế nhưng lại đi trêu chọc Thủy Ảnh sao? Cương Tay nghe được Chiếu Mỹ Minh nói, sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhịn không được trong lòng âm thầm mắng. Liên ở Cương Tay các nàng còn đang thương lượng đối sách thời điểm, Tiêu Tả đã sử dụng ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở Đích Tôn bên cạnh, phía trước thu phục Đích Tôn thời điểm, Tiêu Tả cũng đã ở hắn trên người, để lại chính mình không gian hơi thở, tùy thời đều có thể đủ xuất hiện ở hắn bên cạnh. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Đích Tôn cùng Tiểu Nam nhìn thấy Tiêu Tả sau khi xuất hiện, vội vàng cung kính mà hành lễ nói. Đứng lên đi. Đích Tôn, các ngươi bước tiếp theo tính toán, chuẩn bị làm cái gì? Tiêu Tả vây vây tay, sau đó đối Đích Tôn hỏi. Tiêu Tả đến nói trước, Đích Tôn bọn họ hiện tại, làm được cái gì trình độ, mới có thể đủ chỉ định bước tiếp theo kế hoạch. Chủ nhân, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch, là đi trước Mục Diệp, cướp lấy Cửu Vĩ. Đích Tôn nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng trả lời. Cướp lấy Cửu Vĩ, không cần như vậy phiền thoái, các ngươi đi liên hệ họ Rổ Xì Mà Dự, làm hắn đem bốn đời hỏa ảnh, từ tử thần trong bụng, giải phóng ra tới, đem bốn đời hỏa ảnh linh hồn chung, phong ấn kia nửa chỉ Cửu Vĩ, rút ra ra tới, là được. Tiêu Tả nghe được Đích Tôn nói, vây vây tay nói. Chủ nhân, kỳ thật họ Rổ Xì Mà Dự đã cùng chúng ta hợp tác rồi. Đích Tôn nghe vậy, cung kính trả lời. Tiêu Tả nghe vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hẳn là Uchiha Obito, nói ra cùng Orochimaru mà hợp tác đi. Không sai, cái này kiến nghị, thật là Uchiha Obito, nói ra. Đích Tôn gật gật đầu nói, Tiêu Tả kỳ thật chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, liền minh bạch, cùng Orochimaru mà hợp tác đề nghị, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói, hẳn là Hắc Tuyệt nói ra. Rốt cuộc Hắc Tuyệt còn muốn lợi dụng Uchiha mà đã ra. Sau đó đem một sụt sủ kỷ cả gù dạ cấp sống lại đâu. Cho nên Hắc Tuyệt liền yêu cầu, lợi dụng họ rổ xỉ mà dưới thổ chuyển sinh, trước đem ủ trí hạ mã đạ dạ lấy hế thổ chuyển sinh hình thái, sống lại lại đây. Sau đó lại nghĩ cách, lừa gạt Đích Tôn sử dụng ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật, đem ủ trí hạ mã đạ dạ hoàn toàn sống lại lại đây. Nếu họ rổ xỉ mà đã cùng các ngươi hợp tác rồi, như vậy liền cùng dễ làm, chúng ta liền bồi mang thổ bọn họ. Đem trận này cho hay sướng rốt cuộc, nhìn xem ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Tiêu Tả một bộ định liệu trước bộ dáng, khẽ cười nói. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh.